nàng trực tiếp mang theo Lâu Tố Chân vận khởi khinh công, lặng yên không một tiếng động tại trong Ninh Vương phủ xuyên qua. Trong miệng chính là nhàn nhạt trả lời một câu. Như vậy tương đối dùng ít sức, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Lâu Tố Chân không thể làm gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực rời xa Cố Hàn Uyên lồng ngực. Nhưng mà nàng lúc này đang bị Cố Hàn Uyên mang theo tốc độ cao di chuyển, khó tránh khỏi có chút bận tâm chính mình không cẩn thận té xuống. Cố Hàn Uyên khinh công tốc độ đối với không có võ công Lâu Tố Chân tới nói vẫn là khó thích ứng. Kết quả nàng ngược lại xuất phát từ thân thể bản năng nhờ càng gần một chút. Xúc cảm mềm mại kia đổi lấy tự nhiên là Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng càng ngày càng sung sướng độ cong. Cố Hàn Uyên mang theo Lâu Tố Chân lại lần nữa tiến vào Chu Cùng Tiêu sân thời điểm như trước không có dẫn tới bất luận kẻ nào phát hiện. Ninh Vương cùng Chu Cùng Tiêu còn tại nói chuyện, lại không biết Ninh Vương Phi đang bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực. Lúc này Chu Cùng Tiêu càng nhiều tại ngụy biện. Mà Ninh Vương là khó xử nên như thế nào xử lý Chu Cùng Tiêu lưu lại đầu đuôi. Chu Cùng Tiêu bất đắc dĩ nói. Ta nào biết Say Nguyệt Lâu lão bản nương sẽ là thần hầu phủ người. Ta thấy nàng mỹ mạo, liền không nhịn được tiến lên hàn huyên vài câu. Nào biết nàng thế nhưng tuyệt không cho ta cái này Ninh Vương thế tử mặt mũi. Cha người cũng biết, nàng khinh thường ta không quan hệ, nhưng là thế nhưng dám xem thường Ninh Vương phủ. Ta tự nhiên muốn làm nàng trả giá thật lớn, cho nên khiến cho Liễu Vân Phi kêu Liễu Tiểu Muội đi đem nàng đã bị trói lại. Ninh Vương nghe vậy có chút đau đầu. Chu Cùng Tiêu nói phiếm vài câu khẳng định không là cái gì bình thường phiếm vài câu. Nói cách khác Chu Cùng Tiêu nhất định là để lại hành tích. Chỉ sợ thần hầu phủ lúc này đã chuẩn bị tới cửa hưng sư vấn tội. Đến lúc đó nhất định là không tốt đuổi. Ninh Vương trừng mắt nhìn Chu Cùng Tiêu liếc nhìn một cái, trầm giọng nói. Hãy mau đem nhân tiễn bước, nếu không nếu như bị đương trường bắt lấy, cho dù là ta cũng không tốt bảo trụ ngươi. Hắn cũng không phải là thật không bảo đảm Chu Cùng Tiêu, chính là khó tránh khỏi có chút mất nhiều hơn được. Hơn nữa còn hoàn toàn đắc tội ra các chính ta. Đôi này muốn mưu triều soán vị Ninh Vương tới nói thị phi 227 bình thường bất lợi. Chu Cùng Tiêu nghe vậy bất mãn tả hoán nói. Cha người nói muốn suy nghĩ đầu nhập vào chúng ta phi đao môn ý tưởng, không cho phép ta miễn cưỡng Liễu Tiểu Muội thì cũng thôi đi. Nhưng là ta nhìn chòng chọc lâu như vậy Vô Diễm cũng bị ngươi đưa cho này cái gì Cố Hàn Uyên. Hiện tại ta đi ra bên ngoài mang một cái nữ tử trở về cũng muốn cố này cố kia, này Ninh Vương thế tử làm tốt lắm sinh không có tí sức lực nào. Hắn căn bản không đem Ninh Vương nói không bảo đảm hắn nói coi ra gì. Ngược lại tại kiệu oán giận Ninh Vương đối với hắn ràng buộc. Nhưng căn bản không cân nhắc qua cách làm của mình cấp Ninh Vương mang đến nhiều phiền toái. Liễu Tiểu Muội là Liễu Vân Phi nữ nhi, đồng dạng xinh đẹp như hoa. Chu Cùng Tiêu tự nhiên cũng là đánh nhau nàng chủ ý. Chẳng qua Liễu Tiểu Muội chướng mắt Chu Cùng Tiêu cái này ăn chơi trác táng thôi. Dung túng con trai mình cường thường thuộc hạ nữ nhi thanh danh thực sự quá khó nghe. Tính là Ninh Vương lại cưng chiều Chu Cùng Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên nếu như là cưới hỏi đàng hoàng lời nói, Liễu Vân Phi cũng không phản đối. Nhưng là Ninh Vương lại chướng mắt giang hồ xuất thân Liễu Tiểu Muội. Nếu như là cấp Chu Cùng Tiêu đương tiếp thất lời nói, đồng dạng yêu thương nữ nhi Liễu Vân Phi lại không nguyện ý. Trừ phi Ninh Vương tạo phản thành công, Chu Cùng Tiêu thành đương triều thái tử mới có khả năng. Làm thái tử liền có khả năng trở thành hoàng đế. Hoàng đế phi tử tuy rằng cũng là thiếp, nhưng là hoàng đế phi tử cùng bình thường thiếp thất địa vị hiển nhiên là khác biệt. Chương 826 dùng đặc thù thủ đoạn cấp thiếu nữ xinh đẹp giải độc. Chu Cùng Tiêu trong thường ngày tuy rằng không ít hồ tác phi vì, nhưng là có Lâu Tố Chân quản thúc, vẫn có một chút điểm mấu chốt. Huống hồ đây là tại dưới chân thiên tử kinh thành, quá mức khác người sự tình làm được cũng không nhiều. Đa số thời điểm mượn Ninh Vương quyền thế uy bức lợi dụ một phen có thể đạt được mục đích. Bất quá Say Nguyệt Lâu coi như là kinh thành có chút danh tiếng tửu lâu. Theo lẽ thường mà nói Chu Cùng Tiêu tại đến gần không thành dưới tình huống nên đổi lại mục tiêu. Dù sao lấy hắn Ninh Vương thế tử thân phận, nữ nhân xác thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói cho cùng vẫn là nhận được Ninh Vương phải Vô Diễm đưa cho Cố Hàn Uyên kích thích, mới lại đột nhiên không để ý ảnh hưởng làm người ta đem Say Nguyệt Lâu lão bản nương cấp trói lại. Đối với không học vấn không nghề nghiệp Chu Cùng Tiêu mà nói, Cố Hàn Uyên có như thế nào uy thế là không có khái niệm. mắt thấy một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm nam tử cướp đi chính mình nhìn chòng chọc rất lâu nữ nhân, trong lòng tự nhiên rất căm tức. Hơn nữa trên thực tế nếu không có Say Nguyệt lâu lão bản nương cùng thần hầu phủ có liên quan hệ. Chu Củng Tiêu có Ninh Vương làm hậu trường, nhiều lắm sau đó bị Lâu Tố Chân hung hăng của trách một trận thôi. Ninh Vương nghe được Chu Củng Tiêu oán giận, lại là một trận tức giận. Không ít vương phủ bởi vì thế tử chi tranh, càng đấu đầu rơi máu chảy cũng không hiếm thấy. Nhưng mà hắn cái này có quyền thế nhất vương gia thế tử nhưng ở ghét bỏ chính mình thế tử chi vị vô dụng. Nếu không có Chu Củng Tiêu là hắn thương yêu nhất con, Lâu Tố Chân lại là hắn chính thê, thế tử chi vị đã sớm đổi người rồi. Ninh Vương cuối cùng vẫn là mềm lòng. Bất đắc dĩ nhíu mày nói. Tóm lại chậm nhất sáng mai đem nhân tiễn bước, Gia Cát chính ta bên kia ta sẽ đi ứng phó một chút. Chu Củng Tiêu nghe vậy mừng rỡ nói. Đa tạ phụ thân. Ninh Vương giơ giơ ống tay áo ý bảo đối phương cuốn xéo. Hắn còn muốn bận bịu đi bám trụ Gia Cát chính ta mới được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có làm ra một chút động tĩnh đem Gia Cát chính ta dẫn đi. Gia Cát chính ta làm người chính trực, trung nghĩa, công và tư rõ ràng. Nếu là có việc tư cùng công sự đồng thời phát sinh, hắn tất nhiên ưu tiên xử lý công sự. Lấy Ninh Vương lực lượng nắm trong tay, bám trụ Gia Cát chính ta một đêm thượng không thành vấn đề. Chu Củng Tiêu gặp Ninh Vương rời đi, rốt cuộc không kềm chế được trong lòng lửa nóng, vội vã chạy hướng bị trói đến nữ tử địa phương. Song khi hắn chạy tới chỗ mở cửa phòng, nhìn trống rỗng gian phòng lập tức sửng sốt. Người đâu, như vậy đại một người đâu. Nhân tự nhiên là bị Cố Hàn Uyên cấp cứu đi. Chẳng qua vẫn chưa rời đi Ninh Vương phủ, mà là bị mang đến Lâu Tố Chân sân. Nguyên nhân là nàng kia trên người trúng độc. Lấy Chu Củng Tiêu phẩm tính, buộc đến đây người, tự nhiên là muốn kê đơn. Nếu không lấy cái kia bị tiểu sắc móc rỗng thân thì còn thật không hẳn có thể đồng phục được đối phương. Lâu Tố Chân trong phòng. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Cố Hàn Uyên chính ngưng thần tĩnh khí vì nữ tử giải độc. Chính là nữ tử bởi vì nhận được dược vật ảnh hưởng, kìm lòng không được hướng đến hắn trên người dây dưa. Kia trường ôn huyền nhu mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo không bình thường đà hồng, mê ly ánh mắt có vẻ hết sức quyến rũ. Khô cạn cũng không thiếu mềm mại bờ môi như mưa rơi bình thường dừng ở Cố Hàn Uyên nhíu mày nhắm mắt khuôn mặt. Một bộ tựa như đang bị thanh xà dây dưa pháp hài hình ảnh. Cố Hàn Uyên trong lòng tràn đầy cổ quái. Hắn vốn là cho rằng Chu Củng Tiêu buộc đến chính là thần hầu phủ đinh đương hoặc là linh nhi tiểu cô nương như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Say Nguyệt lâu lão bản nương thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp ái mộ Gia Cát chính ta, nhưng là Gia Cát chính ta nhưng vẫn không có đáp lại tâm ý của nàng. Không chỉ có là bởi vì hai người ở giữa niên kỳ độ sai lệch hàng năm cự không nhỏ, Gia Cát chính ta không muốn chậm trễ đối phương. Càng là bởi vì Gia Cát chính ta một lòng đền đáp triều đình. Không muốn bản nhi nữ tình trường sở khiên bán. Vậy mà mặc dù như thế, thiếu nữ xinh đẹp như trước sơ tâm không thay đổi chờ đợi. Kết quả này nhất đẳng chính là hơn 10 năm, thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân cuối cùng vẫn là bị làm chậm trễ, thậm chí như trước xa xa không hẹn. Cũng may thiếu nữ xinh đẹp thiên sinh lệ chất, 35-36 tuổi tuổi tác như trước bảo trì mỹ mạo. Thậm chí bởi vì năm tháng lắng đọng lại quan hệ, còn nhiều thêm thành thục ý vị. Cũng đang bởi vì thiếu nữ xinh đẹp mỹ mạo, mới rước lấy Chu Củng Tiêu mơ ước. Kỳ thật so với còn hơi có vẻ ngây ngô vô diễm cùng Liễu Tiểu Muội, Chu Củng Tiêu càng yêu thích vẫn là thiếu nữ xinh đẹp như vậy nữ tử. Dù sao cả ngày đối mặt đều là hắn mẫu thân Lâu Tố Chân như vậy mỹ phụ, quan niệm thẩm mỹ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Chẳng qua tại Lâu Tố Chân như vậy tuổi tác còn có thể bảo trì mỹ mạo cũng không phải là đơn giản nữ tử. Chu Củng Tiêu hoặc là không thấy được. Hoặc là không chiếm được. Khó được gặp thiếu nữ xinh đẹp như vậy một cái phù hợp tâm ý nữ tử, lại tăng thêm nhận được Cố Hàn Uyên kích thích, dĩ nhiên là không kềm chế được đem nàng cấp trói lại. Đáng tiếc bởi vì Cố Hàn Uyên cắm vào chân, chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cố Hàn Uyên mang theo Lâu Tố Chân tìm được thiếu nữ xinh đẹp thời điểm nàng đã thần trí không rõ. Bởi vậy lợi dụng nhu cầu cấp bách trị liệu làm lý do. Làm Lâu Tố Chân cung cấp an toàn nơi. Lâu Tố Chân trong lòng áy náy, tự nhiên không phản đối. Mà chỗ an toàn nhất tự nhiên không ai qua được nàng phòng của mình. Dù sao Ninh Vương nhiều năm chưa từng ngủ lại, cơ vốn không có khả năng đến trong phòng của nàng. Vậy mà lúc này Lâu Tố Chân đã có một chút hối hận. Không chỉ có là trước mắt thiếu nữ xinh đẹp bước này không biết liêm sỉ bộ dáng làm nàng phương tâm cuồng nhảy. Càng là bởi vì lúc tới lộ phía trên vì mang theo hai nàng cùng một chỗ, Cố Hàn Uyên không thể không hai tay các ôm một cái. Lâu Tố Chân lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên ôm vòng eo, không tự chủ liền hồi tưởng lại Liễu Chi trước bị ép chỉ cảnh tượng. Tựa như lại cai búng phía trước bị sử nhớ lại. Lại tăng thêm đối diện yêu kiều nương kia một bộ hồn hền thở gấp, yêu thương nhung nhớ bộ dáng. Lâu Tố Chân chính mắt thấy sau đó, khó tránh khỏi có một chút phản ứng. Đáng tiếc lúc này vừa không có thể tắm rửa, còn muốn trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên vì thiếu nữ xinh đẹp giải độc. Duy nhất làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Cố Hàn Uyên hình như quá mức chính nhân quân tử một điểm. Bộ kia hai mắt nhắm chặt, ngưng thần vận công trừ độc bộ dáng cùng phía trước kèm hai bên nàng thời điểm quả thực như hai người khác biệt. Này làm Lâu Tố Chân tâm tình nhất thời có chút không hiểu. Là tốt rồi, giống như tại nói cho nàng, mị lực của nàng so thiếu nữ xinh đẹp muốn lớn. Lâu Tố Chân chính tâm tư phức tạp lúc, chỉ thấy Cố Hàn Uyên bỗng nhiên mở ra đôi mắt, bất đắc dĩ nói nói. Huyền Vương Phi, con trai người phía dưới dược hiệu quá mạnh mẽ. Lại như vậy đi xuống nàng liền muốn bị cháy hỏng đầu óc. Lâu Tố Chân nghe vậy trong lòng một trận áy náy. Mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là nàng con Chu cùng Tiêu Tạo Nghiệt. Lâu Tố Chân lo âu hỏi. Kia có thể như thế nào cho phải? Nàng trên mặt hỏi như vậy, kỳ thật tâm lý lại đã có suy đoán. Dù sao loại này thuốc là có chính xác giải độc phương thức. Chính là Lâu Tố Chân vừa nghĩ đến có khả năng ở trước mặt mình trình diễn, trong lòng liền tràn đầy ngượng ngùng cùng nan kham. Đang lúc nàng do dự có nên hay không lảng tránh thời điểm. Cố Hàn Uyên đã động thủ cởi bỏ thiếu nữ xinh đẹp vạt áo. Trong miệng còn tại áy náy nói. Tính mạng du quan, đắc tội. Lâu Tố Chân thấy thế hô nhỏ một tiếng, liền muốn chạy trốn rời khỏi phòng bên trong. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kế tiếp địch làm lại làm nàng đại khai nhãn giới lẩm bẩm. Không biết sao, lại có loại dịch truyền bất động bước chân cảm giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Lâu Tố Chân thân thể yêu kiều từng trận như nhũn ra, mượt mà hai chân cũng không biết tại khi nào xoắn. Chương 827 Thỉnh Vương Phi ngày sau thật tốt quản giáo thế tử rồi, nếu không luôn có tử nợ mẫu thường ngày nào đó. PS chứng đau, lại bị giam, chỉ có thể sửa chữa một chút. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ rơi chậm lại chính mình tại Lâu Tố Chân trong cảm nhận ấn tượng. Lại càng không muốn đợi đến cứu trở về thiếu nữ xinh đẹp sau đó, nhìn nàng tại kia tìm cái chết. Một cái có thể chờ đợi ra các chính ta hơn 10 năm cũng không sửa sơ tâm nữ tử, có thể nghĩ nàng chấp niệm sâu đậm. Nếu là dưới tình huống như vậy mất trong sạch, xác suất lớn sẽ đi tìm chết. Như vậy còn không bằng Cố Hàn Uyên lấy ra các chính ta cùng vô tình vì uy hiếp tới đến nàng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chỉ có thể ra hạ sách này. Chu Củng Tiêu phía dưới thuốc quả thật có một chút lợi hại, xác suất lớn là ta yêu một đầu củi linh tinh cường lực dược vật. Bất qua Cố Hàn Uyên người mang am hiểu nhất điều hòa âm dương vạn tượng âm dương quyết, cũng không coi là cái gì nan giải vấn đề. Chủ yếu mục đích vẫn là vì gợi lên Lâu Tố Chân cái này đoan trang vương phi một chút bản năng. Như vậy có thể càng thêm có lợi cho Cố Hàn Uyên công phá nội tâm của nàng phòng tuyến. Vì thế còn hết sức cho nàng bỏ thêm điểm di hồn đại pháp ám chỉ hiệu quả, làm nàng không để được chạy trốn tâm tư. Cố Hàn Uyên kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao siêu. Lại có ba phần thần ngón tay cùng nhất dương chỉ như vậy tuyệt đỉnh thần công bên cạnh thân. Thiếu nữ xinh đẹp cơ hồ không hề lực trở tay, chỉ có thể tựa như thân ở kinh đào hải lãng trung thuyền nhỏ bình thường hoặc chìm hoặc di động. Về phần kết cục như thế nào? Liền muốn nhìn Cố Hàn Uyên cái này tạo thành bão táp người sắc mặt. 233. Bất quá làm Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc chính là thiếu nữ xinh đẹp vậy mà lại còn là Vân Anh thân. Có thể thấy được ra các chính ta đến tột cùng không có nhiều biết nữ nhân tâm. Qua rất lâu, tùy theo thiếu nữ xinh đẹp trên người độc bị giải hết đồng thời hôn ngủ mất, Lâu Tố Chân cũng thân thể yêu kiều vi run rẩy sụi lơ trên mặt đất. Lâu Tố Chân chỉ cảm thấy vừa thẹn lại thẹn. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên. Nàng tại tăng mạnh kiến thức đồng thời cũng không cấm có chút bội phục Cố Hàn Uyên ý chí kiên định. Thiếu nữ xinh đẹp đều bộ dáng này rồi, hắn thế nhưng còn có thể bất vi sở động. Phải biết nếu là vì cứu người, Cố Hàn Uyên tính là thật hỏng thiếu nữ xinh đẹp trong sạch cũng không thể đi trách hắn. muốn trách cũng là quái Chu cùng Tiêu Tạo Nguyệt. Tuy rằng thiếu nữ xinh đẹp hiện tại cũng rất khó nói được là trong sạch là được. Dù sao nàng tại cô Hàn Uyên trước mặt cũng không lưu lại bao nhiêu bí mật đáng nói. Ngồi liệt ở Lâu Tố Chân trong lòng càng ngày càng xấu hổ thẹn. Tự trách chính mình giáo tự vô phương, mới dân đến nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên còn có đối với chính mình nhưng lại không chịu nổi như vậy xấu hổ. Tóm lại Lâu Tố Chân tâm tình càng ngày càng phức tạp, thẳng đến cố Hàn Uyên âm thanh đem nàng bừng tỉnh. Đa tạ Vương Phi trợ giúp, tại hạ cái này mang nàng rời đi. Tối nay có nhiều quấy giày, xin hãy tha lỗi. Lâu Tố Chân lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cố Hàn Uyên đang dùng phía trước ôm phương thức của nàng ôm ngang hôn ngủ mất yêu kiều nương đi đến. Cố Hàn Uyên thanh âm ôn hòa, thần sắc lại tràn đầy xin lỗi. Nhưng mà tới tương đối chính là cơ hồ sắp đổi đến Lâu Tố Chân gương mặt xinh đẹp màu xanh nhạt dưới mặt quần áo bãi. Nhìn kia đằng đằng sát khí bộ dáng, Lâu Tố Chân lập tức phương tâm cuồng nhảy. Nàng chỉ liếc mắt nhìn cũng không dám lại nhìn. Miễn cưỡng thu liễm tâm thần, buông xuống con ngươi nói. Trách không được ngươi, là con ta làm việc. Lâu Tố Chân quả thật chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù bị cố Hàn Uyên làm hại gặp không ít tội, cũng đã bị thiệt thòi không ít. Vẫn như cũ đem sai lầm trách tội ở tại Chu cùng Tiêu trên người. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, lạnh nhạt nói. Vậy thì mời Vương Phi ngày sau thật tốt quản giáo thế tử rồi. Nếu không luôn có tử nợ mẫu thường ngày nào đó. Lâu Tố Chân nghe vậy trong lòng cuồng nhảy. Hắn là có ý gì? Chẳng lẽ? Trách không được nàng nghĩ nghiêng, thật sự là tối nay trải qua không để cho nàng được không nghĩ nghiêng. Vô luận là về chính mình vẫn là về thiếu nữ xinh đẹp đều là như thế. Cố Hàn Uyên đã nói tử nợ mẫu thường càng là làm nàng tâm hoảng ý loạn. Lâu Tố Chân rối rắm thật lâu sau, thật vất vả bình phục lại hỗn loạn tâm tự. Cẩn thận thận ngẩng đầu cũng muốn hỏi cố Hàn Uyên đến tột cùng là có ý gì. Nhưng mà nàng lại phát hiện trước mắt đã trống không không người. Cố Hàn Uyên cùng thiếu nữ xinh đẹp đều không thấy thân ảnh. Gặp cố Hàn Uyên làm như vậy thúy rời đi, làm nàng nhất thời tâm tình càng ngày càng phức tạp. Lâu Tố Chân trinh nhiên thật lâu sau, bỗng nhiên sâu kín thở dài, đứng người lên. Nhưng mà lại bị quần áo thượng lạnh lẽo xúc cảm nháo cái đỏ thẫm mặt. Trong lòng vừa thẹn lại thẹn. Sau nàng gấp gáp gọi đến nha hoàn chuẩn bị tốt nước ấm tắm rửa. Lâu Tố Chân nằm tại trong thùng tắm, nhìn đen nhánh trần nhà kinh ngạc xuất thần. Ấm áp dục thủy cũng khó mà vuốt lên trong lòng nàng phức tạp nỗi lòng. Tạo thành đây hết thảy tự nhiên là cố Hàn Uyên. Không biết qua bao lâu, Lâu Tố Chân bỗng nhiên sâu kín than nhẹ một tiếng. Ta còn không biết ngươi là ai đâu. Cố Hàn Uyên từ đầu đến cuối liền không có nói Lâu Tố Chân thân phận của mình. Vừa đến lần sau lúc gặp mặt lại cho nàng cái kinh ngạc vui mừng. Thứ hai cũng là mượn này làm chính mình ấn tượng tại nàng tâm lý nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Không biết mới là làm người ta tò mò. Cố Hàn Uyên càng là không nói cho nàng thân phận chân thật của mình, nàng liền càng tốt kỳ, để ý. Mang đi thiếu nữ xinh đẹp mục đích liền đơn giản rất nhiều. Thiếu nữ xinh đẹp cũng không nhận ra cố Hàn Uyên. Nếu để cho nàng thanh tỉnh sau cùng Lâu Tố Chân giao một cái đàm, cố Hàn Uyên chẳng phải liền lòi. Đến lúc đó cố Hàn Uyên cố ý đến đây cứu người lập trường liền có một chút chân đứng không vững. Càng huống chi cố Hàn Uyên vì cấp thiếu nữ xinh đẹp giải độc, còn khiến cho không ít thủ đoạn. Song phương quen biết nói còn có thể giải thích làm một khi tình cấp bách. Kết quả chân tướng cũng là cố Hàn Uyên một kẻ người xa lạ cấp thiếu nữ xinh đẹp giải độc. Thuận tiện chiếm nàng thật lớn tiện nghi. Đã như vậy, Lâu Tố Chân khó tránh khỏi liền hoài nghi cố Hàn Uyên dụng tâm. Hơn nữa cố Hàn Uyên bén nhạy cảm giác được thiếu nữ xinh đẹp phía trước tuy rằng thân bất do kỷ, nhưng vẫn là lưu lại một chút ý thức. Nàng cặp kia thủy mắt thủy chung lộ ra kháng cự. Nhất là đến giây phút cuối cùng, còn có kinh hoàng cùng xấu hổ giận dữ. Thiếu nữ xinh đẹp hôn ngủ mất trừ bỏ thể lực chống đỡ hết nổi, dược tính thương thân ở ngoài. Vẫn là bởi vì xấu hổ mà dẫn đến. Cố Hàn Uyên mang theo thiếu nữ xinh đẹp trở lại ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu. Ôm Nguyệt các bên trong. Yến Phỉ Phỉ nhìn cố Hàn Uyên trong ngực ôm lấy yêu kiều nương, sắc mặt cổ quái hỏi. Công tử, vị này là. Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Say Nguyệt lâu lão bản nương, chúng độc vừa vặn bị ta gặp, liền thuận tay cho nàng giải độc. Yến Phỉ Phỉ cười mà không cười nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia quần áo hỗn độn, mặt mang đỏ ửng bộ dáng. Thầm nghĩ nàng trúng độc chỉ sợ là kia loại phía dưới làm độc dược a. Chính là không biết cố Hàn Uyên có hay không nhân lúc gặp nạn. Bất quá khi nàng tầm mắt xuống phía dưới, lập tức rõ ràng. Lập tức mắt chứa mỹ ý ha ha trộm cười lên. Cố Hàn Uyên liếc mắt cười trộm Yến Phỉ Phỉ, phân phó nàng vì thiếu nữ xinh đẹp thanh tẩy nhất hạ thân, thuận tiện đổi một thân quần áo. Dù sao ra không ít mồ hôi cùng trừ bỏ mồ hôi bên ngoài hơi nước. Nếu là cứ như vậy thả, thế nào cũng cảm mạo không thể. Yến Phỉ Phỉ cấp thiếu nữ xinh đẹp thanh tẩy qua thân thể, đổi quần áo. Nàng xác nhận thiếu nữ xinh đẹp thân thể tình trạng sau càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Cố Hàn Uyên quả thật không có nhân lúc gặp nạn, nhưng là không ít hồ. Bởi vậy khi nàng lại lần nữa trở lại ôm nguyệt các thời điểm đặc biệt mang lên liễu như thế cùng Lý Hương Quân. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn khéo hiểu lòng người Yến Phỉ Phỉ cùng hai nàng khác kia e lệ gương mặt xinh đẹp. Thần sắc sung sướng khẽ cười nói. Phỉ Phỉ. Chương 828 thiếu nữ xinh đẹp nếu như ta là mỹ nhân, kia Cố Hàn Uyên có phải hay không cũng nên yêu ta rồi hả? PS hôm nay có việc, chậm chút. Thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt hoảng hốt mở ra nắng đôi mắt. Nàng nhìn xa lạ trần nhà, nhất thời có chút hồi bất quá thần. Đang lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị thôi mở. Gương mặt xinh đẹp khá có một chút u oán Chu Diệu Đồng nâng một bộ quần áo mới tinh đi tiến đến. Đêm qua Cố Hàn Uyên lại đem nàng cấp rơi xuống. Nàng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ nhất định phải cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ mới được sao. Này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất thời bán còn hạ không được quyết tâm. Chu Diệu Đồng gặp thiếu nữ xinh đẹp đã tỉnh lại, giọng ấm áp cười nói. Tỷ tỷ đã tỉnh. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy có chút mộng. Không chỉ là bởi vì Chu Diệu Đồng xa lạ, càng là bởi vì tỷ tỷ xưng hô. Nàng đau khổ chờ đợi ra các chính ta đồng thời, một mình kinh doanh say nguyệt lâu. Tại cái này thời đại không biết võ công nữ tử trung đã cũng coi là nữ cường nhân. Trong thường ngày trừ bỏ kinh doanh say nguyệt lâu ở ngoài còn muốn chiếu cố bao gồm Vô Tình, Đinh Đương, Linh Nhi cái này tuổi trẻ cô nương. Các nàng đều thực tôn kính thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là coi này là trưởng bối, mẫu thân bình thường tôn kính. Tự nhiên cũng liền không có người kêu tỷ tỷ nàng. Chợt nghe nói, kinh ngạc rất nhiều cũng hiểu được có chút mới lạ. Bất quá lúc này quan trọng hơn chính là làm rõ ràng trước mắt tình trạng. Thiếu nữ xinh đẹp nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai? Nơi đây lại là nơi nào? Vì sao ta sẽ ở này? Tuy rằng nàng đêm qua bị Cố Hàn Uyên giải độc, nhưng là rốt cuộc nhận được dược hiệu ảnh hưởng, ký ức nhất thời có chút không rõ. Cố Hàn Uyên quá trình giải độc đối với nàng kích thích vẫn là quá lớn một chút. Theo bản năng không muốn đi hồi tưởng. Chu Diệu Đồng nghe vậy sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, giải thích. Ta gọi Chu Diệu Đồng, nơi này là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Là công tử đêm qua đem tỷ tỷ mang về. Nàng kỳ thật đối với đêm qua tình huống cụ thể chẳng phải là quá rõ ràng. Chỉ là dựa theo Yến Phỉ Phỉ phía trước phân phó, sáng nay đến đây chiếu cố một chút thiếu nữ xinh đẹp. Kêu thiếu nữ xinh đẹp tỷ tỷ cũng là nàng theo bản năng. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên tính tình, hơn phân nửa là sẽ không bỏ qua trước mắt cái này phong vận mỹ phụ. Cho nên gọi tiếng tỷ tỷ là không có lông bệnh, nhiều lắm xem như trước tiên hô. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy giật mình. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu tên, nàng tự nhiên là biết. Tương đối kinh thành Thanh Lâu, nàng say Nguyệt Lâu xem như chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Vừa đến say Nguyệt Lâu là tiểu lâu, thứ hai say Nguyệt Lâu cùng loại cùng Đồng Phúc khách sạn, đối mặt khách nhân đại đa số là một chút tầng dưới chót nhân sĩ. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu tác quan sát ở cao cấp thị trường, chiêu đãi đều là quan to quý nhân cùng giang hồ hào hiệp, danh môn đại phái. Bởi vậy song phương xung đột tự nhiên liền tương đối nhỏ. Nàng tự thân không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đến Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu, hơn nữa nhìn tình huống còn ở lại chỗ này qua đêm. Càng làm nàng để ý Chu Diệu Đồng trong miệng cái kia mang nàng đến nơi này công tử là ai. Nhất là đương nàng nhìn thấy Chu Diệu Đồng ôm lấy một bộ quần áo thời điểm, theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Ngày hôm qua xuyên quần áo đã không thấy, lúc này trên người cũng gần có áo lót. Này làm thiếu nữ xinh đẹp có loại dự cảm chẳng lành. Cấp bách vội hỏi. Người nói công tử là ai? Tại sao muốn đem ta mang đến này đến? Chu Diệu Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc, giải thích. Công tử là danh dương thiên hạ tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử. Tỷ tỷ hẳn nghe nói qua. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Thật giống như bị Cố công tử ba chữ này cay búng nhớ lại. Hôm qua bị người khác bắt đi, uy kê đơn vật khi tuyệt vọng. Cả người khô nóng, thần trí không rõ thân bất do kỳ. Kìm lòng không được tiếp cận, không biết liêm sỉ dây dưa. Còn có cặp kia làm nàng tâm dao động thần duệ lửa nóng bàn tay to cùng khó có thể kháng cự đầu ngón tay ôn nhu. Rồi đến bài độc cuối cùng khi hoàn toàn bị lạc mình. Một màn này màn cảnh tượng theo thiếu nữ xinh đẹp trong não lướt qua. Cũng làm nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng nóng, càng ngày càng hồng, tựa như tùy thời đều bùng cháy lên. Liền kia trong suốt vành tai đều bởi vậy trở nên đỏ sẫm như máu. Chu Diệu Đồng buồn cười nhìn thiếu nữ xinh đẹp sao chịu được so biến sắc mặt bình thường mặt đỏ quá trình. Càng là cuối cùng kìm lòng không được nức nở một tiếng, trốn vào ổ chăn bên trong. Rõ ràng đã là 35-36 thành thục mỹ phụ, lúc này lại tựa như tiểu cô nương. Nhưng mà Chu Diệu Đồng nhưng không biết thiếu nữ xinh đẹp nội tại kỳ thật cùng thiếu nữ cũng không khác biệt. Cố Hàn Uyên đối với nàng sở tác sở vi xác thực lần đầu trải qua. Trong lòng xấu hổ giận dữ, hối hận, mờ mịt, các loại cảm xúc tựa như đổ ngũ vị bình thường khó có thể phân rõ đến tột cùng là loại nào mùi vị. Mấu chốt nhất chính là thiếu nữ xinh đẹp trong lòng thế nhưng còn có không quá nguyện ý thừa nhận may mắn. May mắn ở Chu Cùng Tiêu không thành công. Càng may mắn ở chính mình không có thật thất thân. Tuy rằng nghĩ đến lúc ấy hình ảnh, rất khó nói nàng còn bảo lưu lại bao nhiêu trong sạch tại trên người. Nhưng tóm lại không phải là kết quả xấu nhất. Thậm chí lạc quan một điểm, coi như là bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi lại bảo vệ trinh tiết cũng không phải là không thể nào nói nổi. Tinh tế nghĩ đến lời nói, thiếu nữ xinh đẹp còn có một chút bội phục Cố Hàn Uyên tại loại tình huống đó thế nhưng còn có thể nhịn được không muốn thân thể của nàng. Mặc dù nói không lên là Liễu Hạ Huệ y hệt như, nhưng là miễn cưỡng xưng được quân tử. Ít nhất nàng tự nhận vì lúc ấy nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Dù sao nàng là bị Chu Cùng Tiêu hạ độc, trách nhiệm căn bản cũng không tại Cố Hàn Uyên trên người. Nói thác là vì cứu nàng mới chịu thân thể của nàng, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Thậm chí nếu là thật như vậy, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vọng, thống khổ, thậm chí vì thế tự tuẫn. Duy chỉ có không cũng không có lập trường đi trách cứ Cố Hàn Uyên. Nhưng mà cuối cùng Cố Hàn Uyên lại lựa chọn đối với nàng tổn thương nhỏ nhất phương thức vì nàng giải độc. Chỉ cần thiếu nữ xinh đẹp còn giảng đạo lý, liền không thể không nhận tình của hắn. Như vậy nghĩ, thiếu nữ xinh đẹp không khỏi nhớ lại Cố Hàn Uyên cố nhịn bị nàng thần trí không rõ khi cám dỗ, cố gắng vì nàng giải độc nhưng thủy chung chưa từng càng lôi trì từng bước kiên trì. Kia gương mặt tuấn tú phía trên nghiêm túc mà nghiêm túc biểu cảm tựa như gần ngay trước mắt. Nàng bỗng nhiên có chút nhận thức có thể ra các chính ta đã từng nói. Thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên nghe nói qua Cố Hàn Uyên tên, còn tại thần hầu phủ thảo luận qua hắn. Chẳng qua lúc ấy nàng có thể không nói gì lời hay. Thậm chí còn bởi vậy cùng ra các chính ta lên một chút tranh chấp. Thiếu nữ xinh đẹp chính mình hơn 10 năm như một ngày chờ đợi ra các chính ta. Càng là si tình người, đương nhiên càng nắp khí quản ác phong lưu người. Bởi vậy nàng đối với phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên dĩ nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm có thể nói. Thậm chí vô tình đối với Cố Hàn Uyên mới bắt đầu ấn tượng không tốt cũng không ít thiếu nữ xinh đẹp công lao. Mà ra các chính ta tác cho rằng Cố Hàn Uyên tuy rằng phong lưu đa tình, nhưng là đây chẳng qua là tiểu tiết, tại đại nghĩa phía trên là vô mệt. Chính là có cái gọi là từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân cũng ngưỡng mộ anh hùng. Cố Hàn Uyên niên thiếu thành danh, lại phong thần tuấn lãng, nhiều một chút ái mộ hồng nhan chi kỳ của hắn cũng là rất bình thường. Nhiều lắm chính là Cố Hàn Uyên dù sao bác ái một chút thôi. Nhưng mà gia cát chính của ta khai sáng lại làm thiếu nữ xinh đẹp rất là nổi giận. Thậm chí còn từng cố ý hỏi qua một câu. Ta đây có tính không là mỹ nhân? Gia cát chính ta nghe vậy tự nhiên là tốt một trận khen. Thiếu nữ xinh đẹp tại vui sướng ở gia cát chính của ta ca ngợi sau hỏi toi mạng đề. Nếu như ta là mỹ nhân, kia Cố Hàn Uyên có phải hay không cũng nên yêu ta rồi hả? Ta có phải hay không cũng nên cùng hắn xứng một chút? Chương 829 gia cát chính ta đến tột cùng là ai cứu đi thiếu nữ xinh đẹp, thật nên thật tốt cảm ơn hắn. Đường thiếu nữ xinh đẹp nói ra như vậy nói lúc tới, làm ra các chính ta rất là lúng túng khó xử. Ấp úng nửa ngày nói không ra nói. Vừa không có thể nhận thức thiếu nữ xinh đẹp mỹ mạo, lại không thể muội lương tâm nói Cố Hàn Uyên không phải là anh hùng. Cũng may thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng vẫn là khéo hiểu lòng người bỏ qua hắn. Bất quá vô luận là Gia Cát chính ta vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ cùng Cố Hàn Uyên kéo lên cái gì quan hệ. Gia Cát chính ta là chưa bao giờ cân nhắc qua thiếu nữ xinh đẹp rời đi hắn bên người có khả năng. Mà thiếu nữ xinh đẹp là tự tin chính mình này hơn 10 năm như một ngày thủ vững. Tính là Cố Hàn Uyên lại như thế nào ưu tú cũng sẽ không khiến nàng động tâm. Chính là thiếu nữ xinh đẹp cũng không nghĩ tới chính mình nhưng lại một lời thành sấm. Tuy rằng nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa còn không có yêu cùng không thương quan hệ. Nhưng là hiển nhiên cũng đã không còn đơn thuần. Cố Hàn Uyên từng là thiếu nữ xinh đẹp cứu mạng ân nhân, lại là cùng nàng thứ nhất từng có như thế tiếp xúc thân mật nam tử. Đơn thuần theo phía trên luân lý lời nói, thiếu nữ xinh đẹp cùng Cố Hàn Uyên ở giữa đã so Gia Cát chính ta càng thêm thân cận. Dù sao nhiều năm như vậy xuống, Gia Cát chính ta một mực hết sức cùng thiếu nữ xinh đẹp vẫn duy trì một khoảng cách. Gia Cát chính ta cũng không nghĩ tới chính mình cực kỳ tôn sùng Cố Hàn Uyên lại đang đánh đối với hắn mà nói kỳ thật rất trọng yếu yêu kiều nương chủ ý. Vô luận là rừng cây hạnh vạch trần mộ dung bác âm mưu, giải cứu Giang Lăng Thành, vẫn là đại náo Thanh Quốc Hoàng Cung. Lực chém Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn, hơn nữa đối kháng họa loạn giang hồ Lưới Vô Thiên. Như thế đủ loại đều chứng minh rồi Cố Hàn Uyên làm việc đang lúc tính, làm như là chi vô thẹn đại anh hùng. Thậm chí nghiêm khắc nói đến, Cố Hàn Uyên đối với Minh Quốc tính là so với năm đó Chu Vô Thị cũng là không thua bao nhiêu. Bởi vì năm đó Thanh Quốc công phá Tử Cấm Thành, hủy diệt Sùng Trinh Triều ở ngoài còn giết không ít thành viên hoàng thất. Mấy năm nay đến lại một thẳng đối với Minh Quốc như hổ rình mồi. Có thể nói Thanh Quốc chính là Minh Quốc lớn nhất kẻ địch. Mông Nguyên đều phải sau này dựa một chút. Chu Vô Thị quả thật rất lợi hại, suýt chút nữa bắc phạt thành công. Nhưng là nghiêm khắc nói đến, Cố Hàn Uyên mới là duy nhất một cái chân chính làm Thanh Quốc tổn thất nặng nề người. Dù sao Chu Vô Thị bắc phạt cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Năm đó quân Thanh nhập quan. Chưa bỏ Hoàng Thái Cực ở ngoài, xuất lực lớn nhất chính là Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn cùng Dự Thân Vương Nhiều Đạc. Nghe đồn Nhiều Đạc theo nhiễm lấy thiên hoa mà chết, đương nhiên bây giờ nhìn đến hơn phân nửa cũng là bị Hoàng Thái Cực mang đến Thanh Tổ Từ truyền công sau khi thất bại chết bất đắc kỳ tử. Mà Đa Nhĩ Cổn không chỉ có chiến công hiển hách, còn âm thầm trở thành lục địa thần tiên. Tuy rằng hắn là dựa vào Thanh Tổ Từ long mạch lực đột phá. Nhưng đây là chỉ có Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Thái Cực mới biết được chân tướng. Cho dù là Khang Hy cũng bất quá là nhất biết bán giải thôi. Bởi vậy nghe đồn là được Đa Nhĩ Cổn mất tiềm tu đột phá lục địa thần tiên. Phải biết Minh Quốc quân đội thực lực xa không kịp Thanh Quốc binh lính Mãn Châu. Nữ chân bất mãn vạn không thể địch. Đây là Thanh Quốc binh lính Mãn Châu đối mặt Minh Quốc khi đánh đi ra chiến tích. Năm đó Chu Vô Thị bắc phạt dựa vào cũng không phải là tương đối gầy yếu Minh Quốc quân đội, mà là bị mộ binh mà đến đại lượng giang hồ cao thủ. Sử dụng chính là giang hồ cao thủ chém đầu chiến thuật cùng tập kích bất ngờ chiến thuật mới suýt chút nữa bắc phạt thành công. Minh Quốc so sánh với Thanh Quốc ưu thế lớn nhất chính là giang hồ cao thủ phần đông, cao cấp chiến lực chiếm ưu. Nếu là liền lục địa thần tiên số lượng đều bị Thanh Quốc đuổi siêu lời nói, có thể nghĩ đối với Minh Quốc ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cho nên lúc ban đầu tin tức truyền đến Minh Quốc thời điểm nhưng là tạo thành không nhỏ chấn động. Mà Cố Hàn Uyên chém giết Đa Nhĩ Cổn không chỉ có là lục địa thần tiên, càng là thứ nhất bị giết Thanh Quốc hoàng thất. Như vậy chiến tích là Minh Quốc hòa Thanh Quốc đối kháng đến nay chưa bao giờ có. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên còn phá hủy gần phân nửa Thanh Quốc hoàng cung, đả kích Thanh Quốc triều đình uy nghiêm. Trên thực tế từ Cố Hàn Uyên hiện thân kinh thành đến nay. Triều đình cao thấp sẽ không thiếu thảo luận nên như thế nào đối đãi hắn. Cố Hàn Uyên xuất thân phái võ đang, xem như căn chính diện Hồng Minh Quốc người. Theo lý thuyết Minh Quốc triều đình hẳn là đối với chiến công của hắn tiến hành ngợi khen, còn có thể thuận tiện tiến hành mượn sức. Nhưng mà vấn đề ở chỗ Cố Hàn Uyên công lao quá lớn. Phong vương khả năng còn kém điểm, nhưng là phong hầu nhất định là đủ. Bất quá triều đình phương diện lại không quá vui lòng đối với Cố Hàn Uyên một kẻ người trong giang hồ cho lớn như vậy phong thưởng. Dù sao Minh Quốc hầu tước tuyệt đại đa số đều là hoàng thất tôn thất, chỉ có vì số không nhiều vài cái khác họ Hầu. Khởi có thể tùy ý cấp nguyên bản không phải là triều đình trung nhân Cố Hàn Uyên phong hầu. Nhưng là phong thường lực độ nếu là thấp, kia cũng không phải là mượn sức, mà là kết thù. Tốt xấu Cố Hàn Uyên bây giờ địa vị cũng giống như là lục địa thần tiên. Chớ nói chi là hắn còn có một cái Tây Hạ quận mã danh hiệu. Hơn nữa Lý Thanh Lộ vẫn là gả cho cấp Cố Hàn Uyên. Lại tăng thêm gần đến Tây Hạ triều đình là do Hoàng Thái Phi Lý Thu Thủy cùng Lý Thanh Lộ nhiếp chính. Bởi vậy vô luận Lý Thanh Lộ vẫn là thân là quận mã Cố Hàn Uyên, địa vị tự nhiên liền rất cao. Triều đình tại như thế nào đối đãi Cố Hàn Uyên vấn đề phía trên từ đó rơi vào cục diện bế tắc. Gia Cát Chính ta ngược lại chủ trương cực lực mượn sức Cố Hàn Uyên. Một người hầu tước chi vị đổi lấy có thể so với lục địa thần tiên Cố Hàn Uyên đối với triều đình lòng trung thành tốn nữa không tính quá. Chính là không biết khi hắn biết được thiếu nữ xinh đẹp trên người phát sinh sự tình sau đó, còn có thể bảo trì như vậy quan điểm. Đêm qua Cố Hàn Uyên hưởng hết diễm phúc đồng thời, Gia Cát Chính ta lại bận rộn đầu óc choáng váng. Vốn là đêm qua Gia Cát Chính ta liền theo thiếu nữ xinh đẹp mất tích mà lòng nóng như lửa đốt. Đang phán đoán ra bắt đi thiếu nữ xinh đẹp vô cùng có khả năng là Ninh Vương Thế Tử Chu Cùng Tiêu sau đó, hắn liền chuẩn bị tới cửa Hưng Sư vấn tội. Nhưng mà lại tại trên đường bắt gặp mưu phản tổ chức cùng thuyền vây cánh. Đối với triều đình mà nói, lớn nhất sự tình không ai qua được mưu phản. Cùng thuyền đúng là triều đình nghiêm khắc nhất đả kích đối tượng. Đối với triều đình trung thành và tận tâm Gia Cát Chính ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng thuyền thành viên. Đem chi cầm nã sau được đến một cái trọng yếu tình báo. Thiên Hỏa Y Quán quán chủ Trần Màn Thiện trong tay có một phân cùng thuyền thành viên danh sách bức họa. Bởi vậy cùng thuyền chính đang đuổi bắt hắn. Thiên Hỏa Y Quán lại đối ngoại tuyên bố ngày hôm trước Trần Màn Thiện vợ chồng ra ngoài hái thuốc thời điểm rơi xuống núi, hài cốt không còn. Cùng thuyền tự nhiên không tin loại thuyết pháp này, nhận định hắn chính là mang theo danh sách tàng. Hơn nữa chuẩn bị đi Thiên Hỏa Y Quán đem Trần Màn Thiện nữ nhi cùng đồ đệ nắm lên ép hỏi. Gia Cát Chính ta gấp gáp tiến đến cứu Trần Màn Thiện nữ nhi Trần An An cùng hắn đồ một. Tám đệ Chu Nhất Phẩm, Triệu Bố Trúc. Lớn như vậy sự tình, Gia Cát Chính ta tự nhiên muốn cấp bách hướng Hoàng đế Chu Hậu Chiếu bẩm báo. Đành phải tạm hoãn thiếu nữ xinh đẹp việc, làm vô tình cùng thiết thủ đi Ninh Vương Phủ Thượng cứu người. Vô tình cùng thiết thủ bị ngăn ở Ninh Vương phủ ngoại vào không được. Cũng may Gia Cát Chính ta mượn bẩm báo cùng thuyền việc thời điểm thuận tiện đem thiếu nữ xinh đẹp bị Ninh Vương Thế Tử bắt đi sự tình báo cho Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu bản liền muốn đánh ép Ninh Vương, liền đem Ninh Vương cùng Ninh Vương Thế Tử triệu nhập trong cung, hơn nữa bắt buộc bọn hắn thả thiếu nữ xinh đẹp. Hai người một mực chắc chắn thiếu nữ xinh đẹp không ở bọn hắn trên tay. Gia Cát Chính ta bén nhạy nhận thấy Chu Cùng Tiêu thần sắc chung không cam lòng cùng Ninh Vương tức giận. Đoán nghĩ thực khả năng thiếu nữ xinh đẹp sớm bị nhân cứu đi, cho nên hai người mới sẽ là cái phản ứng này. Gia Cát Chính ta nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng đang nghi ngờ mà thầm nghĩ. Đến tột cùng là ai cứu đi thiếu nữ xinh đẹp, thật nên thật tốt cảm ơn hắn. Chương 830 trùng hợp lại thấy trùng hợp. Cần phải bị Gia Cát Chính ta cảm ơn Cố Hàn Uyên theo ôn hương noãn ngọc trung đứng dậy. Đêm qua không theo lấy dính vào Lý Trinh Lệ mép ngọc yên nhiên hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo rửa mặt. Vẫn là Lý Trinh Lệ như vậy hơi lớn tuổi tương đối đều nghe theo cố người. Giống Lý Hương Quân chính là nhỏ yếu, bất lực, nhưng là đặc biệt tham ăn. Liền Yến Phỉ Phỉ đều tranh không được nàng. Đương nhiên, tuổi của nàng nhỏ nhất, dưới bình thường tình huống cũng đều sẽ làm nàng là được. Tóm lại, Cố Hàn Uyên tại Lý Trinh Lệ hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo, thì thi nhiên trước đi thăm còn tại trong rối rắm yêu kiều nương. Cố Hàn Uyên bước chân dừng một chút, chọn một cái phi thường đúng dịp thời điểm đẩy cửa đi vào. Vừa vặn thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng quyết định đối mặt với hiện thực, hơn nữa đứng dậy thay quần áo. Đêm qua bởi vì ngủ được không phải là thực kiên định, cho nên liên quan áo lót cũng cùng một chỗ đổi. Mặc kệ thiếu nữ xinh đẹp tin hay không là trùng hợp, dù sao Cố Hàn Uyên mình là như vậy cho rằng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên ngạc nhiên nhìn trước mắt kia cơ hồ có thể hoảng người nhãn cầu trắng nõn như ngọc làn da. Áy náy nói. Thật có lỗi, tại hạ không biết cô nương đang chuẩn bị thay quần áo. Đương nhiên không sáu nếu là có thể bỏ qua hắn đáy mắt một màn kia nghiền ngẫm chi sắc nói thì càng hoàn mỹ. nguyên bản đang giúp bận rộn thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo chu diệu đồng gương mặt không lời nhìn xông vào Cố Hàn Uyên. Đáng thương nàng còn phải giúp đỡ Cố Hàn Uyên đánh yểm trợ, bất đắc dĩ nói. Đều tại ta quên trước tiên thông chi công tử. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp đã hoàn toàn bối rối. Nàng thật vất vả tiếp nhận Cố Hàn Uyên là bởi vì cứu nàng, mới chuyện gấp phải ứng biến chiếm tiện nghi của nàng. Coi như là còn Cố Hàn Uyên cứu mạng tri ân. Vậy mà lúc này lại bị nhìn thấy, hơn nữa còn là đang tại nàng thanh tỉnh trạng thái phía dưới. Nội tâm của nàng chung xấu hổ cơ hồ đều phải nổ tung. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Thẳng đến Chu Diệu Đồng âm thanh vang lên, nàng mới lấy lại tinh thần. Xấu hổ giận dữ muốn chết hô lớn. Mau đi ra a. Nàng rất muốn giống cái thành thục nữ nhân giống như không có chuyện gì xảy ra giả vờ vô sự phát sinh. Nhưng vẫn chỉ là cái gái lỡ thì nàng lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Bởi vậy chỉ có thể như một cái nhu nhược thiếu nữ vậy đuổi người. Cố Hàn Uyên nghe vậy tao nhã lễ phép nói. Thật có lỗi, là tại hạ đường đột, cô nương không cần cấp bách, tại hạ cái này đi ra ngoài. Dứt lời còn áy náy đối với thiếu nữ xinh đẹp chào một cái mới rút lui xuất môn. Chu Diệu Đồng thấy thế càng thêm không lời rồi, loại tình huống này là chú ý lễ nghi thời điểm sao. Rõ ràng chính là nghĩ càng nhiều kích thích thiếu nữ xinh đẹp lòng xấu hổ, thuận tiện ăn no một chút phúc được thấy a. Cũng may thiếu nữ xinh đẹp bởi vì quá mức xấu hổ nguyên nhân, căn bản không tâm tư đi để ý Cố Hàn Uyên ánh mắt cùng hắn hành vi. Nàng hiện tại gương mặt hoài nghi nhân sinh, cảm thấy đời này nhận được xấu hổ cũng không bằng đêm qua đến bây giờ này sổ canh giờ. Có lẽ tính là nàng sau đó muốn dựa vào thời gian đến phai nhạt Cố Hàn Uyên cũng làm không được. Tóm lại Cố Hàn Uyên ở ngoài cửa đợi đã lâu, mới đợi cho Chu Diệu Đồng mở cửa ra. Nàng bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp thay cho đến quần áo rời đi trước, đem gian phòng lưu cấp hai người một chỗ. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười, thi nhiên đi vào trong phòng. Hắn nhìn thần sắc buồn bực yêu kiều nương, giọng ấm áp nói. Cô nương thân thể khá hơn chút nào không? Thiếu nữ xinh đẹp tức giận nói. Ta thân thể có khỏe hay không, người cái này giải độc cho ta người còn không rõ ràng lắm sao. Nàng cũng không nghĩ đối với cứu mạng ân nhân Cố Hàn Uyên thái độ như thế ác liệt. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến đêm qua bị chiếm như vậy nhiều tiện nghi, thậm chí tại Cố Hàn Uyên trước mặt cũng chưa lưu lại bao nhiêu bí mật. Lại tăng thêm phía trước thay quần áo thời điểm bị Cố Hàn Uyên xâm nhập nhìn cái tinh quang. Cho dù là lớn hơn nữa phương nữ tử đều chịu không nổi. Huống chi là ở phương diện này đến nay mới thôi còn không hề kinh nghiệm yêu kiều mẹ. Nàng không biết xấu hổ vẫn muốn chết tự sát, đã coi như là năng lực chịu đựng mạnh. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý thiếu nữ xinh đẹp thái độ ác liệt. Cũng không phải là hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là không muốn đem thiếu nữ xinh đẹp làm cho quá ác, miễn cho tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Cô nương trong lòng tức giận cũng là phải. Cứ việc mắng tại hạ hai câu, rốt cuộc là tại hạ đường đột cô nương. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười, trong lòng khí phẫn không hiểu liền tiêu rất nhiều. Dù sao nàng lại không phải là cái loại này cố tình gây sự nữ tử. Thiếu nữ xinh đẹp tự giễu cười, tức giận nói. Coi như hết, mắng ngươi chẳng lẽ có thể coi như vô sự đã xảy ra sao? Dừng một chút, nàng ánh mắt phức tạp nói. Tóm lại, đa tạ ngươi đã cứu ta. Vô luận Cố Hàn Uyên làm hại nàng đến cỡ nào xấu hổ, đã ăn bao nhiêu mệt. Cuối cùng theo Ninh Vương Thế Tử kia cứu nàng. Tạm thời bất luận có khả năng hay không bởi vậy đắc tội Ninh Vương. Nếu là không có Cố Hàn Uyên cứu giúp lời nói, kết quả của nàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Cho nên thiếu nữ xinh đẹp này một tiếng nói tạ xác thực chân tâm thật ý. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Tại hạ cũng bất quá là vừa gặp này thôi. Dưới tình huống đó, tại hạ hữu khởi có thể trơ mắt nhìn cô nương bị vũ nhục. Dù sao tiện nghi mình cũng chiếm, lúc này tự nhiên muốn nói điểm đường hoàng nói cả hào cảm. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Cố Hàn Uyên kia chân thành ánh mắt, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Tức giận tâm tình qua đi, trong lòng ý xấu hổ lại bắt đầu ló đầu. Không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bỏ qua một bên tầm mắt nói. Ta tuổi đã cao, vẫn là so bảo ta cô nương. Cố công tử bảo ta thiếu nữ xinh đẹp là tốt rồi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Thiếu nữ xinh đẹp dung mạo mỹ mạo, nói lên tuổi tác chẳng phải là mờ ám lương tâm của mình. Thiếu nữ xinh đẹp nghe được Cố Hàn Uyên như thế thẳng thắn khen, ý xấu hổ càng sâu. Cũng may nàng đã đem phía trước kia một chút xấu hổ sự tình buông xuống, cũng dần dần thói quen đối mặt Cố Hàn Uyên. Lại khôi phục nguyên bản kia cởi mở hào phòng bộ dáng, khẽ cười nói. Cố công tử khen chật rồi, muốn nói mỹ mạo vẫn phải là nhà ta nhai dư mới 247 là. Dừng một chút, giải thích, chính là thần hầu phủ vô tình cô nương. Cố Hàn Uyên ánh mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm. Đem chính mình nhận thức vô tình hơn nữa còn đoạt nàng nụ hôn đầu tiên sự tình hết sức giấu giếm. Giọng ấm áp nói. Nguyên lai thiếu nữ xinh đẹp là thần hầu phủ người. Nếu cô nương đã vô sự, ta đây mang thiếu nữ xinh đẹp hoàn hồn hầu phủ a. Tốt. Thiếu nữ xinh đẹp cũng cấp bách trở về báo bình an, không biết một đêm trôi qua, thần hầu phủ nên cấp bách thành dạng gì. Gia Cát Chính ta lại là cái như thế nào phản ứng? Nghĩ đến Gia Cát Chính ta, thiếu nữ xinh đẹp trong lòng lại có một chút xấu hổ thẹn. Chính mình này cũng không tính là phản bội a. Kỳ không thất thân tử, cũng không thay đổi tâm. Nhiều nhất bị cô Hàn Uyên cứu thời điểm chiếm tiện nghi. Là có thể lý giải a. Thiếu nữ xinh đẹp một bên tại trong lòng thuyết phục chính mình, vừa cùng Cố Hàn Uyên hoàn hồn hầu phủ. Trên đường hai người ngược lại Hàn Uyên không ít. Cố Hàn Uyên nói năng ôn hòa, cử chỉ lễ độ. Làm thiếu nữ xinh đẹp tâm lý dễ chịu rất nhiều, cũng càng ngày càng buông lòng. Thẳng đến đi đến thần hầu phủ đại môn, còn oán trách vỗ một cái giảng này hiện đại một chút chê cười chọc cười Cố Hàn Uyên. Thiếu nữ xinh đẹp, Cố công tử. Trùng hợp lúc nào cũng là tới làm người ta trở tay không kịp. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí có một chút liếc mắt đưa tình ý vì Cố Hàn Uyên cùng thiếu nữ xinh đẹp, vô tình ánh mắt chung tràn đầy khó có thể tin. Chương 831 phối hợp Cố Hàn Uyên ôm hôn vô tình. Cố Hàn Uyên cũng không thích phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đều sẽ chọn đem toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay. Nói ví dụ hôm nay này một lần lại một lần trùng hợp. Chỉ cần là Cố Hàn Uyên cảm thấy hứng thú nữ tử, đều thuận tay cho nàng quang thượng một phát thần niệm định vị. Bởi vậy nắm giữ vô tình hướng đi Cố Hàn Uyên tốt lắm đã khống chế gặp nhau thời điểm. Làm vô tình cùng thiếu nữ xinh đẹp hai nàng tại tối lúng túng khó xử dưới tình huống gặp nhau. Thiếu nữ xinh đẹp khổ đợi Gia Cát Chính ta hơn 10 năm, hơn nữa chờ đợi như vậy hình như còn xa xa không hẹn. Nàng khát vọng tình yêu của mình có thể nở hoa kết trái. Có thể có một cái thuộc về con của mình. Vô tình xuất hiện cho nàng bổ khuyết này không còn thiếu cơ hội. Có lẽ là duyên phận a. Thiếu nữ xinh đẹp lần đầu tiên nhìn thấy vô tình cái này quái gở đau thương cô nương liền thích nàng. Từ nay về sau thị như mình ra vậy chiếu cố nàng. Vô tình khi còn bé liền tao ngộ thảm án diệt môn. May mắn sống sót, lại từ đó hai chân tàn tật. Là thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu chiếu cố, làm nàng chậm rãi đi ra cửa nát nhà tan tổn thương đau đớn. Vô tình cũng dần dần đem thiếu nữ xinh đẹp coi là mẫu thân mà tồn tại. Bởi vậy đêm qua thiếu nữ xinh đẹp gặp chuyện không may, vô tình là tối cấp bách cái kia. Thậm chí tại Gia Cát Chính ta theo cùng thuyền việc, không thể không buông xuống tìm về thiếu nữ xinh đẹp thời điểm vẫn cùng hắn đại tranh cãi một trận. Nếu không có về sau Hoàng đế Triệu Kiến Ninh Vương mệnh lệnh tới cũng nhanh, vô tình đều tính toán xông vào Ninh Vương phủ. Có thể hay không bình yên vô sự xâm nhập tạm không nói đến, nhưng nàng quả thật bởi vì thiếu nữ xinh đẹp bị bắt đi mà lòng nóng như lửa đốt. Cố tình Gia Cát Chính ta tại Hoàng cung bên trong một đêm chưa về, cũng không biết đến tột cùng kết quả như thế nào, mà thiếu nữ xinh đẹp lại là phủ được cứu trợ. Vô tình một đêm chưa ngủ, lại cũng không cách nào yên tâm chờ đợi đi xuống. Nàng liền chuẩn bị lại đi một lần Ninh Vương phủ, dùng thuật đọc tâm thử xem có thể hay không tìm được thiếu nữ xinh đẹp manh mối. Không nghĩ tới tại nàng vừa rời đi thần hầu phủ thời điểm liền gặp được lo lắng suốt cả đêm yêu kiều nương. Hơn nữa đối phương hiển nhiên vẫn là bình yên vô sự. Nguyên vốn phải là kích động, vui sướng gặp lại bởi vì thiếu nữ xinh đẹp bên người Cố Hàn Uyên mà hoàn toàn thay đổi. Phía trước Gia Cát Chính ta cùng thiếu nữ xinh đẹp theo Cố Hàn Uyên mà tranh chấp thời điểm nàng cũng ở tại chỗ. Bởi vậy vô tình rất rõ ràng thiếu nữ xinh đẹp cũng không nhận ra Cố Hàn Uyên. Nhưng là nếu như thiếu nữ xinh đẹp cùng Cố Hàn Uyên cũng không quen biết, kia trước mắt hai người thần thái tự nhiên đùa giỡn lại nên làm giải thích như thế nào đâu này. Tại nàng lên tiếng phía trước, thiếu nữ xinh đẹp trên mặt kia thoải mái, khoai trá ý cười thật giống như là đang tại liếc mắt đưa tình. Cái bộ dáng này yêu kiều nương là vô tình chưa từng thấy qua. Vừa đến bởi vì Gia Cát chính ta thủy chung chưa từng đáp lại tâm ý của nàng, khiến cho nàng tâm tình tích tụ, u hoán. Thứ hai thiếu nữ xinh đẹp tại vô tình trước mặt một mực sắm vai ôn nhu mẫu thân bình thường nhân vật, tự nhiên không có tại trước mặt nàng lộ ra như vậy buông lỏng tư thái. Mặc dù thiếu nữ xinh đẹp tâm lý không muốn thừa nhận, Cố Hàn Uyên đều đã cùng nàng từng có cực kỳ thân mật tiếp xúc. Thân thể khoảng cách thượng tiếp cận, sẽ ảnh hưởng đến hai người ở giữa tâm lý khoảng cách. Thiếu nữ xinh đẹp tại dưới phóng bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi rối rắm sau đó, trở nên buông lỏng cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng mà cái này đối với vô tình mà nói là không thể nào hiểu được. Hơn nữa hôm qua mới vừa bị Cố Hàn Uyên cướp đi nụ hôn đầu tiên, trong lòng đã có bóng dáng của hắn. Ở vào thời điểm này nhìn đến coi như thân mẫu yêu kiều nương cùng Cố Hàn Uyên thân cận bộ dáng, đối với nàng tạo thành xung kích có thể nghĩ. Phương Tâm bên trong lộ vẻ khó có thể tin, thậm chí còn có một chút không quá nguyện ý thừa nhận chua xót. Thiếu nữ xinh đẹp bị vô tình kêu gọi dọa nhảy dựng. Nàng khi nhìn đến vô tình thời điểm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá tiếp lấy cũng phản ứng mình và Cố Hàn Uyên khoảng cách không khỏi quá gần một chút. Gấp gáp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cùng Cố Hàn Uyên kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy thường phục làm một phó vô sự phát sinh bộ dáng phía trên trước ôm vô tình, áy náy nói. Thật có lỗi, làm vô tình ngươi lo lắng. Chợt vừa nhìn giống như chỉ là cảm nhân gặp lại tràng diện. Kỳ thực thiếu nữ xinh đẹp nhưng trong lòng đang khẩn trương bồn chồn, duy sợ vô tình hiểu lầm nàng và Cố Hàn Uyên quan hệ. Nhất là khi nàng nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì Cố Hàn Uyên sự tình cùng Gia Cát chính của ta tranh chấp. Lúc ấy nàng còn ân cần dạy bảo dặn dò vô tình nhất định phải cẩn thận Cố Hàn Uyên loại này phong lưu đa tình nam nhân, không muốn bị hắn làm cho lừa. Kết quả còn không có mấy ngày, nàng chính mình không chỉ có cùng Cố Hàn Uyên quan hệ trở nên lương hảo. Càng là có thân thể tiếp xúc. Này làm nàng không khỏi cảm khái thế sự vô thường, hơn nữa tại đối mặt vô tình thời điểm cũng chia ngoại tâm hư, duy sợ bị vô tình nhìn ra đầu mối gì. Vô tình rõ ràng bị thiếu nữ xinh đẹp trang đi ra bình tĩnh cấp lắc lư đến. Kia vô cùng tự nhiên bộ dáng nhìn qua thật giống như tại nói cho nàng, chính mình vấn tâm vô thẹn. Vô tình thấy thế theo bản năng cảm thấy chính mình có khả năng là hiểu lầm thiếu nữ xinh đẹp. Bởi vậy thoáng do dự sau đó, liền duỗi tay hồi ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp, nhỏ giọng nói. Không quan hệ, thiếu nữ xinh đẹp bình an trở về là tốt rồi. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy có chút xấu hổ thẹn, cũng không dám biểu lộ ra. Thả ra vô tình, ra vẻ cười mở hào phóng cười nói. Vô tình, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng đang chuẩn bị cấp vô tình giới thiệu Cố Hàn Uyên, lại bị cắt đứt. Chỉ thấy vô tình âm dương quái khí nói. Huyền không cần, ta nhận thức hắn. Phong lưu đa tình Cố công tử. Cố công tử nữ nhân duyên quả nhiên không giống người thường. Nàng nguyên bản còn nghĩ nói, liền thiếu nữ xinh đẹp đều cùng ngươi như vậy thân cận. Chính là bởi vì băn khoăn sẽ làm thiếu nữ xinh đẹp không xuống đài được nguyên nhân, không có nói ra. Lúc này không khí rất có loại cùng tiểu tam tư, kết quả bị chính cung trào bọc cổ quái cảm giác. Hình như có bùng nổ tu la chàng dấu hiệu. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Nàng còn chưa từng thấy qua thanh lãnh quái gở vô tình như vậy cùng nam tử nói chuyện nhiều. Tuy rằng vô tình thái độ không tốt, nhưng là có thể không hề cố kỵ nói như vậy, hiển nhiên cùng Cố Hàn Uyên là nhận thức. Hơn nữa khả năng so nàng tưởng tượng chung còn muốn quen thuộc. Này làm thiếu nữ xinh đẹp lập tức có loại dự cảm chẳng lành. Mà dự cảm kia rất nhanh liền xác minh. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn chào phúng chính mình vô tình. Ân, lão âm dương người. Loại thời điểm này ngôn ngữ cũng không bằng hành động tới hữu hiệu. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tại hai nàng nhìn chăm chú phía dưới đi đến vô tình trước mặt, nghiền ngẫm lý trêu đùa. Nhai dư vẫn là như vậy mạnh miệng, bất quá không quan hệ, ta biết nên như thế nào làm nhai dư biến mềm. Dứt lời liền cúi người xít tới. Vô tình nghe được Cố Hàn Uyên lời nói khi cũng đã cảm thấy không tốt. Nhìn đến Cố Hàn Uyên tiếp cận thời điểm, càng là thất kinh. vô tình theo bản năng liền nghĩ chuyển động xe lăn, lui ra phía sau né tránh. Nhưng mà nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn thần sắc kinh ngạc yêu kiều nương, không biết sao liền do dự. Cũng chính là như vậy nhất do dự, vô tình lấy lại tinh thần đã bị Cố Hàn Uyên ngậm chặt đôi môi. Khi cách không đến một ngày thời gian, vô tình lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên hôn, tâm tình đã có một chút rượu khác biệt. Nhất là đương nàng nhìn thấy cắn nhẹ môi mỏng, ánh mắt phức tạp yêu kiều nương khi hồ. Nguyên bản nghĩ muốn đẩy ra Cố Hàn Uyên động tác biến thành song trường tự nhiên vòng lên cổ của hắn. Vô tình tại đóng phía trên mắt đẹp khoảnh khắc kia, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp sẽ không sẽ cùng Cố Hàn Uyên sinh ra quan hệ a. Chương 832 vô tình cùng thiếu nữ xinh đẹp ở giữa quỷ dị không khí. Vô tình tuy rằng cảm thấy chính mình có khả năng là hiểu lầm Cố Hàn Uyên cùng thiếu nữ xinh đẹp quan hệ. Nhưng vẫn là hy vọng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tự mình cảm thụ qua Cố Hàn Uyên mị lực vô tình đối với thiếu nữ xinh đẹp có thể kháng cự được hắn hấp dẫn, không có bao nhiêu tin tưởng. Dù sao liền nàng như vậy thanh lãnh, quái gở tính tình đều không thể tránh né lâm vào động tâm. Tính là thiếu nữ xinh đẹp tâm lý một mực yêu chính là Gia Cát chính ta, cũng khó bảo không dao động. Ngày hôm qua vô tình tại thiếu nữ xinh đẹp bị bắt trước khi đi, trong não có thể vẫn luôn là Cố Hàn Uyên thân ảnh. Vô luận là xưng được mỹ diệu nụ hôn đầu tiên trải nghiệm, vẫn là về sau dùng thuật đọc tâm theo Cố Hàn Uyên kia nhìn đến làm người ta xấu hổ nội dung, những cái này đều làm nàng khó có thể quên. Nhất là nàng đọc tâm đến cái kia một chút xấu hổ hình ảnh thậm chí làm hại nàng kìm lòng không được đi ảo tưởng một chút. Kết quả chính là làm hại nàng không thể không vụng trộm tắm rửa thay quần áo đi. Bởi vậy tính là không có thiếu nữ xinh đẹp bị bắt đi sự tình, nàng đêm qua chỉ sợ cũng chằn chọc chăn chờ ngủ không yên a. Cũng đang theo như thế, đương nàng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cùng Cố Hàn Uyên ở giữa không khí có cái gì không đúng thời điểm vô tình theo bản năng đã đem thiếu nữ xinh đẹp thay vào nàng ngày hôm qua trong ảo tưởng hình ảnh bên trong. Lập tức cả người cũng không tốt. Nhất thời cũng không phân rõ đến tột cùng là tại lo lắng thiếu nữ xinh đẹp còn là đơn thuần tại ghen ghét. Tóm lại nàng không hy vọng nhìn đến như vậy có khả năng. Dù sao thiếu nữ xinh đẹp tại nàng 253 trong mắt nhưng là mẹ nàng thân mà tồn tại. Chỉ cần hơi chút nghĩ nghĩ, liền làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây mới là vô tình không tự giác đi âm dương quái khí trào phúng Cố Hàn Uyên chủ yếu nguyên nhân. Càng huống chi suy nghĩ đến Gia Cát chính lập trường của ta, cũng không khỏi không chú ý Cố Hàn Uyên cùng thiếu nữ xinh đẹp ở giữa khoảng cách. Vô tình nguyên bản tuyệt không muốn cho nhân biết mình và Cố Hàn Uyên quan hệ. Bây giờ nhưng lại không thể không dùng loại này tương đương với dùng tự bảo là phương thức đến làm rõ lập trường. Vô tình đang dần dần thuần thục trở về ứng Cố Hàn Uyên thời điểm tâm tình vô cùng phức tạp. Bất qua thiếu nữ xinh đẹp tâm tư lung tung cũng không thua ở vô tình. Nàng thật vất vả buông xuống đêm qua bởi vì Cố Hàn Uyên mà tạo thành xấu hổ cùng rối rắm. Lúc này lại tại thay đổi nghiêm trọng hơn xung kích nội tâm của nàng. Thị như mình ra vô tình ở trước mặt nàng cùng Cố Hàn Uyên như thế thân mật, nàng sao có thể không biết hai người ở giữa là như thế nào quan hệ. Nhưng là chỉ cần lại vừa nghĩ đến đêm qua phát sinh đủ loại, nàng liền có loại không biết nên như thế nào đối mặt hai tâm tình của người ta. Liền này vẫn là bởi vì Cố Hàn Uyên đêm qua chính nhân quân tử bảo lưu lại nàng trong sạch. Nếu không thiếu nữ xinh đẹp có thể nghĩ đến cũng chỉ có dứt khoát vừa chết chi. Bất quá như vậy nghĩ, nàng lại có loại càng ngày càng cảm kích Cố Hàn Uyên tâm tình. Mặc dù nàng biết như vậy cảm kích chi tình tới có chút cổ quái. Cũng chính là đột nhiên này vọt tới cảm kích chi tình, hòa tan trong lòng nàng xấu hổ thẹn. Theo bản năng thật tốt quan sát một chút Cố Hàn Uyên cùng vô tình ở giữa cử chỉ thân mật. Hình như cùng đêm qua nàng chính mình sở trải qua có điều khác biệt. Tuy rằng thiếu nữ xinh đẹp ký ức có chút mông lung, nhưng còn miễn cưỡng nhớ đến lúc ấy tại dược tính ảnh hưởng phía dưới, chính mình chủ động dây dưa Cố Hàn Uyên. Bất quá nàng rốt cuộc không có kinh nghiệm gì. Bởi vậy tại thấu phía trên đi quá trình chung chỉ có thể người mù sờ voi vậy thăm dò. Liền hôn môi cũng bất quá là thiền thường chiếp chỉ. Cùng trước mắt Cố Hàn Uyên cùng vô tình ở giữa kia tình nghĩa trao đổi bộ dáng chênh lệch rất lớn. Thiếu nữ xinh đẹp không biết sao, không khỏi nâng lên tay phải đến, thon dài xinh đẹp tuyệt trần ngón ngọc sờ nhẹ môi của mình, nhất thời lại có một chút hâm mộ. Chẳng qua là khi nàng phản ứng chính mình lại làm những gì thời điểm lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng vội vàng dùng tay trái cầm chặt xoa nhẹ bờ môi tay phải, đem Chi Thu trở về. Chính là phóng ở trước người nắm chặt hai tay có chút quá mức dùng sức, không khỏi in ra từng đạo bạch ngân. Không biết qua bao lâu, tại thiếu nữ xinh đẹp gần như độ dây như năm chờ đợi bên trong, Cố Hàn Uyên cùng Vô Tình cuối cùng tách ra. Cố Hàn Uyên điều cười nói, quả nhiên còn là thời điểm như vậy, nhai dư miệng mới chẳng phải cứng rắn. Khóe mắt liếc qua lại rơi vào thiếu nữ xinh đẹp trên người. Như vậy trêu đùa trong thường ngày tựa như mẹ con bình thường ở chung hai nàng tâm linh của các nàng, làm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp cắn nhẹ môi mỏng, con ngươi lộ vẻ bất khoái thần sắc. Nàng nhìn Vô Tình gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng cùng mê ly ánh mắt, phương tâm dâng lên từng trận không thoải mái. Nghĩ đến đêm qua còn tại ôn nhu đối đãi nàng Cố Hàn Uyên, lúc này lại đem ôn nhu đưa cho Vô Tình. Mặc dù thiếu nữ xinh đẹp một mực coi Vô Tình là nữ nhi giống như, lúc này nữ tử bản năng cũng làm nàng cảm thấy ghen tị. Là tốt rồi, giống như nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị người đoạt giống nhau. Mặc dù kia món khác là chính mình không thích, nhưng là chợt ở giữa bị người đoạt đi, tâm lý như trước cảm thấy không thoải mái. Thiếu nữ xinh đẹp thở sâu, miễn cưỡng đem trong lòng cái kia một chút phức tạp rõ ràng lỗ mãng. Nàng ra vẻ trêu chọc cười nói. Nhai dư ngươi chừng nào thì cùng Cố công tử nhận thức. Quan hệ còn thân mật như vậy, liền ta cũng không nói cho. Vô Tình cuối cùng từ hoảng hốt trạng thái chung bừng tỉnh, nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn thùng nói. Liền hai ngày này, tra án thời điểm vừa vặn đụng phải. Nàng không giải thích nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ là như thế nào đến. Nhất để giải thích rất một chút phức tạp. Thứ hai nàng theo bản năng không quá nguyện ý đem chính mình cô gái kia bí mật chia sẻ đi ra ngoài. Mặc dù người nọ là thiếu nữ xinh đẹp cũng không ngoại lệ. Vô Tình không hy vọng thiếu nữ xinh đẹp truy đuổi đến cùng nàng và Cố Hàn Uyên gặp nhau quá trình, bởi vậy nói sang chuyện khác. Đừng nói ta, thiếu nữ xinh đẹp đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng lúc này mới nhớ tới hẳn là muốn quan tâm một chút mất tích một đêm yêu kiều nương. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy mịt mờ phủi mắt Cố Hàn Uyên, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Đêm qua ta là bị Ninh Vương Thế Tử bắt đi, ít nhiều Cố công tử đúng lúc đã cứu ta. Thiếu nữ xinh đẹp trả lời cũng có một chút nói không tỉ mỉ. Nhưng là Vô Tình lại không chịu buông quá nàng, truy vấn nói. Nếu Cố công tử cứu thiếu nữ xinh đẹp, như thế nào hôm nay buổi sáng mới trở về? Ta cùng Thế Thúc đều cấp bách hỏng. Vô Tình vấn đề chợt vừa nhìn hình như không có vấn đề gì. Nhưng cũng không hiểu lộ ra điểm cổ quái hương vị. Thiếu nữ xinh đẹp bị Vô Tình truy vấn được không có biện pháp, đành phải giải thích. Đêm qua ta trúng độc, là Cố công tử cho ta giải độc. Bởi vì vừa giải độc, thân thể suy yếu nguyên nhân, cho nên liền nghỉ ngơi một đêm mới trở về. Nếu không phải cảm kích người nhìn thấy hai nàng trao đổi, chỉ cho là nàng nhóm đang tại cho nhau quan tâm. Nhưng mà trên thực tế hai nàng quan hệ bất chi bất giác ở giữa liền nhiều một tia vi không thể tra vết rách. Tuy rằng nói chuyện khi như trước chuyện cười yên yến, nhưng là lại cũng đều lộ ra một tia nhàn nhạt khoảng cách cảm giác. Đây là các nàng theo bản năng phản ứng, thậm chí cho nhau ở giữa cũng chưa có thể nhận thấy. Cố Hàn Uyên nghe hai nàng đối thoại, trong lòng càng ngày càng sung sướng. Đôi này hình cùng mẹ con bình thường nữ tử chính vì hắn nguyên nhân sinh ra vết rách. Không chỉ có chứng minh hắn đối với hai nàng công lực thập phần hữu hiệu, càng cho hắn tiến thêm một bước cơ hội. Càng là có vết rách, lại càng dễ dàng bị khiêu động tâm. Đợi cho thời điểm thích hợp thời điểm lại làm cho các nàng hòa hảo như lúc ban đầu, ăn ý phối hợp, chẳng phải mỹ ư. Chương 833 qua lại lôi kéo thiếu nữ xinh đẹp cùng Vô Tình. PS tháng này mỗi ngày canh ba hoàn thành, ngày mồng 1 tháng 5 có chút bận rộn, đổi mới khả năng không ổn định. Các vị thứ lỗi, thiếu nữ xinh đẹp ngươi còn trúng độc, là cái gì độc? Vô Tình nghe được thiếu nữ xinh đẹp nói chính mình trúng độc, lập tức có chút bận tâm muốn truy vấn là dạng gì độc. Nhưng mà nàng chưa kịp nói cho hết lời, đã bị thiếu nữ xinh đẹp cắt đứt. Đúng rồi, nhai dư, chính ta đâu này? Hắn bây giờ đang ở phủ thượng sao? Thiếu nữ xinh đẹp lo lắng tiếp tục trả lời đi xuống, sẽ chọc cho đến Vô Tình hoài nghi, gấp gáp chuyển rời chủ đề. Chính thật Vô Tình nói nhắc nhở nàng, gấp gáp hỏi ra các chính tình huống của ta. nhưng mà nàng nhưng không có ý thức được, đây là lần thứ nhất không có đem chú ý đặt ở Gia Cát Chính trên người ta. Nếu là mọi khi lời nói, tại nàng trở lại Thần Hầu phủ thời điểm thứ nhất mắt thấy đều là Gia Cát Chính ta. Bây giờ lại cần phải vô tình nhắc nhở mới có thể nhớ tới Gia Cát Chính sự tồn tại của ta. Cũng không phải là nàng một đêm ở giữa liền thay đổi tâm, mà là nhân lực chú ý chung quy là có cực hạn. Lúc này Cố Hàn Uyên chiếm cứ nàng tuyệt đại đa số tâm tư, lại lo lắng bị vô tình nhìn ra đầu mối gì. Dĩ nhiên là theo bản năng bỏ quên Gia Cát Chính ta sự tình. Bất quá cái này đối với Cố Hàn Uyên mà nói cũng là dấu hiệu tốt. Bởi vậy hắn như trước nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công yên lặng nhìn hai nàng trao đổi. Mà vô tình lúc này cũng cấp thiếu nữ xinh đẹp giải thích đêm qua nàng và Gia Cát Chính ta là như thế nào tính toán nghĩ cách cứu viện. Ngay từ đầu cũng may, thậm chí thiếu nữ xinh đẹp nghe vô tình nói lên Gia Cát Chính ta bởi vì nàng mất tích mà lòng nóng như lửa đốt thời điểm, khóe miệng không khỏi treo lên một tia nụ cười thản nhiên. Nhiều năm chờ đợi thói quen, làm nàng đối với Gia Cát Chính ta vì nàng lo lắng mà cảm thấy vui sướng. Bất quá cùng lúc đó, cũng có không ít xấu hổ thẹn. Vô luận là đêm qua trải qua, vẫn là nàng bây giờ dần dần đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy để ý, đều làm nàng xấu hổ thẹn. Vội vàng ở giữa chỉ cảm thấy kéo không rõ lý còn loạn, chỉ có thể tạm thời buông xuống, đợi nhàn hạ lại đi suy nghĩ. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là vô tình kế tiếp tự thuật lại làm nàng từng trận căm tức. Gia Cát Chính ta buông nàng xuống mặc kệ, ưu tiên đi xử lý cùng Thuyền sự tình. Theo lý thuyết Gia Cát Chính ta bản chính là như vậy chính trực hơn nữa tiên công sau tư người. Thiếu nữ xinh đẹp cũng sớm thành thói quen Gia Cát Chính ta vì công sự mà xem nhẹ nàng. Lúc trước yêu thích hắn cũng chính là nhìn chúng hắn phần này phẩm chất. Tuy rằng mấy năm nay đến, Gia Cát Chính ta bởi vì công sự, thường xuyên xem nhẹ một chút đối với thiếu nữ xinh đẹp mà nói trọng yếu thời gian, hoặc là đem nàng sự tình bày ở công sự sau. Nhưng là thiếu nữ xinh đẹp lúc này lại cực kỳ căm tức. Dù sao đêm qua thậm chí là có thể ảnh hưởng đến nàng nhân sinh sự tình. Nếu là không có Cố Hàn Uyên cứu giúp, một cái không tốt, nàng liền chỉ có một đường chết liễu chi. Thậm chí chỉ cần Cố Hàn Uyên cứu được chậm một chút, hoặc là không phát hiện nàng, bất kỳ cái gì một cái khâu làm lỗi, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa tính là Cố Hàn Uyên đúng lúc cứu nàng, nàng cũng vì này bỏ ra không ít hy sinh. Nghiêm trọng như vậy sự tình, Gia Cát Chính ta thế nhưng tuyển chọn buông nàng xuống, ưu tiên suy tính cùng Thuyền sự tình. Điều này làm cho thiếu nữ xinh đẹp làm sao không lâm vào cảm thấy tức giận. Về phần vô tình mặt sau nói làm hoàng đế triệu kiến Ninh Vương cùng Ninh Vương Thế Tử, nàng đã nghe không vào. Dù sao cứ như vậy hồi ép buộc một vòng, thực khả năng đã trễ. Nhân hòa dê phải không cùng. Vòng dê có thể bổ tù, nhân chết lại không thể sống lại. Làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên không khỏi cảm thấy chính mình ngày xưa phải chăng quá mức hèn mọn rồi hả? Bởi vậy tại Gia Cát Chính trong mắt của ta tầm quan trọng lúc nào cũng là xếp hạng mặt sau. Như vậy nghĩ, thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí. Đương nhiên cũng không phải là không có tốt ảnh hưởng. Ít nhất thiếu nữ xinh đẹp theo Cố Hàn Uyên việc, đối với Gia Cát Chính của ta xấu hổ thẹn cảm tiêu tán hơn phân nửa. Thậm chí bởi vậy lại lần nữa tại trong lòng cảm tạ Cố Hàn Uyên. Thiếu nữ xinh đẹp sóng mắt lưu chuyển. Thu Thủy mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàn Uyên, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là không có Cố công tử lời nói, chỉ sợ toàn bộ đều trễ a. Mà Cố Hàn Uyên tại nhận thấy thiếu nữ xinh đẹp tầm mắt thời điểm hồi lấy một cái ôn hòa mỉm cười. Nguyên bản thiếu nữ xinh đẹp còn cảm thấy Cố Hàn Uyên nụ cười không có gì lớn. Vậy mà lúc này đã có loại khác biệt cảm nhận, cũng cho nàng thật lớn an ủi. Thiếu nữ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Đáp lại Cố Hàn Uyên một cái ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Vô tình tại giải thích trễ đêm qua tình huống sau đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy hai người nhìn nhau cười hình ảnh. Khoảnh khắc này, rõ ràng lúc này vẫn còn sáng sớm thời gian, sắc trời vừa vặn thời điểm. Vô tình đã có loại thiên bỗng nhiên tối xuống cảm giác. Liền tầm mắt hình như cũng biến thành mơ hồ. Nàng không biết chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này. Chỉ biết là chính mình tâm lý buồn được làm người ta hốt hoảng. Đang lúc vô tình có loại gần như sự khó thở bình thường khó chịu cảm thời gian. Cố Hàn Uyên tại thỏa đáng nhất thời điểm đem nàng gọi tỉnh lại. Nhai dư, không mang theo ta tiến thần hầu phủ nhìn nhìn sao? Ta có thể thật là tốt kỳ nhai dư ngươi trưởng thành địa phương. Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây địa nhiệt cùng mỉm cười. Vừa vặn lúc này một bó sáng sớm ánh mặt trời chiếu, phản chiếu Cố Hàn Uyên thân hình có chút mơ hồ, lại chiếu sáng rạng rỡ. Vô tình mắt đẹp dần dần sáng lên. Cố Hàn Uyên nụ cười cùng ánh nắng mặt trời cùng một chỗ chiếu sáng nàng có chút lạnh lẽo phương tâm. Vô tình bỗng nhiên không nghĩ tiếp tục giống phía trước như vậy băn khoăn như vậy rất nhiều. Nàng lần thứ nhất chủ động dắt Cố Hàn Uyên tay, tiếu trên mặt mang lên mỉm cười thản nhiên. Ôn nhu nói. Đi, ta mang ngươi đi vào nhìn nhìn. Thiếu nữ xinh đẹp thấy thế không khỏi giật mình. Bởi vì đó là liền nàng cũng chưa từng thấy qua nụ cười. Tuy rằng cười độ cong cũng không lớn, nhưng là lại cực kỳ sinh động. Vô tình mang theo Cố Hàn Uyên chuẩn bị tiến vào thần hầu phủ. Lúc này đây vô tình không tiếp tục làm Cố Hàn Uyên đẩy xe lăn. Mà là nàng chính mình một tay chuyển động bánh xe, tay kia thì lại nắm lấy Cố Hàn Uyên tay không để. Nàng không biết mình làm như vậy đúng hay không, chính là tuân theo bản tâm. Thiếu nữ xinh đẹp giật mình tại nguyên chỗ tốt một thời gian. Ánh mắt không khỏi nhìn hai người vào phủ bóng lưng. Nguyên lai Cố công tử đối với vô tình trọng yếu như vậy sao? Thiếu nữ xinh đẹp thần sắc hoảng hốt nhỏ tiếng líu díu. Tiếp lấy chính là cười khổ sâu kín thở dài. Vừa rồi vô tình thế nhưng không có gọi nàng cùng một chỗ hoàn hồn hầu phủ. Nói không rõ này là đối với nàng xa cách còn chưa phải cẩn thận quên mất. Tóm lại thiếu nữ xinh đẹp tâm lý rất là chịu khổ sở. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng bị vô tình mang đi, đồng dạng bỏ quên nàng. Đang lúc thiếu nữ xinh đẹp như vậy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên vang lên âm thanh làm nàng cuối cùng lấy lại tinh thần. Thiếu nữ xinh đẹp, không phải nói tốt muốn mời ta nếm thử ngươi làm đặc sắc bữa sáng sao. Say nguyệt lâu lão bản nương không có khả năng là luống cuống đi à nha. Cố Hàn Uyên kia trêu chọc lời nói xa xa truyền đến. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy thật giống như phía trước vô tình như vậy, lạnh lùng tâm hồ khởi ấm áp gợn sóng. Mắt đẹp doanh lượng, kìm lòng không được nở nụ cười hớn hở. Ra vẻ chế nhạo cười nói. Nếu như Cố công tử không sợ bị ta làm đặc sắc bữa sáng độc hại nói đương nhiên không thành vấn đề. Dứt lời liền bước nhanh đuổi kịp hai người. Kỳ thật Cố Hàn Uyên căn bản cũng không có cùng thiếu nữ xinh đẹp từng có cái gì về bữa sáng ước định. Đó là Cố Hàn Uyên khéo hiểu lòng người cấp đến thiếu nữ xinh đẹp bậc thang. Bởi vậy đương thiếu nữ xinh đẹp đuổi kịp hai người thời điểm mặc dù vô tình ánh mắt có chút lãnh đạm, nàng khuôn mặt nhưng thủy chung treo doanh doanh ý cười. Chương 834 xấu hổ đến chạy trối chết vô tình. Thật tốt quá, thiếu nữ xinh đẹp trở về. Ba người vừa mới tiến nhập thần hầu phủ liền nghe được thanh thúy hoan hô tiếng. Hai tên xinh đẹp thiếu nữ bước nhanh chạy tiến lên đến. Mừng rỡ vây quanh thiếu nữ xinh đẹp hỏi han ân cần. Hai tên thiếu nữ so với vô tình còn nhỏ hơn thượng một hai tuổi, một cái hoạt bát, một cái mảnh mai động lòng người. Hoạt bát một chút tên là Đinh Đương, líu díu, miệng nhỏ không có một lát tạm dừng. Mảnh mai một chút tên là Linh Nhi, mặt mang ôn nhu vui sướng chi sắc. Hai nàng tuy rằng đều còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là đã mơ hồ có thể thấy được tương lai mỹ lệ dung mạo. Mà vô tình nhìn thấy hai nàng chớp mắt, gấp gáp đưa tay rút trở về. Hiển nhiên cũng không muốn để cho hai nàng phát hiện nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ. Làm người ta không khỏi hoài nghi nàng phía trước hết sức cầm chặt Cố Hàn Uyên tay, có phải hay không tại hướng thiếu nữ xinh đẹp thị uy. Vô tình nội tâm ý tưởng không thể nào suy đoán. Thiếu nữ xinh đẹp nhưng ở vô tình buông tay một chớp mắt kia mịt mờ liếc mắt nhìn. Theo sau đang cùng Đinh Đương. Linh Nhi hai nàng nói chuyện thời điểm nụ cười càng tăng lên một chút. Hai nàng vui âm thanh lập tức đưa tới thần hầu phủ đám người. Mang theo đỉnh đầu mũ quả dưa, mơ hồ có thể thấy được trên người xăm thân, khuôn mặt kiên nghị thiết thủ. Chất phác đại dũng, bướng bỉnh đại lang. Lúc này thần hầu phủ còn không phải là tương lai như vậy nhân tài đông đúc. Trừ bỏ còn tại hoàng cung gia cát chính ta ở ngoài, trước mắt những người này chính là thần hầu phủ toàn bộ thành viên. Thiếu nữ xinh đẹp tại ứng phó hoàn đám người quan tâm sau đó, chuyện cười yến yến nói. Đêm qua ít nhiều Cố công tử cứu. Cố công tử? Đinh Đương nghi ngờ hỏi. đám người lúc này mới có công phu chú ý đứng ở Vô Tình bên người Cố Hàn Uyên, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Đều tại kinh ngạc hắn khí vũ bất phàm, phong độ chỉ có bộ dạng cùng khí chất. Đinh Đương càng là kinh hãi hô lên một tiếng nói. Tốt Tuấn công tử a. Cặp kia mục hiện lên quang bộ dáng lập tức dân đến đại lang ghen ghét tầm mắt. Thần hầu trong phủ nam tử tính tình đều rất tốt, nhưng là bên ngoài liền khó tránh khỏi có chút dạng không đứng đắn. Cực kỳ có nam tử khí khái thiết thủ, cũng có vẻ có chút hung ác. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đến có thể nói hàng duy đả kích. Cũng liền trách không được Đinh Đương phản ứng lớn như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp che miệng khẽ cười nói. Đinh Đương. Đây chính là ngươi sùng bái nhất tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên nha. Trong lòng nàng không hiểu có loại tại hướng người nhà khoe ra cảm giác. Chẳng qua đến tột cùng khoe ra là cái gì, nhất thời bán còn gỡ không rõ. Cũng không thể là đang lấy le chính mình nam nhân a. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi nổi lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Thiếu nữ xinh đẹp tại kia rối rắm phức tạp tâm tư. Mà trước mắt đám người đã bếp. Đinh Đương vui mừng hô. Chính xác là Cố công tử. Kỳ thật tại thiếu nữ xinh đẹp nói đến Cố công tử thời điểm nàng đã có dự cảm rồi, chính là nhất thời có chút không dám tin tưởng thôi. Lúc này được đến xác nhận, rốt cuộc không kềm chế được tâm tình kích động, chạy chậm đến Cố Hàn Uyên trước mặt, mang theo xinh đẹp nụ cười hỏi. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Như giả bao hoán. Tùy theo Cố Hàn Uyên thanh danh tiệm thịnh. Tuy rằng phong lưu của hắn đa tình làm người ta lên án, nhưng là sùng bái ngưỡng mộ hắn nữ tử như trước đếm không hết. Đinh Đương đúng là một vị ngưỡng mộ hắn thiếu nữ. Ngược lại tính tình điềm tĩnh Linh Nhi có vẻ có chút ngượng ngùng. Trước đây thần hầu phủ bởi vì Cố Hàn Uyên việc tranh luận thời điểm nàng là đứng ở thiếu nữ xinh đẹp bên này. Cũng không nhận thức khả phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên. Cho nên lúc này khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử. Bất quá càng làm nàng cảm thấy cổ quái chính là thiếu nữ xinh đẹp thái độ. Này có thể cùng phía trước nói đến Cố Hàn Uyên khi hoàn toàn tương phản. Cẩn thận nàng còn phát hiện, mặc dù thiếu nữ xinh đẹp hiện tại không có đang cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện, nhưng là tầm mắt lại thường thường dừng ở hắn trên người, trong mắt lập lờ một chút ánh sáng nhạt, cùng phía trước Đinh Đương khá có một chút tương tự. Này làm Linh Nhi có chút nghi hoặc không hiểu. Đinh Đương là theo vốn ngưỡng mộ Cố Hàn Uyên, mới có biểu hiện này. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp đâu này? Cũng không thể chính là yêu thích thượng Cố Hàn Uyên đi à nha. Vừa vặn thiếu nữ xinh đẹp lúc này giải thích một chút đêm qua là Cố Hàn Uyên cứu nàng. Đám người nghe vậy tất nhiên là nhao nhao hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Mà Linh Nhi lắc lắc đầu, đem chính mình kia ý nghĩ cổ quái đuổi ra não bộ. Thầm nghĩ thiếu nữ xinh đẹp hẳn là chính là bởi vì cảm kích Cố Hàn Uyên ân tình a. Bỗng nhiên một đạo lượng màu xám bóng dáng theo trước mắt mọi người lướt qua, chui vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Thanh Thúy kêu lên. Đúng là phía trước không theo lấy Vô Tình đi ra phủ tiểu phi. Nó nhảy đến Cố Hàn Uyên bả vai phía trên, khéo léo hắn gò má. Kia thân mật bộ dáng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Đinh Đương tò mò hỏi. Cố công tử nhận thức tiểu phi sao? Cố Hàn Uyên khẽ xoa tiểu phi đầu nhỏ, giọng ấm áp cười nói. Duyên phận a. Đang nói rơi xuống, Vô Tình kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ. Nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa duyên phận cũng là theo tiểu phi dựng lên. Hơn nữa khi nàng nghĩ đến tiểu phi giao phối thuyết, lại nhớ tới đọc tâm Cố Hàn Uyên khi nhìn đến đủ loại hình ảnh. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhan sắc cũng sâu hơn một chút. Vô Tình như vậy cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt biểu hiện rước lấy tầm mắt của mọi người. Nga. Thần hầu phủ đám người ý vị thâm trường hai miệng đồng thanh nói. Rõ ràng không nói gì, nhưng thật giống như cái gì tất cả nói giống nhau. Da mặt mỏng Vô Tình nơi nào chịu được đám người như vậy đùa giỡn, xấu hổ trừng mắt nhìn một vòng, tự mình chuyển động xe lăn thoát đi hiện trường. So với Cố Hàn Uyên cho nàng thẹn thùng, quả nhiên còn chưa phải như thế khi bị quen thuộc đám người vạch trần hai người quan hệ khi tới xấu hổ. Thế cho nên không thể không chạy trối chết. Đám người thấy thế cảm thấy thú vị, Vô Tình rời đi sau nhao nhao đại cười thành tiếng. Đinh Đương cười đến nhất tùy ý. Nàng vẫn luôn thực sùng bái thanh lãnh giống như thần nữ bình thường Vô Tình, không nghĩ tới thế nhưng cũng có như vậy tiểu nữ nhi tư thái thời điểm. Rất có loại nhìn thấy thần tượng bị trò mèo vui sướng khi người gặp họa. Về phần bởi vì vô tình cùng Cố Hàn Uyên ở giữa có thân mật quan hệ mà ghen ghét, tự nhiên là không tồn tại. Sùng bái cùng yêu thích chung quy không phải là cùng con ngựa việc. Thậm chí nàng lúc này còn cảm thấy phong thần tuấn lãng Cố Hàn Uyên hòa thanh lãnh minh diễm vô tình thập phần xứng. Đại lang tác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ Cố Hàn Uyên cùng vô tình nếu là một đôi, vậy hắn yêu thích đinh đương liền an toàn. Đáng tiếc hắn lại đã quên Cố Hàn Uyên kia phong lưu đa tình thanh danh là như thế nào đến. Thiếu nữ xinh đẹp lại ngoài ý muốn không có quá nhiều phản ứng. Vừa đến nàng sớm đã biết hai người ở giữa quan hệ, thứ hai vào phủ phía trước Cố Hàn Uyên hành động cũng làm nàng trấn an rất nhiều, không còn rối rắm ở việc này. Ngược lại sau nên như thế nào đối mặt Gia Cát chính ta mới là nàng cần phải đi suy nghĩ. Thiết thủ càng một, tám là vui mừng nở nụ cười. Nhìn thấy ngày xưa lúc nào cũng là lạnh như băng vô tình bây giờ nhiều hơn rất nhiều bình thường thiếu nữ khói lửa khí. Cái này đối với một mực lòng mang áy náy hắn, là một loại thật lớn an ủi. Bởi vậy tính là thiết thủ có chút không quen nhìn phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên, thái độ của hắn cũng không khỏi thật tốt. Liền thiết thủ đều thái độ đối với Cố Hàn Uyên truyền tốt, thần hầu phủ không khí cũng liền càng ngày càng hài hòa. Lại tăng thêm hoạt bát đinh đương thường thường nói chêm chọc cười, càng là tràn ngập sung sướng. Chính là Cố Hàn Uyên ánh mắt đã có một chút sâu thẳm. Chờ hắn cái kia một chút mục đích đạt được, này sung sướng không khí cũng liền không còn tồn tại a. Đinh đương mắt thấy cùng Cố Hàn Uyên càng ngày càng quen thuộc, linh động con mắt sáng đi lòng vòng. Bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói. Cố đại ca, giang hồ nghe đồn ngươi thần công cái thế, có thể hay không dạy ta hai chiêu. Ta cũng muốn làm cái hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa. Chương 835 thanh mai trúc mã có thể sách một đôi là một đôi. Đinh đương kêu khởi cố đại ca đến tự nhiên vô cùng. Cũng không có người cảm thấy có nơi nào không đúng, dù sao đinh đương tuổi tác vốn là so Cố Hàn Uyên nhỏ. Lại tăng thêm nàng vốn chính là như vậy cái vui mừng cười tính tình. Ngược lại đại lang gặp đinh đương ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay động tác, lập tức trợn to đôi mắt, cảm giác nguy cơ lại trở về. Đinh đương tuy rằng không phải là đinh đang, nhưng là tên cùng âm hai nàng đều là giống nhau một cách tinh quái. Bất quá đinh đang là một tiểu yêu nữ, mà đinh đương giống như là khỏa mỹ vị hài lòng quả, lại ngọt lại thúy. Bởi vậy cũng chỉ có nàng như vậy hướng Cố Hàn Uyên đòi hỏi võ công mới không sẽ có vẻ thất lễ, cũng sẽ không có nhân bởi vì nàng phạm vào kiêng kỵ. Cơ hồ cũng chỉ là khi nàng là đang nói đùa thôi. Đinh đương cũng xác thực đang nói đùa. Chẳng qua nàng tâm lý vẫn là không yên kỳ vọng có lẽ sẽ có cái vạn nhất đâu này. Coi nàng như vậy hoạt bát hiếu động tính tình, muốn học võ công đi xông xáo giang hồ lại không quá bình thường. Chính là dĩ vãng thần hầu phủ đám người xuất phát từ bảo hộ tâm tư của nàng không chịu dạy nàng võ công thôi. Dù sao giang hồ hiểm ác, đối với tuổi còn nhỏ quá đinh đương mà nói quá mức nguy hiểm. 06 đương nhiên chưa từng lọt vào xã đòn hiểm đinh đương là không thể nào hiểu được hảo tâm của bọn hắn. Chỉ cảm thấy là bọn hắn làm chậm trễ chính mình trở thành hiệp nữ nguyện vọng. Thần hầu phủ người mình không muốn giáo nàng, tự nhiên yêu cầu trợ người ngoài. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tinh tường nhìn thấy nàng mắt đẹp trung che giấu chờ đợi chi sắc. Chỉ hơi trầm ngâm, tại nàng chờ đợi ánh mắt trung giọng ấm áp nói. Đương nhiên có thể. Thật tốt quá. Đinh đương mừng rỡ hoan hô một tiếng, tiểu tiểu hà bao không e dè có Cố Hàn Uyên cánh tay. Như vậy thiếu học phí, chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Cũng may hắn cũng không có để ý. Thịt cá ăn nhiều. Chịu chút rau xanh cải củ chế thuốc một chút cũng là rất có mùi vị. Đám người nghe vậy đều có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đã vậy còn quá dễ dàng đáp ứng. Thiết thủ do dự nói. Cố công tử, này có phải hay không không quá thích hợp. Đại lang càng là nóng nảy, hô lớn. Cố công tử ngươi có thể trăm vạn đừng giáo đinh đương võ công, bằng không nàng vẫn không thể ngày ngày dùng võ công ức hiếp ta. Đinh đương nghe vậy tức giận nói. Đại lang, ta khi nào thì khi dễ ngươi, thiệt thòi ta còn xem người là làm bạn tốt, liền không thể gặp ta tốt phải không? Đại lang vội la lên, ta không phải là ý đó. Cấp bách có chút miệng bổn lưỡi chuyết đại lang nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, nhất là gặp đinh đương sinh khí, hắn thì càng hoảng. Trên thực tế hắn nguyên bản cũng rất biết ăn nói, ngẫu nhiên cũng lơ đãng đỗi được người khác á khẩu không trả lời được. nhưng là mặt đối với chính mình yêu thích nữ hài, khó tránh khỏi liền trở nên vụng về. Đinh đương thật vất vả cầu được Cố Hàn Uyên đáp ứng dạy nàng võ công. Bất kỳ cái gì ngăn cản nàng người đều sẽ chọc cho đến nàng phản cảm. Thiết thủ đó là suy nghĩ đến đem võ công tùy tiện ngoại chuyện không quá thích hợp, dễ dàng phạm húy kiêng kỵ, nghe ra đến hắn trong lời nói hàm nghĩa đinh đương cũng không tốt nói cái gì. Nhưng là lúc này ăn nói vụng về lưỡi chuyết đại lang không chỉ có phỉ báng nàng, liền lý do để phản đối cũng nói không ra cái nguyên cớ. Làm người ta cảm thấy giống như là đơn thuần ác ý nhằm vào nàng. Bởi vậy đinh đương tức giận nói. Chán ghét nhất đại lang. Hừ. Đại lang nghe vậy cả người đều ngốc trệ. Hắn và đinh đương là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa theo hắn nảy sinh nam nữ chi tình bắt đầu, liền yêu thích đinh đương. Vậy mà lúc này lại đối với hắn nói ra chán ghét nhất loại này tổn thương người khác nói. Hơn nữa đương đại lang nghĩ đến tạo thành đây hết thảy chính là đúng là cùng đinh đương lần đầu gặp mặt Cố Hàn Uyên. Cái kia toàn bộ phương diện đều so với hắn ưu tú nhiều lắm Cố Hàn Uyên. Bởi vậy đại lang tại thất lạc cúi đầu thời điểm trong mắt lại lóe lên một tia ghen ghét. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy đại lang kia ghen ghét ánh mắt. Trong lòng nghiền ngẫm cười, trên mặt lại ra vẻ nghiêm nghị nói. Đinh đương, ta tuy rằng nguyện ý dạy võ công cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi học võ công của ta sau chỉ cường lăng yếu lời nói, ta cũng sẽ đích thân mất võ công của ngươi. Một phen nói được hiên ngang lẫm liệt, ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Thậm chí liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm Linh Nhi cũng không khỏi bắt đầu sùng bái lên. Nàng trước đây luôn luôn tại suy nghĩ Cố Hàn Uyên cùng vô tình ở giữa sự tình. Ký vì vô tình mở ra nội tâm mà cao hứng, lại lo lắng phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên tổn thương tới nàng. Bởi vậy lực chú ý có chút phân tán, sẽ không quá chú ý tới đinh đương cùng đại lang hai người biến hóa. Đương nhiên Cố Hàn Uyên chính yếu mục đích cũng không phải vì thu hoạch Linh Nhi sùng bái. Mà là vì đánh gãy thiếu nữ xinh đẹp sắp lên tiếng khuyên bảo đinh đương cùng đại lang, dịu đi mâu thuẫn của bọn họ. Có thiếu nữ xinh đẹp làm cầu nối, hai người quay về ở tốt có khả năng rất lớn. Bất quá lúc này bị Cố Hàn Uyên đánh gãy về sau, việc này đã bị cắt chí. Theo thời gian trôi qua, nhất là tại đinh đương theo lấy Cố Hàn Uyên học võ công về sau, đinh đương cùng đại lang mâu thuẫn chỉ càng ngày càng sâu. Mà đại lang ghen ghét cũng càng ngày càng nhiều. Khi hắn bùng nổ thời điểm chính là thần hầu phủ phá thành mảnh nhỏ tốt nhất thời điểm. Tùy tay mai phục một viên bom Cố Hàn Uyên nhàn nhạt nhìn đinh đương ở trước mặt hắn bảo đảm nói. Cố đại ca ngươi yên tâm đi, ta muốn làm hành hiệp trưởng nghĩa nữ hiệp, mới sẽ không đi chỉ cường lang yếu đâu. Đại lang kia rõ ràng là ghen tị ta có thể theo ngươi học võ công mới phỉ báng ta đấy. Dứt lời nàng còn hướng về đại lang hừ một tiếng. Có thể thấy được mặc dù đại lang đã thất ý không nói gì, nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bất quá đinh đương lúc này càng để ý chính là Cố Hàn Uyên đến tột cùng muốn giáo nàng võ công gì, bởi vậy lại lần nữa đem chính mình tiểu hà bao cọ phía trên, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng hỏi. Cố đại ca ngươi chuẩn bị dạy ta võ công gì? Phái võ đang sao? Ân, cùng lúc trước Lý Nguyên chỉ hỏi thời điểm không có sai biệt. Bởi vậy Cố Hàn Uyên trả lời cũng giống như vậy. Hắn nhẹ cười nói. Ngươi không bái nhập phái võ đang môn hạ, 273 cho nên ta không tiện dạy ngươi phái võ đang võ công. Đang lúc đinh đương có chút thất vọng thời điểm Cố Hàn Uyên nói bổ sung. Ta muốn dạy ngươi chính là ta ngẫu nhiên đoạt được cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh. Đám người kinh hô. Cửu âm chân kinh đại danh ở ngoài sáng quốc càng thêm vang dội. Dù sao cửu âm chân kinh thành danh Tống quốc cùng Minh quốc đồng trúc ở Hán nhân quốc gia, lẫn nhau ở giữa trao đổi tự nhiên không ít. Thậm chí phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái phía trước còn trăm phương ngàn kế muốn theo bên trong ỷ thiên kiếm lấy ra cửu âm chân kinh đến tu luyện. Đáng tiếc cuối cùng tiện nghi Cố Hàn Uyên. Đương nhiên diệt tuyệt sư thái chỉ nghĩ là vô thiên cướp đi ỷ thiên kiếm. Đến nay còn tại truy tìm vô thiên rơi xuống. Đinh đương mắt đẹp hiện lên quang, kích động hỏi. Cố đại ca thật nguyện ý dạy ta cửu âm chân kinh loại này thần công sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cửu âm chân kinh thích hợp nhất trúc cơ. Đinh đương tuổi của ngươi kỳ tuy rằng không lớn, nhưng cũng đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi. Cho nên cửu âm chân kinh chính là thích hợp nhất ngươi. Đinh đương gặp Cố Hàn Uyên như thế tỉ mỉ vì nàng suy nghĩ, căn bản không phải là tùy ý có lệ. coi trọng như vậy làm lúc nào cũng là chỉ có thể dùng chính mình hoạt bát đến hấp dẫn chú ý Đinh Đương cực kỳ cảm động. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên kia hoàn mỹ gò má, tim đập thình thịch. Không khỏi đem Cố Hàn Uyên cánh tay ôm càng chặt hơn một chút. Chương 836 hâm mộ ghen tị vô tình Đinh Đương. Lúc này Thần Hầu Phủ nhìn như nhân số không ít, trên thực tế có thể xưng là trung tâm chỉ có 3 người. Gia Cát chính ta, Thiết Thủ cùng Vô Tình. Phá án cũng nhiều là dựa vào này 3 người để hoàn thành. Về phần Đinh Đương, Đại Lang bọn người thậm chí bao gồm thiếu nữ xinh đẹp tại nội có thể làm chính là hậu cần công tác. Hoặc là dứt khoát chính là làm việc vặt. Mà Gia Cát chính ta cùng Thiết Thủ lại đối với Vô Tình lòng mang áy náy. Trong thường ngày vĩnh viễn chú ý tại Vô Tình trên người. Cảnh này khiến Đinh lúc này liền lại sống thế nào hắt, lạc quan, tồn tại cảm vẫn như cũ không cao. Vô luận Đinh Đương nói bao nhiêu lời, chọc cười bao nhiêu người. Chỉ cần Vô Tình một câu, chú ý của mọi người lực đều sẽ bị nàng hấp dẫn tới. Đây là từ hai người địa vị chênh lệch quyết định. Đinh Đương tại sùng bái, hâm mộ Vô Tình đồng thời, khó vốn không có quá ghen tị. Tại trong tình tiết, người mắt sáng đều có thể nhìn ra Đại Lang yêu thích Đinh Đương. Nhưng là Đinh Đương lại cố tình yêu thích vừa gia nhập Thần Hầu Phủ Truy Mệnh. Truy Mệnh kỳ mạo xấu xí, chẳng qua là cái ngẫu nhiên biết làm điểm chuyện tốt thúc dục nợ nhân thôi. Đinh Đương như vậy nhiệt tình, vì không phải là theo Truy Mệnh kia học võ công sao. Cho nên về sau Thần Hầu Phủ giải tán, Đinh Đương vẫn như cũ lẫn vào rất tốt. Bởi vậy nghiêm túc nói đến, Đinh Đương mới là Thần Hầu Phủ bên trong cái kia tâm tư nặng nhất, trong thường ngày bất quá là bị giấu ở nàng hoạt bát, lạc quan thôi. Cũng khó trách Vô Tình tại Thần Hầu trong phủ tương đối thân cận chỉ có thiếu nữ xinh đẹp. Vô luận là Đinh Đương vẫn là Linh Nhi cùng nàng quan hệ đều quá bình thường. Dù sao Vô Tình người mang thuật độc tâm, tâm lý theo bản năng đều đối với nàng có đề phòng. Như vậy ở chung lại có thể nào làm nàng mở ra nội tâm? Vô Tình là như thế nào nghĩ tạm thời không nói chuyện? Lúc này Đinh Đương nhìn tại nàng bên tai giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ Cố Hàn Uyên, bỗng nhiên có chút lý giải vì sao hắn sẽ có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Đinh Đương nghĩ đến phía trước Vô Tình bởi vì đám người nhìn thấu nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ, không khỏi chạy chối chết chàng diện. Lúc ấy Đinh Đương còn chỉ lo giễu cợt, lúc này lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Đinh Đương bởi vì tâm tình phức tạp mà nhất thời có chút trầm mặc. Thiết Thủ lại vào lúc này lo âu nói. Cố công tử, ta biết ngươi dạy Đinh Đương võ công là vì tốt cho nàng, nhưng là cửu âm chân kinh bực này thần công có khả năng hay không không quá thích hợp. Dù sao Hoài Bích có tội, cũng dễ dàng dẫn đến người khác mơ ước. Đinh Đương nghe vậy giật mình. Không thể không nói Thiết Thủ nói vẫn rất có đạo lý, bởi vậy nàng cũng rất tò mò Cố Hàn Uyên trả lời thế nào. Cố Hàn Uyên cảm nhận cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, ánh mắt lóe lên, giọng ấm áp cười nói. Tu luyện cửu âm chân kinh trường thành tốc độ sẽ rất mau. Bình thường tiểu hại dân hại nước nói vậy đến lúc đó Đinh Đương chính mình là có thể ứng phó. Nếu là gặp khó có thể đối phó cao thủ, đại khái để thượng tên của ta. Nghĩ đến ở ngoài sáng quốc cùng Tống quốc hẳn không có bao nhiêu không cho ta này chút mặt mũi a. Cố Hàn Uyên lời nói mặc dù có một chút tự phụ, nhưng là lại không có người cảm thấy hắn là đang lấy le, cũng không có người cảm thấy hắn nói có vấn đề. Bây giờ tại Tống, Minh hai nước không sợ Cố Hàn Uyên uy thế ít ỏi không có mấy. Chỉ cần cùng Cố Hàn Uyên kéo lên một chút quan hệ, không nói tại giang hồ phía trên đi ngang, nhưng cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Càng huống chi lúc này vẫn là Cố Hàn Uyên tự mình trao quyền Đinh Đương có thể sử dụng danh hiệu của hắn tị hiểm. Bởi vậy cho dù là lo lắng Đinh Đương Thiết Thủ cũng không khỏi không nhận thức có thể. Đinh Đương mắt đẹp hiện lên quang. Nàng lúc này không khỏi nghĩ đến nghe đồn theo Huyết Đao lão tổ dẫn tới giang hồ phía trên không ít nữ tử tự xưng là Cố Hàn Uyên nữ nhân sự tình. Tuy rằng nàng cũng không tư cách tự xưng là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nhưng là so với kia một chút không biết liêm sỉ nữ tử, nàng tốt xấu là được đến Cố Hàn Uyên bản chính trao quyền, hai người ý nghĩa khác nhau rất lớn. Đinh Đương không biết Cố Hàn Uyên có khả năng hay không đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Nhưng là lúc này lại không hiểu có loại bị nhận thức có thể cảm giác. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng hỏi. Ta đây có phải hay không phải gọi Cố đại ca sư phó? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Không cần, ta lại không thấy dạy ngươi võ đang công pháp, cũng không có dạy ngươi của ta trung tâm công pháp. Tự nhiên tính không lên thầy trò quan hệ. Cố Hàn Uyên thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng không có thấp như vậy, đinh đương còn kém xa lắm. Nếu không cũng không gần dùng cửu âm chân kinh đuổi rồi. Nha! Đinh đương bị cô Hàn Uyên cự tuyệt thu đồ đệ làm nàng có chút thất lạc, đồng thời, lại để cho nàng nhiều một chút ý tưởng khác. Dù sao thầy trò mến nhau tại người bình thường trong mắt vẫn có vi luân thường. Mà Vu Hành Vân, Long Tiểu Vân hai nàng cùng cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ lại không có bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Bởi vậy cô Hàn Uyên cự tuyệt thu đồ đệ ngược lại làm đinh đương lên khác tâm tư. Đang lúc nàng nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, cùng cố Hàn Uyên thân thiết hơn gần một chút thời điểm một đạo lãnh đạm âm thanh truyền đến. Cố công tử, về đại thông tiền giấy án sự tình có không bàn lại đàm. Người tới chính là đi mà quay lại vô tình. Nàng ánh mắt lãnh siêu siêu nhìn đinh đương ôm lấy cố Hàn Uyên cánh tay động tác. Đinh đương thấy thế dọa nhảy dựng, gấp gáp đưa tay rút trở về. Nàng có chút chột dạ nói. Vô tình tỷ ngươi trở về à? Ân. Vô tình nhàn nhạt hồi đáp một tiếng, cũng không nguyện nhìn nhiều nàng. Thái độ như vậy chọc cho đinh đương có chút lo lắng không yên. Vô tình bả vai phía trên đứng lấy tiểu phi. Đúng là bởi vì nó mật báo, vô tình mới khắc phục thẹn thùng, một lần nữa hồi đến đại sảnh. Dù sao đinh đương đều có trộm ra dấu hiệu rồi, nàng còn làm sao có thể lại trốn. Vô tình nhìn về phía cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Nàng mặc dù là cái khát vọng yêu cùng bị yêu nữ tử, nhưng là kia không có nghĩa là nàng liền đối với cố Hàn Uyên phong lưu đa tình không ý kiến. Thiếu nữ xinh đẹp thì cũng thôi đi, hiện tại lại đến đinh đương. Nếu không có cố Hàn Uyên hôn hoàn toàn đảo loạn trái tim của nàng, chỉ sợ hiện tại cũng muốn chuẩn bị bỏ qua. Cố Hàn Uyên gặp vô tình ghen, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Đây cũng là hắn vì sao phía trước dùng hơi lộ ra cường ngạnh phương thức cướp đi vô tình nụ hôn đầu tiên nguyên nhân. Dù sao hắn đối với thần hầu phủ mục tiêu lại không chỉ có vô tình một cái. Nếu không phải trước tiên con dấu, khó bảo toàn không xuất hiện sai lầm. Nếu vô tình dùng đại thông tiền giấy án xem như lấy cơ đánh gãy hắn và đinh đương thân cận, cố Hàn Uyên cũng thuận theo nàng nói. Huyền đại thông tiền giấy án quả thật lại có điểm tiến triển. Triệu Tốt vừa vặn cũng phải cùng Nhai Dư nói chuyện. Đang lúc cố Hàn Uyên chuẩn bị đem Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đồng hành sự tình báo cho biết cấp vô tình thời điểm, hắn bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy một tên râu tóc hoa râm, đem râu dài trở thành mái tóc lão giả đi đến. Lão giả khuôn mặt thanh tuyển, thần hoàn khí chân, rất có một chút Hạc Phát Đồng Nhan cảm giác. Lão giả nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp bình yên vô sự, vui mừng hô. Thiếu nữ xinh đẹp ngươi không sao, là ai cứu ngươi? Người tới chính là Gia Cát chính ta. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy đã có một chút bất khoái. Dù sao Gia Cát chính ta ngữ khí trông kinh ngạc vui mừng tuy nhiều, nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Trên thực tế Gia Cát chính ta bởi vì sớm có đoán trước nguyên nhân, cho nên cũng không nghĩ là thiếu nữ xinh đẹp bình an trở về. Chính là nữ nhân tâm có đôi khi lúc nào cũng là không nói đạo lý bán. Bởi vậy thiếu nữ xinh đẹp đối với Gia Cát chính ta càng ngày càng bất mãn. Nàng ra vẻ thân thiết vén lên cố Hàn Uyên cánh tay nói. Là cố công tử cứu ta. Chương 837 đối với Gia Cát chính ta lại lần nữa cảm thấy nản lòng thoái chí yêu kiều nương. Thiếu nữ xinh đẹp đối với cố Hàn Uyên như vậy thân thiết hành động là vì kích thích một chút Gia Cát chính ta. Nhưng mà kết quả lại là mị nhãn ném cấp người mù nhìn. Hắn chính là kinh ngạc hỏi. Cố công tử, chẳng lẽ là Tam Tuyệt Kiếm Tiên? Gia Cát chính ta từng là giang hồ tiền bối, thanh danh lại thịnh. Bởi vậy cố Hàn Uyên tao nhã lễ phép nói. Chính là tại hạ, gặp qua Gia Cát thần hầu. Gia Cát chính của ta tạo hình tuy rằng hơi lộ ra buồn cười, nhưng là hắn tu vi cũng rất cao. Kém nhất cũng là Đại Tông Sư hậu kỳ tu vi, thậm chí thực có khả năng là Đại Tông Sư đỉnh phong. Gia Cát chính ta cao như vậy tu vi. Thần hầu phủ tại các bộ môn chung cũng là thanh thế yếu nhất cái kia một cái. Hiển nhiên Gia Cát chính ta giấu nghề. Hơn nữa cố Hàn Uyên ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu là cho hắn càng nhiều thời gian, không hẳn không có thể đột phá đến lục địa thần tiên. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Này có thể liền thú vị a. Hai người không hẹn mà cùng bỏ quên thiếu nữ xinh đẹp kia thân thiết hành động. Cố Hàn Uyên là cố ý làm như vậy. Dù sao lúc này trước mặt nhiều người như vậy, không chủ động, không cự tuyệt tuyệt mới là thích hợp nhất. Chủ động có vẻ ngả ngớn vô lễ, cự tuyệt tắc thương tổn được thiếu nữ xinh đẹp mặt. Gia Cát chính ta lại là đơn thuần chậm chạp. Thiếu nữ xinh đẹp nhiều năm chờ đợi đổi lấy cũng là Gia Cát chính cô ta tập mãi thành thói quen. Hơn nữa Gia Cát chính ta một lòng đặt ở quốc gia đại nghĩa phía trên, đối với nam nữ vấn đề vốn chỉ độn. Nếu không cũng không chậm trễ thiếu nữ xinh đẹp nhiều năm như vậy. Càng nào 277 huống Cố Hàn Uyên đưa qua ở tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng cũng làm hắn khó có thể liên tưởng đến hai người có cái gì bất thường quan hệ. Tại hắn nhìn đến thật giống như là trưởng bối đối với vãn bối thân cận. Trong thường ngày thiếu nữ xinh đẹp mặc dù không có đối với cái khác nhân như vậy thân thiết quá, nhưng là đồng dạng thực chiếu cố thiết thủ, đại lang cùng đại dũng. Bởi vậy chỉ độn Gia Cát chính ta căn bản là không có nhìn xảy ra vấn đề. Ở đây mấy người nam tử cũng chưa hướng đến phương diện kia nghĩ. Ngược lại mấy nữ tử tâm tư đều có một chút cổ quái. Một mực tương đối ít lời Linh Nhi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không biết là nhìn thấu hai người ở giữa mờ ám vẫn là nhìn ra thiếu nữ xinh đẹp dụng ý. Đinh Đương cũng là ánh mắt có chút lập lòe. Đã cảm nhận được Cố Hàn Uyên mị lực chỗ nàng có thể không biết là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt đối không động tâm. Điều này làm cho nàng nhất thời có chút buồn rầu, đối thủ cạnh tranh không khỏi nhiều lắm. Vô tình nhất hiểu rõ tình huống cụ thể, đối với Gia Cát chính phản ứng của ta cũng nhất không lời. Nàng cảm thấy Gia Cát chính ta như là tiếp tục như vậy đi xuống, thiếu nữ xinh đẹp ngày nào đó theo lấy Cố Hàn Uyên chạy cũng không kỳ quái. Vô tình là thanh lãnh, quái gở, lại không phải là thật bất thông đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng là nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể hung hăng Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tam nữ theo lẽ thường mà nói đều hẳn là giúp đỡ Gia Cát chính ta cùng thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng là lại bởi vì như vậy nguyên nhân, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tiểu thần hầu phủ, nhìn như quang minh chính đại. Kỳ thực mọi người đều có chính mình nhỏ mọn. Cũng là có thú. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút không khỏi nhìn biết được thân phận của hắn sau đồng dạng rất là nhiệt tình Gia Cát chính ta. Đa tạ Cố công tử cứu thiếu nữ xinh đẹp, đêm qua ta cũng phân thân thiếu phương pháp a. Gia Cát chính ta ký cảm kích lại áy náy nói. Cố Hàn Uyên khiêm tốn nói. Vừa gặp này thôi. Mà thiếu nữ xinh đẹp lúc này cũng nhìn thấu Gia Cát chính ta căn bản là không có đem tâm tư đặt ở mình và Cố Hàn Uyên ở giữa khả năng phát sinh cái gì phía trên. Lập tức có chút nản lòng thoái chí, yên lặng thu hồi kéo Cố Hàn Uyên tay, đứng ở một bên. Bộ dáng này rơi xuống vô tình tam nữ trong mắt lại là khác biệt lý giải. Các nàng biết thiếu nữ xinh đẹp đối với Gia Cát chính ta có ý, Gia Cát chính ta lại làm cho thiếu nữ xinh đẹp đợi hơn 10 năm lại không hề tỏ vẻ. Bởi vậy Linh Nhi cùng Đinh Đương đều là gương mặt giật mình. Vô tình đã có một chút đau lòng thiếu nữ xinh đẹp. Tuy rằng phía trước bởi vì Cố Hàn Uyên sự tình cùng thiếu nữ xinh đẹp sinh ra vết rách, nhưng là nhiều năm như vậy hình cùng mẹ con cảm tình cũng không phải là giả. Nàng tại lý giải thiếu nữ xinh đẹp đồng thời, trong lòng oán giận cũng bởi vậy tiêu tán rất nhiều. Tam nữ tâm tư cùng nản lòng thoái chí yêu kiều nương vẫn chưa ảnh hưởng đến Cố Hàn Uyên cùng Gia Cát chính cô ta nói chuyện. Gia Cát chính ta vốn liền thập phần tôn sùng Cố Hàn Uyên, bây giờ lại có cứu giúp thiếu nữ xinh đẹp tri ân. Tự nhiên có vẻ thập phần nhiệt tình. Mà Cố Hàn Uyên cũng hết sức phối hợp diễn xuất. Hắn bản liền hiểu ra các chính tính cách của ta. Thường thường nói một chút hiên ngang lẫm liệt lời nói, làm ra các chính ta liên thanh khen ngợi. Kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nếu không phải cảm kích người nhìn thấy chỉ cho là hắn nhóm là hai cái cùng chung chí hướng lão bằng hữu. Hai người tán gẫu liền cho tới gần đến một chút đại án phía trên. Ví dụ như đêm qua cùng Tuyền một chuyện, Cố Hàn Uyên như có điều suy nghĩ. Lấy hắn nắm giữ manh mối cùng suy đoán, cùng Tuyền 89 phần 10 cùng Ninh Vương có liên quan. Đêm qua chỉ sợ cũng là vì kéo dài ra các chính ta bước chân mới hết sức bại lộ. Đương nhiên cũng không bài trừ cùng Tuyền muốn mượn này dẫn mất tích Trần Mộ Thiện có khả năng. Dù sao đơn thuần nhìn trời cùng y quán người động thủ không hẳn có thể dẫn Trần Mộ Thiện. Còn không bằng đến vừa ra đà thảo kinh xà dẫn đến triều đình nhìn trời cùng y quán bảo hộ. Có lẽ Trần Mộ Thiện gặp triều đình ra tay bảo hộ thiên hỏa y quán sau sẽ chọn hiện thân. Đến lúc đó lại ra tay theo bên trong tay hắn cướp đi danh sách. Nhìn đến cần phải đến thiên hỏa y quán đi một chút. Hơn nữa Thiên Hòa Y quan sát Phách Đồng Phúc khách sạn cũng có chú ý tất yếu. Cố Hàn Uyên những cái này tâm tư tự nhiên không nói cho cấp gia Cát chính ta. Chỉ điểm nói cam đoan nếu là nhìn thấy cùng Tuyền nghịch đảng sẽ ra tay cầm nã. Về phần cầm nã sau là giao cho gia Cát chính ta, vẫn để cho thủ hạ mình cầm lập công, hoặc là dứt khoát cầm đến Ninh Vương kia trao đổi ưu việt liền nhìn tình huống rồi quyết định. Theo sau lại tán gẫu khởi Đồng Khuôn mất trộm án cùng Đại Thông tiền giấy án. Hai cái này án tử có không ít liên hệ chỗ. Nói ví dụ Đồng Khuôn mất trộm hoài nghi đối tượng đều là kia một chút nổi danh đạo tặc. Các bộ môn đều đang siêu tầm tung tích của bọn họ. Cũng đang theo như thế tư không trích tinh mới vừa thẳng không dám hiện thân kinh thành. Thế cho nên Lục Tiểu Phụng phá án tiến độ trong thời gian ngắn rơi vào cục diện bế tắc. Gia Cát chính ta vốn liền đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ tôn sùng, hảo cảm cực cao, lại được đến hắn sẽ giúp bận rộn lời hứa. Bởi vậy rất nhiều tình báo cũng không chút do dự báo cho. Hắn bỗng nhiên nói, Cơ Vô Mệnh bây giờ bị giam áp tại Lục Phiến môn Thiết Huyết Đại Lao, hơn nữa nghe nói chẳng biết tại sao đã điên. Còn lại vài cái đạo tặc rơi xuống còn đang siêu tầm, đổ là có người phát hiện Yến Tử Thần thâu Yến Tam Nương tung tích. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhẹ cười hỏi. Yến Tam Nương nghe nói sư theo phái Nga Mi vô cấu sư thái. Về sau phản bội sư môn sau trộm cũng là một chút tiền tài bất nghĩa, cũng không đối với Đồng Khuôn động thủ đi. Hắn đối với Yến Tam Nương cái này cao ngạo lãnh diễm nữ tử cũng thực cảm thấy hứng thú. Gia Cát chính ta khẽ vuốt cằm nói. Ta cũng như vậy cho rằng, bất quá cũng không bài trừ Yến Tam Nương bị người lợi dụng có khả năng. Hơn nữa Đồng Khuôn bị trộm nhất án đến nay không có tiến triển, cho nên hiện tại các bộ môn đều tại tính toán bắt lấy nàng. Hơn nữa phái Nga Mi hình như cũng phái nhân đến chuẩn bị thanh lý môn hộ. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lập lòe. Phái Nga Mi phái người đến kinh thành, hắn là biết. Trong này còn có hắn hai cái hồng nhan chi kỳ Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân. Theo thần niệm định vị nhìn lên, còn cần vài ngày thời gian mới sẽ tới đạt kinh thành. Cố Hàn Uyên càng cảm thấy hứng thú chính là có khả năng hay không nhìn thấy Nga Mi tư tú chung mặt khác hai vị nữ tử. Nhất là vậy có thể mê hoặc Tây Môn Suy Tuyết Tôn Tú Thanh. Chương 838 tâm tư dao động yêu kiều nương. Địa võng tình báo thẩm thấu năng lực rất mạnh. Nhưng là so với địa đầu xà triều đình các bộ môn hệ thống tình báo vẫn là kém một chút. Thần hầu phủ có thể làm việc người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại có một chi chuyên môn điều tra tình báo người tay. Nếu không cũng toàn bộ không ra một gian thật lớn phòng hồ sơ. Vô tình trong thường ngày vô sự thời điểm liền thường xuyên tại trong phòng hồ sơ tra duyệt các loại tình báo. Càng huống chi Gia Cát chính ta có địa vị cao, có thể hiểu rõ đến nội bộ tin tức liền càng nhiều. Nhất là một chút chợt vừa nhìn cũng không có liên quan gì việc nhỏ. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này đến Cố Hàn Uyên nơi này liền trở thành biết trước tất cả manh mối. Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Kinh thành giống như là hỏa dược thùng giống nhau. Các loại sự kiện tùy thời khả năng bùng nổ. Theo sau Cố Hàn Uyên cũng đem hắn đối với Đại Thông tiền giấy án một bộ phận suy đoán nói cho Gia Cát chính ta. Đương nhiên như cũ là chín thật một giả, nói gạt chiếm đa số. Bất quá dù vậy cũng rước lấy Gia Cát chính của ta kinh ngạc thán phục. Dù sao trước đây Đại Thông tiền giấy án một mực không có đầu mối, tiến triển ít ỏi. Đến Cố Hàn Uyên nơi này lại cẩn thận thăm dò vậy cho ra không ít kết luận. Đại Thông tiền giấy án phía sau màn độc thủ hiện tại trành phía trên Lục Tiểu Phụng, chỉ phải tùy thời chú ý hắn động thái, dĩ nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được phía sau màn hắc thủ. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt mỉm cười nói. Gia Cát chính ta có chút nhận thức có thể gật gật đầu. Hắn kỳ khó xử lại chờ đợi nói. Đáng tiếc chúng ta thần hầu phủ nhân thủ không chân, không biết Cố công tử. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nói. Gia Cát thần hầu là nghĩ mời chào tại hạ. Gia Cát chính ta tự nhiên hy vọng Cố Hàn Uyên có thể gia nhập thần hầu phủ. Nhất là tại một phen sau khi trao đổi, hắn càng thêm coi trọng Cố Hàn Uyên trí khôn và năng lực. Lấy Gia Cát chính ta thị gia quốc đại nghĩa vi kỷ nhâm tính cách, xảy ra nói mời chào cũng không thần kỳ. Chẳng qua so với việc Ninh Vương, Gia Cát chính ta liền có vẻ thực không thành ý. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt mỉm cười nhìn chung quanh một tuần. Đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt. Có mong chờ, có kháng cự, cũng có chột dạ. Nghe được Gia Cát chính ta nói mời chào Cố Hàn Uyên. Vô tình, Đinh đương cùng thiếu nữ xinh đẹp cũng không khỏi khẩn trương thấp thỏm lên. Vô tình cùng Đinh đương kỳ vọng Cố Hàn Uyên có thể lưu lại. Thiếu nữ xinh đẹp nhưng trong lòng thực do dự. Tuy rằng Gia Cát chính ta làm nàng rất là thất vọng, nhưng là Cố Hàn Uyên tồn tại mới là chân chính làm nàng nỗi lòng kéo không ngừng lý còn loạn ngọn nguồn. Cố Hàn Uyên cùng vô tình cùng Đinh đương nhìn nhau một lát, nhẹ cười nói. Thần hầu phủ không khí quả thật tốt lắm, tại hạ cũng quá yêu thích. Càng huống chi còn có nhai dư ở đây, lưu lại đổ cũng không phải là không thể được. Chẳng qua cái gì? Hỏi ra lời này đúng là vô tình. Hiển nhiên nàng thực chờ đợi Cố Hàn Uyên có thể lưu lại. Đang nói rơi xuống, nàng mới ý thức tới phản ứng của mình có hơi quá khích. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một chút đỏ bừng chi sắc. Bất quá nàng lần này lại khắc phục thẹn thùng, nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Gia Cát chính ta có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn đối với chính mình hồi đến tình huống trước hoàn toàn không biết gì cả. Vô tình là dạng gì tính tình, hắn rõ ràng nhất bất quá. Lúc này thấy chẳng không khỏi như có điều suy nghĩ lên. Gia Cát chính trí tuệ của ta không cần nghi ngờ. Khuyết điểm lớn nhất trừ bỏ Ngô Trung ở ngoài chính là đối với thiếu nữ xinh đẹp chú ý không nhiều đủ, phản ứng cũng hơi lộ ra chỉ độn. Bất quá lúc này vô tình phản ứng kịch liệt như thế, hắn tính là trễ nải nữa, cũng nhìn ra một hai. Bởi vậy Gia Cát chính ta lộ ra cùng thiết thủ cùng kiểu vui mừng mỉm cười. Hắn và thiết thủ giống nhau đều đối với vô tình lòng mang áy náy. Bây giờ thấy nàng hình như có thể đi ra đi qua bóng ma, gặp yêu thích người, tự nhiên cảm thấy vui mừng. Tuy rằng nói là vô tình hỏi, nhưng là Cố Hàn Uyên nhưng không có cùng nàng đối diện bao lâu. Hắn mịt mờ liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp, tại nàng chột dạ trong mắt sau đó, mới ôn hòa cười nói. Tại hạ bây giờ trên người cũng tụ tập rất nhiều tầm mắt. Nếu là đương thật ra nhập thần hầu phủ, tất nhiên cho mọi người mang đến phiền toái. Bất quá nếu là có gì cần giúp đỡ, tẫn có thể tìm đến tại hạ nghĩa bất dung từ. Hơn nữa tại hạ còn cần giáo Đinh đương võ công, bởi vậy cũng thường xuyên đến thần hầu phủ làm khách. Thiếu nữ xinh đẹp lúc này phương tâm chính thẳng thắn thẳng nhảy. Cố Hàn Uyên kia đầy áp thâm ý ánh mắt làm nàng không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Hình như trừ bỏ kia một chút mặt ngoài lý do ở ngoài, càng nhiều vẫn là để ý ý tưởng của nàng. Nếu là Cố Hàn Uyên thật lưu lại, sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó xử cùng rối rắm. Này trong bóng tối khéo hiểu lòng người cùng quan tâm, làm thiếu nữ xinh đẹp không khỏi phương tâm khẽ nhúc nhích. Dĩ vãng cái kia sắm vai khéo hiểu lòng người nhân vật người vẫn là nàng. Nhưng mà lại thủy chung không có thể được đến Gia Cát chính của ta đáp lại. Vô luận là vào phủ phía trước vẫn là lúc này, Cố Hàn Uyên đối với nàng vẫn luôn là như vậy khéo hiểu lòng người yên lặng quan tâm. Nhất thời thiếu nữ xinh đẹp nguyên bản bởi vì Gia Cát chính ta trở về mà sinh ra rối rắm tâm tư lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia ý nghĩ. Gia Cát chính ta là phủ đáp lại tình cảm của nàng giống như đã trở nên không phải là trọng yếu như vậy. Như vậy ý nghĩ dọa thiếu nữ xinh đẹp nhất nhảy. Do dự một chút, nàng tại đám người lực chú ý đều đặt ở Cố Hàn Uyên trên người dưới tình huống, lặng yên rời đi. Thần hầu phủ đám người không có nhận thấy thiếu nữ xinh đẹp rời đi, nhưng là lại không có thể tránh được Cố Hàn Uyên ánh mắt. Cố Hàn Uyên nhìn thiếu nữ xinh đẹp rời đi phương hướng, ánh mắt hơi hơi lập lòe một cái chớp mắt. Gia Cát chính ta tu vi tinh thâm, ngược lại nhận thấy thiếu nữ xinh đẹp rời đi. Bất quá hắn không biết thiếu nữ xinh đẹp dị thường ở chỗ nơi nào, bởi vậy cũng không đặt ở trong lòng. Gia Cát chính ta một chút suy nghĩ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, không phải không thừa nhận Cố Hàn Uyên nói vô cùng có đạo lý. Bởi vậy đành phải tiếc nuối nói. Cố công tử nói được đúng, thần hầu phủ bây giờ quả thật đối với lần này bất lực. Chỉ hy vọng thậm chí muốn ảnh hưởng đến chúng ta ở giữa tình hữu nghị. Cố Hàn Uyên bây giờ lực ảnh hưởng thật lớn. Không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực dưới tình huống khá tốt. Nếu là đương thật gia nhập phương đó thế lực, mang đến thật lớn thanh thế đồng thời cũng sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Chính theo như thế, tuy rằng thế lực khắp nơi đều tại tính toán mượn sức Cố Hàn Uyên, nhưng là chân chính có hành động đến nay cũng chỉ có Ninh Vương một người thôi. Dù sao lấy Ninh Vương bây giờ quyền thế cùng lực lượng cùng với dã tâm của hắn, mời chào Cố Hàn Uyên lợi nhiều hơn hại. Trên thực tế chân chính có năng lực mời chào Cố Hàn Uyên cũng chỉ có mấy cái dự mưu tạo phản vương gia. Thế lực khác phần nhiều là mang theo hợp tác ý tưởng. Thật để cho Cố Hàn Uyên gia nhập bọn hắn cũng không dám muốn. Nếu không Tiêu Bản dựa vào Sơn Nghiêm Tung vì sao chậm chạp không thấy động tĩnh? Chính là bởi vì hắn lòng có băn khoăn. Thế giới này Nghiêm Tung ở ngoài sáng quốc tuy rằng quyền thế không kém, nhưng cũng không phải là trên lịch sử như vậy quyền khuynh triều dã. Căn bản thừa không đảm đương nổi mời chào Cố Hàn Uyên mang đến hậu quả. Triều đình các đại đặc vụ bộ môn bên trong yếu nhất thế thần hầu phủ quả thật gánh không được mời chào Cố Hàn Uyên mang đến phiền toái. Ngược lại ra các chính ta không có đối với Cố Hàn Uyên đáp ứng dậy đinh đương võ công việc không có phát biểu cái nhìn. Hắn cũng không phải không biết đinh đương muốn học võ công. Nếu Cố Hàn Uyên đều đáp ứng, hắn cũng không tốt nói phản đối. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Gia Cát tiên sinh nói đùa, Nhai Dư là thần hầu phủ người, tại hạ tự nhiên là thần hầu phủ bằng hữu. Chương 839 thiếu nữ xinh đẹp như vậy chẳng phải là còn có Nhai Dư mùi vị. Vô tình nguyên bản chính bởi vì Cố Hàn Uyên cự tuyệt ở lại thần hầu phủ mà cảm thấy thất vọng. Nhếch môi anh đào, thần sắc buồn bực, mặc không ra âm thanh. Nàng có thể lý giải Cố Hàn Uyên cùng Gia Cát chính của ta băn khoăn. Nhưng là Cố Hàn Uyên cự tuyệt trả lời như trước làm nàng cảm thấy thất vọng. Nàng không biết chính mình đối với Cố Hàn Uyên cảm tình có phải hay không tình yêu. Nhưng là nàng biết chính mình thực để ý Cố Hàn Uyên. Bởi vậy theo phía trên bản tâm tới nói, nàng là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể lưu lại. Tuy rằng bởi vì thiếu nữ xinh đẹp cùng đinh đương nguyên nhân, làm nàng rất là ghen ghét. Nhưng vẫn là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể lưu lại. Vô tình chính thất lạc lúc. Chợt nghe Cố Hàn Uyên lời nói. Nào nào, xấu hổ trách mắng. Người nói người chính là, vì sao lại xả đến trên người ta? Vô tình nói thì nói như thế, nhưng là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại có vẻ không hề sức thuyết phục. Hiển nhiên lại là tại đơn thuần mạnh miệng. Kỳ thật vô tình có thể theo Cố Hàn Uyên nói chung cảm nhận được hắn đối với chính mình tại ý. Bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi nhiều một tia ngọt ngào. Thậm chí liền phía trước bởi vì thiếu nữ xinh đẹp cùng đinh đương dẫn tới ghen ghét đều tiêu tán rất nhiều. Vô tình tính tình bản giống như vậy. Ghen, mạnh miệng, nhưng là lại rất hiền lành minh lý. Nàng chỉ là muốn một cái có thể thương nàng, yêu nàng, để ý nàng người. Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình làm nàng rất bất mãn. Thậm chí còn bởi vậy làm hại nàng và thiếu nữ xinh đẹp quan hệ xuất hiện vết rách. Nhưng là vô tình cố tình lại lưu luyến Cố Hàn Uyên loại này tổng sẽ ở thời khắc mấu chốt đối với nàng tại ý. Thế cho nên mỗi lần vừa muốn cùng Cố Hàn Uyên xa cách một chút, lại bị hắn cưng rắn cấp kéo trở về. Thân là PUA đại sư Cố Hàn Uyên trong lòng càng ngày càng sung sướng. Đối với bình giấm chua còn muốn chút thủ đoạn. Nếu không làm sao có thể đem vô tình cùng thiếu nữ xinh đẹp đùa nghịch đến một khối đi. Đối với vô tình liên tục PUA. Sớm hay muộn sẽ làm nàng tuyển chọn thỏa hiệp. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn có một chút che giấu tâm tư. Hắn biết vô tình sớm hay muộn bởi vì nhà mình diệt môn án cùng thần hầu phủ quyết liệt. Cố Hàn Uyên hiện tại duy trì cùng thần hầu phủ tình hữu nghị. Đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương đem nàng cùng thiếu nữ xinh đẹp chúng nữ nhận. Phá thành mảnh nhỏ thần hầu phủ có thể không che chở được các nàng. Mà Cố Hàn Uyên cũng chỉ là nghĩ cho các nàng một cái dựa vào thôi. Thực hợp lý a. Gia Cát chính ta cũng không biết Cố Hàn Uyên cái kia một chút âm u tâm tư. Lúc này còn tại vui mừng ở Cố Hàn Uyên cùng vô tình giống như đã tình đầu ý hợp. Chính là vô tình vẫn còn so sánh góc thẹn thùng không muốn thừa nhận. Gia Cát chính ta sảng lãng cười nói. Có thể cùng Cố công tử làm bằng hữu cũng là chúng ta thần hầu phủ vinh hạnh. Gia Cát chính ta lời này nhưng thật ra là tại mịt mờ biểu đạt kết minh ý tứ. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự đều có thể, khẽ cười nói. Có nhàn hạ tự nhiên sẽ đến thần hầu phủ làm khách, không muốn ngại tại hạ quấy rầy là tốt rồi. Rất nhiều chuyện hắn không tiện làm, thần hầu phủ chính là tốt nhất dùng tấm mộc. Hơn nữa minh hữu không phải là dùng để bán sao. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành ẩn hình kết minh. Đinh đương cũng không có vô tình địa vị. Bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn mấy người đối thoại, không dám chen vào nói. Gặp Cố Hàn Uyên tại nghĩ vô tình thời điểm cũng chưa quên nàng. trong lòng vui sướng đồng thời cũng nhiều hơn một chút không phục. So với thẹn thùng mạnh miệng vô tình, nàng nhưng là sẽ chủ động nhiều lắm. Nàng hiện tại cần phải làm chính là chờ đợi thời điểm. Theo sau Cố Hàn Uyên lại cùng đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đưa ra cáo từ. Đám người giữ lại không có kết quả. Vô tình tại đám người chế nhạo ánh mắt chung vẫn là lựa chọn đưa tiễn Cố Hàn Uyên. Hai người đến tới cửa. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, ngoạn vị nói. Vừa rồi nhai dư lại mạnh miệng, ta thực không cao hứng. Vô tình nghe vậy ngẩn ra, nàng tự nhiên biết Cố Hàn Uyên nói miệng nàng cứng rắn ngón tay là cái gì. Nhưng là thiếu nữ thẹn thùng tâm tư sao có thể nói thẳng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà rất nhanh nàng liền không cần đi thi lo giải thích vấn đề. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên kia gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần. Một lúc sau bờ môi ấm áp, cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Một hồi sinh, nhị hồi thục. Đây đã là vô tình lần thứ ba. Bởi vậy có chút tuần thục đáp lại Cố Hàn Uyên. Không biết qua bao lâu, Cố Hàn Uyên thả ra ánh mắt hoảng hốt vô tình, vuốt nhẹ môi của nàng cánh hoa, trêu đùa. Nhai dư nên không có khả năng là cố ý muốn ta thân ngươi, phía trước mới cố ý mạnh miệng a. Vô tình nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, mắng. Hừ, ai muốn ngươi hôn ta rồi, là ngươi chính mình. Vô tình mân khởi môi anh đào, nói không được nữa. Nàng giống như đã không còn kháng cự Cố Hàn Uyên loại trình độ này thân cận. Hơn nữa nàng cơ hồ là theo bản năng dùng loại này mạnh miệng phương thức đến trả lời. Nhìn qua thật giống như tại mong chờ Cố Hàn Uyên lại lần nữa cho nàng đáp lại. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên chính là giọng ấm áp nói. Nếu nhai dư không muốn, ta đây đi trước. Dứt lời liền thi nhiên xoay người rời đi. Vô tình kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, nhất thời có chút buồn bã mất mát. Cố Hàn Uyên rời đi thần hầu phủ về sau, cố ý thả chậm bước chân. Quả nhiên, rất nhanh liền nghe được có người gọi hắn âm thanh. Cố công tử dừng bước. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, xoay người ôn hòa hỏi. Thiếu nữ xinh đẹp còn có chuyện gì sao? Bởi vì canh giờ còn sớm nguyên nhân, thần hầu cửa phủ trước vẫn có một chút thanh lãnh. Cố Hàn Uyên trên thực tế căn bản là không có đi ra bao xa, đợi đúng là thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ thấy tay nàng thượng chính cầm lấy một cái túi giấy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nguyên bản đáp ứng tốt muốn cấp Cố công tử chuẩn bị đặc sắc bữa sáng, đáng tiếc Cố công tử đi quá cấp bách, thời gian có hạn, đành phải làm điểm sinh tiên bao cấp Cố công tử nếm thử. Dứt lời liền đem trang bị sinh tiên bao túi giấy đưa cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên phía trước nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp đi đến phòng bếp, liền đoán được tâm tư của nàng. Bởi vậy hết sức đã khống chế cáo từ thời điểm. Thiếu nữ xinh đẹp gặp Cố Hàn Uyên tiếp nhận túi giấy, ánh mắt hơi có một chút phức tạp mấp máy bờ môi, giọng ấm áp nói. Cố công tử, ta đây đi về trước. Dứt lời liền muốn xoay người phản hồi thần hầu phủ. Cố Hàn Uyên nhưng ở việc này gọi lại nàng, ý vị thâm trường nói. Thiếu nữ xinh đẹp vừa mới nhìn đến ta cùng vô tình ở giữa sự tình đi à nha. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn trộm tự nhiên tránh không khỏi Cố Hàn Uyên phát hiện. Càng huống chi Cố Hàn Uyên vốn là cố ý. Thiếu nữ xinh đẹp vốn đối với chính mình ma xui quỷ khiến bình thường trong bóng tối nhìn trộm cảm thấy xấu hổ thẹn. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên vạch trần, lập tức trong lòng đại xấu hổ. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gấp gáp giải thích. Ta không phải cố ý muốn nhìn. Song khi nàng xoay người giải thích thời điểm vòng eo bỗng nhiên nóng lên, Cố Hàn Uyên khuôn mặt cũng đã gần tại trì thước. Nguyên lai thiếu nữ xinh đẹp đã bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực. Nọ vậy dễ người lại quen thuộc nam tử khí tức chui vào khoang mũi, làm nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Đúng lúc này bên tai truyền đến Cố Hàn một, tam uyên trêu đùa âm thanh. Hay là thiếu nữ xinh đẹp là hâm mộ nhai dư rồi hả? Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, Cố Hàn Uyên dừng ở nàng eo hông lửa nóng bàn tay to càng là bỏng đến nàng thân thể yêu kiều như nhũn ra. Nàng vội vàng nói. Cố công tử, mau thả ta ra, nếu như bị người khác nhìn đến nói. So với bị Cố Hàn Uyên ôm lấy chiếm tiện nghi, thiếu nữ xinh đẹp lúc này lại lo lắng hơn bị người khác nhìn đến. Nhất là lo lắng bị Gia Cát chính ta nhìn thấy. Có thể thấy được phía trước đủ loại đã làm Cố Hàn Uyên tại trong lòng nàng để lại nhỏ nhoi. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy thiếu nữ xinh đẹp tâm tư sau đó, Ngoạn Vị cười nói. Yên tâm, ta nhìn. Bất quá nếu thiếu nữ xinh đẹp hâm mộ Nhai Dư, ta cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia không phải sao. Dứt lời liền đến gần. Thiếu nữ xinh đẹp chỉ cảm thấy bờ môi ấm áp, mắt đẹp lập tức trợn tròn. Trong lòng chẳng biết tại sao nhưng lại lóe lên một cái cổ quái ý nghĩ. Như vậy chẳng phải là còn có Nhai Dư mùi vị. Chương 840 thiếu nữ xinh đẹp hương vị quả nhiên mỹ vị đâu. PS ngày mai khôi phục bình thường canh ba. Thiếu nữ xinh đẹp phát tán tư duy gần chỉ tồn tại này sao một cái chớp mắt. Tiếp lấy liền phản ứng Cố Hàn Uyên đối với mình làm cái gì. Tuy rằng đêm qua ký ức chung là có cùng loại tình cảnh. Nhưng khi nàng chính nhận được dược hiệu ảnh hưởng, thần trí không rõ. Mà lúc này cũng là Cố Hàn Uyên chủ động, hai người hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Thiếu nữ xinh đẹp trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ thẹn. Không chỉ có là đối với Vô Tình cảm thấy xấu hổ thẹn, càng là đối với Gia Cát chính ta cảm thấy xấu hổ thẹn. Bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng không có cỡ nào kháng cự. Thậm chí tại Cố Hàn Uyên dẫn đường phía dưới, dần dần bắt đầu phối hợp. Có lẽ thật ứng với Cố Hàn Uyên câu nói kia. Nàng là đang hâm mộ Vô Tình a. Qua rất lâu, Cố Hàn Uyên thả ra thiếu nữ xinh đẹp, nghiền ngẫm cười, ác nhân cáo trạng trước nói. Thiếu nữ xinh đẹp ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy thực xin lỗi Nhai Dư sao? Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy theo bên trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, bối rối một cái chớp mắt. Theo bản năng cảm thấy chính mình lời kịch có phải hay không bị đoạt. Tiếp lấy liền đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, xấu hổ trách mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phân không sáo rõ là ngươi hôn ta đấy, thực xin lỗi Nhai Dư cũng cần phải là ngươi mới đúng. Có lẽ là bởi vì bị Cố Hàn Uyên đoạt lời kịch nguyên nhân. Nhất thời lại quên muốn chỉ trích Cố Hàn Uyên đối với nàng cường hôn. Đương nhiên không hẳn không có nàng lúc này có chút chột dạ nguyên nhân tại nội. Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Nhưng là thiếu nữ xinh đẹp cũng rất phối hợp không phải sao. Bị Cố Hàn Uyên chọc thùng chột dạ yêu kiều nương thẹn quá thành giận mắng. Hừ, ai phối hợp ngươi, ngươi chính là cái vô sỉ hỗn đản. Sớm biết rằng liền không ra cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Cố Hàn Uyên nghe vậy lại vào lúc này thu liễm nụ cười, ánh mắt nhu hòa nói. Cảm ơn ngươi, thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy lập tức mép ngọc yên nhiên thẹn thùng trong mắt. Nàng nhất chịu không nổi Cố Hàn Uyên bộ dạng này nghiêm túc ôn nhu bộ dáng. Cho nàng một loại mình và Cố Hàn Uyên mới là tình đầu ý hợp một đôi cảm giác. Thậm chí nàng thà rằng đối mặt Cố Hàn Uyên vô lại thời điểm bộ dáng. Như vậy nàng còn có thể tìm cho mình đến lấy cớ. Đều là Cố Hàn Uyên ép nàng, bắt buộc nàng. Cố Hàn Uyên tại khoảnh khắc này tựa như nghe được nàng tiếng lòng. Theo bên trong túi giấy lấy ra thiếu nữ xinh đẹp làm sinh tiên bao, tinh tế nếm thử một miếng. Y có hướng đến chiêu nói. Thiếu nữ xinh đẹp hương vị quả nhiên mỹ vị đâu. Một lời tam quan. Có thể là ngón tay thiếu nữ xinh đẹp làm sinh tiên bao hương vị, cũng có thể ngón tay nàng môi hương vị, thậm chí dứt khoát là hai người kết hợp hương vị. Thiếu nữ xinh đẹp hiển nhiên nghe hiểu, tức giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Xấu hổ giận một câu. Lười chú ý ngươi. Dứt lời liền xoay người chạy chậm hoàn hồn hầu phủ, một bộ chạy trối chết vậy bộ dáng. Thiếu nữ xinh đẹp sau khi vào cửa. Bỗng nhiên có chút vô lực lưng dựa vào đóng chặt đại môn, vuốt lên không biết là bởi vì một đường chạy chậm vẫn là bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân mà cấp tốc nhảy lên tâm nhảy. Trinh Nhiên thật lâu sau, không tự chủ duỗi tay xoa lên bờ môi. Tại nàng mình cũng không có thể phát hiện dưới tình huống, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút vi ngọt độ cong. Mà này toàn bộ đều rơi vào xó xỉnh một đôi nhu nhược mà điềm tĩnh mắt đẹp bên trong. Một đôi mi thanh tú tùy theo chậm rãi nhăn lại. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn đóng chặt thần hầu phủ đại môn, Ngoạn Vị cười khẽ một tiếng, đem trang sinh tiên bao túi giấy ném vào chữ vật không gian. Tuy rằng đây là thiếu nữ xinh đẹp đầy ắp tâm ý làm. Nhưng là bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, cho nên hương vị kỳ thật quá bình thường. Có lẽ thiếu nữ xinh đẹp mình cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên khi nhìn đến Cố Hàn Uyên tinh tế thưởng thức thời điểm mới càng ngày càng tâm loạn, thế cho nên chỉ có thể chạy trối chết. Bởi vì tại Vô Tình cùng thiếu nữ xinh đẹp hai nàng trên người tốn không ít thời gian nguyên nhân, lúc này trời sắc đã sáng choang. ngã tư đường thượng hành nhân cũng dần dần nhiều. Cố Hàn Uyên mở ra di hồn đại pháp ám chỉ hiệu quả, tựa như một đạo không người có thể phát hiện giống như U Linh bước chậm tại đường phố bên trên. Đi ngang qua một gian trần ký du trải thời điểm nơi này đã bị lục phiến môn phong tỏa. Quần chúng vây xem chính nghị luận đêm qua bị giết chết tại trong tiệm trần ký du trải lão bản mập du trần. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Giang Jason động tác vẫn là rất nhanh. Học xong tiên thiên quỳ hoa thần công, Giang Jason vô thanh vô tức giết chết mập du trần, chuyển luân vương khẳng định sẽ được cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa không có chủ quản tình báo mập du trần, lại muốn tìm đến mưa phùn cùng la ma di thể rơi xuống chỉ càng thêm khó khăn. Cho nên Hắc Thạch hẳn là rất nhanh liền muốn đối với nắm giữ một nửa la ma di thể mở rộng kình động thủ. Cố Hàn Uyên không chuẩn bị trực tiếp thường mở rộng kình trên tay này một nửa la ma di thể. Hắn tính toán đợi truyền luân vương được đến bán cụ la ma di thể sau lại tiết lộ ra một nửa kia la ma di thể tại Bắc Thiếu Lâm. Đến lúc đó chỉ kém một nửa la ma di thể có thể được đến hoàn chỉnh la ma nội công, trở thành chân chính nam nhân, truyền luân vương tuyệt đối ngăn không được cám dỗ, tiện đà bí quá hóa liều đối với Bắc Thiếu Lâm ra tay. Cố Hàn Uyên cần phải làm chẳng qua là khi chỉ hoàng tước. Hắc Thạch thực lực nhất định là cùng Bắc Thiếu Lâm không thể đánh đồng. Nhưng là Hắc Thạch thực có khả năng mượn dùng triều đình lực lượng làm Bắc Thiếu Lâm lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó bọn hắn lại nhân lúc loạn trộm đi la ma di thể. Bất quá cho dù là dùng trộm phương thức, cũng không dễ dàng đi nơi nào. Thậm chí Hắc Thạch toàn bộ thành viên xuất động cũng có khả năng tổn thất nặng nề. Diệp Trán Thanh vừa mới bắt đầu học võ, sẽ không bị nhét vào hành động nhân tuyển bên trong. Nhưng là Lôi Bân nhất định là muốn tham dự hành động. Đã như vậy, Cố Hàn Uyên có lẽ cũng không dùng tự mình đối với Lôi Bân động thủ. Nghĩ vậy, hắn quyết định lại nhìn cái kia không bao lâu liền có khả năng trở thành quả phụ Điền Thanh Đồng. Cố Hàn Uyên một đường đi đến Điền Thanh Đồng quán ăn. Từ ngày nào đó qua đi, nơi này sinh ý càng ngày càng tốt. Điền Thanh Đồng gương mặt xinh đẹp phía trên trải rộng mồ hôi li ti, có vẻ càng ngày càng xinh đẹp. Cố Hàn Uyên đang muốn hướng nàng lên tiếng kêu gọi. Bỗng nhiên thần sắc hơi động, ngưng thần nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy chỗ đó một chiếc xe ngựa chính đánh thẳng về phía trước mà đến. Điều khiển xe ngựa chính là một tên thân hình gầy, đầu đội màu đen đấu lạp nam tử, hắn bả vai phía trên còn cắm vào một chi đoạn tiễn, máu tươi liên tục không ngừng chảy xuống. Hơn nữa phía sau xe ngựa còn có hơn 10 danh hắc y nhân thật đang ra sức truy đuổi, hiển nhiên đang tại truy sát trên xe ngựa người. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút ngoài ý muốn. 280 ở kinh thành rõ như ban ngày phía dưới, lại có nhân dám như vậy minh mục trương đảm tiến hành truy sát. Bất qua nghĩ đổ cũng bình thường. Gần đến đã xảy ra nhiều lắm án kiện, các bộ môn nhân tay đều có chút không chân, liền tuần phố bộ khoái đều thiếu rất nhiều. Trong thời gian ngắn quả thật không có người có thể tiến hành ngăn lại. Hơn nữa nhìn phương hướng của bọn hắn, hiển nhiên là chuẩn bị ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, thì càng không có người có thể quản được hiểu rõ. Kia lái xe nam tử gặp khó có thể thoát khỏi phía sau truy sát hắc y nhân, ánh mắt hung ác, điều khiển xe ngựa hướng dọc phố quầy hàng đụng, tính toán tạo thành hỗn loạn lớn hơn, kéo dài hắc y nhân truy sát. Một trận gà bay cầu nhảy hỗn loạn bên trong, quả thật trì hoãn hắc y nhân truy sát. Lái xe nam tử gặp loại phương pháp này hữu hiệu, lập tức hướng náo nhiệt nhất quầy hàng đụng. Lúc này phố một bên náo nhiệt nhất quầy hàng đúng là Điền Thanh Đồng quán ăn. Điền Thanh Đồng nguyên vốn cũng là biết võ công, nhưng là nàng thoái ẩn giang hồ mấy năm, thân thủ cơ hồ thoái hóa được không còn chút nào. Lúc này vội vàng ở giữa nhưng lại phản ứng không kịp. Điền Thanh Đồng ánh mắt hoảng sợ nhìn đụng đến xe ngựa, trong não lóe lên Lôi Bân cùng bộ dáng của nữ nhi. Cuối cùng không biết sao nhưng lại nhớ tới Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Không chỉ có líu díu một tiếng. Cố công tử. Lời nói chưa rơi, nàng cảm giác đụng đến xe ngựa cách xa chính mình càng ngày càng xa, mà nàng mình cũng hình như rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Vang lên bên tai một đạo quen thuộc trêu đùa tiếng. Phu nhân đây là nhớ ta. Chương 841 Điền Thanh Đồng cũng không biết có hay không bị Cố công tử phát hiện, mắc cỡ chết người. Điền Thanh Đồng cũng không biết chính mình vì sao sẽ ở bị xe ngựa đụng vào trước khoảnh khắc nhớ tới Cố Hàn Uyên. Rõ ràng đối với nàng mà nói, trượng phu cùng nữ nhi càng trọng yếu hơn. Cố Hàn Uyên chẳng qua là cái quen biết không đến vài ngày nam tử thôi. Nhưng là nàng lại không phải không thừa nhận, Cố Hàn Uyên tại nàng tâm lý để lại ấn tượng khắc sâu. Thế cho nên Lôi Bân rời đi mấy ngày nay trong đêm, nàng tại chiếu cố nữ nhi đi vào giấc ngủ sau đó, chính mình lại lúc nào cũng là lăn lộn khó ngủ. Tuy xấu hổ thẹn cho chính mình có trượng phu, có nữ nhi, lại còn nghĩ mặt khác nam nhân. Lại thủy chung không bỏ xuống được đối với Cố Hàn Uyên tại ý. Chỉ có thể lấy hy vọng có thể lại dùng tâm cấp Cố Hàn Uyên nấu một tô mì xem như báo đáp loại này hơi lộ ra gượng ép thuyết pháp xem như lấy cớ thuyết phục chính mình. Chính là Điền Thanh Đồng không nghĩ tới mình đã vì an toàn mà thoái ẩn giang hồ, lại nhanh như vậy liền gặp được nguy cơ sinh tử. Như vậy cấp tốc chạy nhanh xe ngựa lực đánh vào loại nào chi đại. Không có phòng bị dưới tình huống, cho dù là tiên thiên cao thủ bị đụng vào cũng bị thương. Càng huống chi võ công sớm thoái hóa được không sai biệt lắm Điền Thanh Đồng đã cùng bình thường cô gái yếu đuối không còn nhị đến. Nàng nếu là bị xe ngựa này đụng một cái, tính là không chết cũng muốn trọng thương. Nghĩ đến trong da còn có cái kêu than cho thực phẩm nữ nhi, Điền Thanh Đồng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, còn có đối với Lôi Bân oán trách. Nếu như Lôi Bân tại lời nói, liền có thể để bảo vệ nàng. Nhưng mà Lôi Bân không có có thể bảo hộ được nàng. Nàng lại bị đã nhiều ngày thường xuyên nhớ tới Cố Hàn Uyên cấp cứu. Cố Hàn Uyên ngữ khi tuy rằng trêu chọc, nhưng là ánh mắt lại lộ vẻ quan tâm cùng lo lắng. Bởi vì quay lưng thái dương nguyên nhân, ánh nắng mặt trời vẩy tại Cố Hàn Uyên trên người, làm cái khuôn mặt kia tuấn lãng khuôn mặt trở nên cực kỳ chói mắt. Điền Thanh Đồng nhất thời lại có một chút thất thần, hình như còn có thể nghe được chính mình cuồng nhảy tiếng tim đập. Gặp Điền Thanh Đồng kinh ngạc nhìn chính mình. Cố Hàn Uyên lập tức thu hồi trêu đùa, lo lắng hỏi. Phu nhân không có sao chứ? Điền Thanh Đồng lúc này mới lấy lại tinh thần đến, nhìn Cố Hàn Uyên kia mắt ân cần thần, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ. Sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng ôn nhu nói. Ta không sao. Nàng tuy rằng hồi thần lại, nhưng không có đẩy ra Cố Hàn Uyên ôm ấp. Kia ấm áp mà hữu lực cánh tay làm nàng có chút lưu luyến, khó có thể sinh ra kháng cự tâm tư. Cố Hàn Uyên thấy thế tự nhiên không hiểu phong tình buông ra Điền Thanh Đồng, ngược lại ôm càng dùng sức một chút. May mà ta đuổi tới kịp thời gian. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng thở ra, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Điền Thanh Đồng cảm nhận nắm ở vòng eo thượng bàn tay to phía trên khí lực, làm mình và Cố Hàn Uyên dán chặt hơn đồng thời hình như cũng cảm nhận được đối phương lo lắng. Bởi vậy mặc dù ép tới trước người mình có chút buồn, lại cũng không thể đẩy hắn ra. Điền Thanh Đồng mắt đẹp cụp xuống, kiều khiếp khiếp nói. Đa tạ Cố công tử vừa rồi đã cứu ta. Đây đã là Cố Hàn Uyên lần thứ hai cứu nàng. Lần đầu tiên là tại đối mặt Tiêu Bản đùa giỡn thời điểm cứu nàng. Lần này lại trực tiếp cứu tính mạng của nàng. Lại ý chí sắt đá nữ tử đều phải dao động. Càng huống chi Điền Thanh Đồng vốn đối với Cố Hàn Uyên thực để ý. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Chỉ cần phu nhân không có việc gì là tốt rồi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, đối với này ra tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân rất hài lòng. Kia lái xe chạy trốn nam tử tuy rằng đánh mượn dùng hỗn loạn chạy trốn chủ ý, nhưng là hắn đã có chú ý tận lực không muốn thương tổn được mạng người. Hiển nhiên hắn là cái nắm chắc tuyến, nguyên tắc người. Là Cố Hàn Uyên ra tay, dùng di hồn đại pháp che mắt tầm mắt của hắn, mới dẫn đến xe ngựa hướng Điền Thanh Đồng đụng đến. Lấy lại tinh thần Điền Thanh Đồng cũng phản ứng chính mình còn tại đường phố phía trên. Tuy rằng lúc này trang diện một mảnh hỗn loạn, nhưng là lo lắng bị nhân chú ý tới chính mình đang cùng Cố Hàn Uyên ôm. Bởi vậy nàng mang theo điểm cầu xin ý vị nói. Cố công tử ngươi trước buông được không? Kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng có chút chọc nhân thương tiếc. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, vẫn chưa trực tiếp thả ra Điền Thanh Đồng, ngược lại điều cười nói. Phu nhân liền không có ý định biểu đạt một chút lòng biết ơn sao. Điền Thanh Đồng có chút cấp bách, theo bản năng cầm lấy trước đây thuyết phục chính mình vì sao để ý Cố Hàn Uyên lấy cớ nói. Ta đây lại mời Cố công tử ngươi ăn tô mì có thể chứ? Nàng âm thanh càng nói càng yếu. Cố Hàn Uyên cứu nàng, nàng lại chỉ dùng một tô mì đến triệt tiêu cứu mạng tri ân có vẻ thực không có thành ý. Điền Thanh Đồng vì thế cảm thấy thực ngượng ngùng. Nhưng là lại không biết nên trả giá cái gì mới tương đối thích hợp. Nàng có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với chính mình niệm nghĩ. thậm chí dán được gần như vậy dưới tình huống kia càng ngày càng rõ ràng lửa nóng làm nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, trong lòng càng ngày càng hoảng. Nàng có trượng phu, có nữ nhi, mặc dù lòng có dao động, cũng nói không ra dùng thân thể để báo đáp nói. Đang lúc Điền Thanh Đồng do dự, hoảng loạn thời điểm, ngoài ý muốn nghe được Cố Hàn Uyên thế nhưng đồng ý. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm, khẽ cười một tiếng nói. Đương nhiên có thể, ta cũng thực mong chờ phu nhân phía dưới hương vị. Điền Thanh Đồng hiển nhiên vẫn là không có nghe hiểu Cố Hàn Uyên lời nói hàn ý. Cho rằng Cố Hàn Uyên đáp ứng dùng một tô mì qua lại báo cứu mạng tri ân, này làm tâm tình của nàng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Khi may mắn ở Cố Hàn Uyên không có nói ra càng làm nàng nan kham yêu cầu, lại thất lạc ở Cố Hàn Uyên đáp ứng quá mức dễ dàng. Nhất là cảm nhận kia còn xử chính mình lửa nóng, làm nàng càng ngày càng cảm thấy cổ quái. Nhất thời cân nhắc không ra Cố Hàn Uyên tâm tư. Kỳ thật Cố Hàn Uyên đã đem hắn muốn nói rõ, chẳng qua Điền Thanh Đồng nghe không hiểu thôi. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Điền Thanh Đồng có nghe hiểu hay không, đợi thời điểm đến, hắn tự sẽ đi lấy. Hắn trầm giọng nói, Huyền bất qua ta trước phải đi vi phu nhân đòi lại cái công bằng trở về. Điền Thanh Đồng nghe vậy giật mình, do dự nói. Này, ta kỳ thật không có việc gì, không cần làm phiền Cố công tử. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhíu, ẩn nén giận khí nói. Khó mà làm được, người kia suýt chút nữa bị thương phu nhân, ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Cố Hàn Uyên bộ kia bởi vì nàng suýt chút nữa bị thương thậm chí chết mà cực kỳ tức giận bộ dáng, làm Điền Thanh Đồng trong lòng càng ngày càng phức tạp. Thậm chí bởi vì không thể đáp lại Cố Hàn Uyên tâm ý, khiến cho nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Điền Thanh Đồng âm thanh càng ngày càng mềm mại uyển nói. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về, phía dưới cho ngươi ăn. Nàng không phát hiện mình lúc này nhưng lại cơ hồ là lấy một loại thê tử dặn dò trượng phu vậy âm điệu nói chuyện. Kỳ thật cũng là Điền Thanh Đồng đối với Cố Hàn Uyên võ công không có cái rõ ràng khái niệm. Cố Hàn Uyên như thực sự muốn vì nàng đòi lại công bằng lời nói, đương trường có thể ngăn lại kia chiếc xe ngựa, thậm chí thuận tay gỡ xuống lái xe nam tử thủ cấp. Chẳng qua Cố Hàn Uyên đối với nam tử kia có một chút tại ý, cho nên mới cố ý phóng tới. Cố Hàn Uyên nghe được Điền Thanh Đồng giọng ấm áp dặn dò, nhẹ cười nói. Phu nhân yên tâm, dứt lời mới thả ra Điền Thanh Đồng. Hướng xe ngựa rời đi phương hướng đuổi theo. Điền Thanh Đồng kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, trầm mặc thật lâu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trước người một mảnh cảm giác mát, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy quần áo thượng một khối địa phương nhan sắc thay đổi sâu rất nhiều nó. Điền Thanh Đồng kinh hãi hô lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng che lấy trước người quần áo. Nguyên lai bởi vì lúc trước Cố Hàn Uyên gắt gao ôm lấy nàng nguyên nhân. Làm hại con gái nàng thức ăn thấm ướt quần áo của nàng. Điền Thanh Đồng thẹn thùng nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cũng không biết có hay không bị Cố công tử phát hiện, mắc cỡ chết người. Chương 842 Phong Vận vẫn còn mỹ phụ Tô Nguyên Trì. Cố Hàn Uyên rời đi Điền Thanh Đồng quán ăn sau liền nhanh chóng đuổi kịp phía trước chiếc kia xe ngựa. Xe ngựa tại ngã tư đường phía trên đánh thẳng về phía trước tốc độ rất nhanh. Nhưng là như trước không có thể tránh được ngũ giác nhạy bén Cố Hàn Uyên cảm giác. Bởi vậy hắn mơ hồ nghe được xe ngựa nội một nữ tử áy náy âm thanh. Tướng công, đều là ta không tốt, nếu không là ta cố ý muốn đi nhìn An An lời nói, cũng sẽ không bị cùng thuyền theo dõi. Điều khiển xe ngựa nam tử bất đắc dĩ nói. Bây giờ nói những cái này đều không hữu dụng, vẫn là mau trốn ra kinh thành quan trọng hơn. An An, cùng thuyền. Hai cái mấu chốt tự bại lộ ra, Cố Hàn Uyên lập tức đoán được xe ngựa phía trên thân phận của hai người. Đúng là Trần Màn Thiện vợ chồng. Điều khiển xe ngựa Trần Màn Thiện cùng tỏa tại xe ngựa bên trong Trần Màn Thiện thê tử Tô Nguyên Trì. Tô Nguyên Trì trong miệng nhắc tới An An đúng là hắn nhóm con gái một Trần An An. Cố Hàn Uyên chớp mắt hiểu ra tình tiết lại xuất hiện biến hóa. Trần Màn Thiện vốn là Tây Hán xếp vào tại cùng thuyền nội nằm vùng. Hơn nữa thực thuận lợi được đến cùng thuyền nhân viên chủ yếu danh sách. Mà ở hắn chuẩn bị đem phần danh sách này nộp lên thời điểm bị cùng thuyền phát hiện, hơn nữa triển khai truy sát. Nguyên bản mấy ngày hôm trước Trần Màn Thiện vợ chồng cũng đã 280 trốn ra kinh thành. Còn cố ý giả tạo xuất ngoại ra hái thuốc rơi xuống núi biểu hiện giả dối đến mê hoặc thế lực khắp nơi. nhưng mà đêm qua Ninh Vương mượn dùng cùng thuyền kéo dài ra cắt chính ta bước chân, tập kích Thiên Hỏa Y Quán. Tuy rằng quả thật bị cuối cùng ra cắt chính ta ngăn lại, nhưng là cũng đưa đến đả thảo kinh xà hiệu quả. Trần Màn Thiện bàn liền định đem viết có cùng thuyền danh sách quyển trục giao cho đồ đệ của hắn Chu Nhất Phẩm. Hơn nữa hắn cũng quả thật thực lo lắng Trần An An an nguy. Bởi vậy liền quyết định mạo hiểm trở lại Thiên Hỏa Y Quán. Mà Tô Nguyên chỉ cũng bởi vì lo lắng con gái một Trần An An nguyên nhân, cố ý muốn đồng hành. Trần Màn Thiện không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý. Trần Màn Thiện võ công không kém, hơn nữa khinh công rất cao. Nếu không lúc trước cũng không cách nào tại cùng thuyền bao vây chặn phía dưới chạy ra sinh thiên. Nếu là chỉ có hắn một thân một mình lời nói, tự nhiên là tiến thối tự nhiên. Nhưng là mang lên Tô Nguyên chỉ liền khó tránh khỏi nhận được liên lụy. Tô Nguyên chỉ cũng biết chút võ công, nhưng là trình độ quá thấp, khinh công cũng kém, càng không có Trần Màn Thiện phần kia liễm thức biệt tích công phu. Dẫn đến nàng tại Vân An Trần An An thời điểm bị cùng thuyền ẩn núp tại phụ cận thám tử phát hiện. Theo sau Trần Màn Thiện đem viết có cùng thuyền danh sách quyển trục giao cho Chu Nhất Phẩm, mang theo Tô Nguyên chỉ rời đi khi liền lọt vào cùng thuyền sát thủ tập kích. Trần Màn Thiện vì bảo vệ Tô Nguyên chỉ, còn bởi vậy bị một mũi tên. Nếu không có hắn điều khiển xe ngựa gây ra hỗn loạn quả thật trì hoãn cùng thuyền sát thủ bước chân, bọn hắn chỉ sợ lúc này đã bị bắt chặt. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công, truy tung một chiếc xe ngựa lại dễ dàng bất quá. Gần như sân vắng đi dạo bình thường thích ý, cũng không kém mảy may theo sát phía sau. Vô luận là điều khiển xe ngựa Trần Màn Thiện vẫn là cùng thuyền sát thủ, cũng chưa có thể nhận thấy hắn tồn tại. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, đi theo Trần Màn Thiện vợ chồng cùng thuyền sát thủ một đường ra kinh thành. Ra khỏi thành sau Trần Màn Thiện nghi ngờ lẩm bẩm. Vì sao cửa thành thủ vệ thế nhưng không ngăn trở chúng ta? Hơn nữa cũng không ngăn trở kia một chút vừa nhìn đã có vấn đề cùng thuyền sát thủ. Trần Màn Thiện nghi hoặc rất bình thường. Tại bọn hắn trải qua cửa thành thời điểm kia một chút cửa thành thủ vệ là tốt rồi giống như choáng váng đối với bọn hắn làm như không thấy. Này tự nhiên là Cố Hàn Uyên ra tay giúp bận rộn. Cùng thuyền sau lưng chính là Ninh Vương. Lấy Ninh Vương quyền thế chỉ điểm cửa thành thủ vệ đóng cửa thành, đem Trần Màn Thiện vợ chồng nhốt tại thành nội không phải là việc khó. Sau đó truy cứu cũng có thể nói thác là vì để tránh cho cùng thuyền sát thủ thoát đi. Tại trước công chúng phía dưới cũng dám truy sát Trần Màn Thiện vợ chồng cái kia một chút cùng thuyền sát thủ thật hiển nhiên là một đám khí tử. Chỉ cần có thể theo Trần Màn Thiện tay ở bên trong lấy được cùng thuyền danh sách, hy sinh những sát thủ này hoàn toàn đáng giá. Bởi vậy khi biết truy sát Trần Màn Thiện chính là cùng thuyền sát thủ thời điểm, Cố Hàn Uyên liền trước tiên từng bước đi đến cửa thành, đối với đang chuẩn bị đóng cửa thành thủ vệ sử dụng di hồn đại pháp. Bảo đảm Trần Màn Thiện vợ chồng có thể thành công thoát đi kinh thành. Dù sao rất nhiều chuyện, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cho dù là Cố Hàn Uyên cũng không tiện làm. Vô luận Trần Màn Thiện như thế nào nghi hoặc, lúc này quan trọng hơn vẫn là vùng thoát khỏi phía sau truy sát sát thủ. Lúc này bọn hắn như trước đã chạy đến rời kinh thành có một khoảng cách hoang giao dã ngoại. Trần Màn Thiện chính suy nghĩ kế thoát thân, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Xe ngựa trục xe nhưng lại đột nhiên gãy ra. Một lúc sau, tốc độ cao chạy nhanh chung xe ngựa lập tức tan nát. Đem Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ quăng ngã cái thất điên bát đảo. Nguyên bản lấy Trần Màn Thiện khinh công, là có thể đúng lúc nhảy ra. Nhưng là hắn vì bảo hộ Tô Nguyên chỉ, ngược lại làm hại chính mình thương thế nặng hơn một chút, bả vai cắm vào đoạn tiện chỗ máu chảy đến càng nhiều rồi, đấu là càng là không biết ngã bay đến thế nào bên trong đi. Trần Màn Thiện khuôn mặt gầy, lưu lại hai phiết râu ngắn, nhìn qua có chút đáng khinh. Chẳng qua lúc này hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng nhìn qua lại càng lộ vẻ thê thảm. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị thu hồi vừa bắn ra kiếm khí ngón tay, ẩn sâu công cùng danh. Ánh mắt của hắn rất nhanh theo Trần Màn Thiện trên người di rời, rơi vào Tô Nguyên chỉ trên người. Tô Nguyên chỉ lúc này mặt xám mày cho bộ dáng, nhìn qua có chút chật vật, bất quá lại khó nén lệ sắc. Nàng tuổi chừng 37-38 bộ dáng, khuôn mặt mượt mà, màu da trắng nõn. Tư thái đầy đặn, là một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Này là nguyên bản đối kỳ không phải là thực để ý Cố Hàn Uyên lập tức lên một chút tâm tư, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu thẳm. Tô Nguyên chỉ đau kêu một tiếng, nghi ngờ hỏi. Như thế nào xe ngựa đột nhiên liền tan à? Trần Màn Tiện cười khổ mà nói. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta chỉ sợ hôm nay bỏng mạng tại đây. Trần Màn Tiện tuy rằng khinh công tốt lắm, nhưng là chính diện đối địch võ công lại quá bình thường, càng huống chi hắn còn bị thương không nhẹ. Đang nói rơi xuống, truy tại phía sau bọn họ cùng thuyền sát thủ dĩ nhiên bắt kịp. Cầm đầu sát thủ đắc ý cười nói. Trần Màn Tiện, coi như ngươi có một chút tự mình hiểu lấy. Thức thời liền đem danh sách giao ra, chúng ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Trần Màn Tiện trầm giọng quát. Vọng tưởng. Hắn đã đem danh sách giao cho Chu Nhất Phẩm, hơn nữa tại Chu Nhất Phẩm sau khi xem, danh sách liền phá hủy. Này tự nhiên không thể nói cho cấp cùng thuyền sát thủ. Cùng với trước khi chết liên lụy Chu Nhất Phẩm cùng Trần An An, còn không bằng ngậm miệng không nói. Thủ lĩnh sát thủ gặp Trần Màn Thiện không muốn phối hợp, lập tức có chút tức giận. Hắn liếc mắt nhìn Tô Nguyên Chỉ, uy hiếp nói. Trần Màn Thiện, chúng ta biết ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi kia da mịn thịt mềm phu nhân không hẳn có thể chống lại chúng ta những huynh đệ này chăm sóc a. Nơi này chăm sóc ý tứ rõ ràng. Không sợ chết, không có nghĩa là nguyện ý chịu nhục. Mà những sát thủ kia nghe vậy cũng hết sức phối hợp đắc ý cười to, trong miệng còn thường thường nói một chút ô ngôn huế ngữ. Trần Màn Thiện nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, Tô Nguyên Chỉ càng là vô cùng hoảng sợ. Đang lúc này, một đạo lãnh diễm giọng nữ truyền đến. Trần Màn Thiện, ngươi đem danh sách giao cho ta, chúng ta Tây Hán bao ngươi vô sự. Chương 843 cay ánh mắt xử Lưu Hương. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn chợt phát hiện thân nữ tử. Nữ tử 25-26 tuổi tác, dung mạo tú lệ cực kỳ, đương đúng như minh châu sinh choáng váng, mỹ ngọc oánh quang, mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ lãnh diễm khí chất. Đương nhiên tối độc đáo vẫn là muốn sổ đối phương kia một đầu tiên diễm màu đỏ tóc dài. Thế giới này bởi vì dung hợp rất nhiều thế giới nguyên nhân, các loại thiên kỳ bách quái người đều có. Nhưng là tóc hồng nữ tử vẫn như cũ hiếm thấy. Lại tăng thêm đối phương tự giới thiệu là Tây Hán người. Hiển nhiên đúng là y quán cười truyền nữ nhân vật chính Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh thân là nữ nhân vật chính, mỹ mạo là món đương nhiên sự tình. Càng dẫn nhân chú mục chính là nàng thập phần giàu có mà khảng. Y chứa thị lớn mật thấp ngực thiết kế, trắng sữa hạt tuyết hoảng người nhãn cầu. Hành tẩu ở giữa còn có thể nhìn thấy đem lộ chưa lộ thon dài chân ngọc. Liễu Nhược Hinh thân là Tây Hán đặc vụ, thập phần am hiểu lợi dụng tự thân ưu thế. Sắc đẹp tự nhiên cũng là một loại thủ đoạn. Cố Hàn Uyên tại trong ám có nhiều hăng hái nhìn Liễu Nhược Hinh. Không biết nàng thế nào đến sức mạnh một thân một mình đối mặt với cái này hơn 10 danh cùng thuyền sát thủ. Trần Màn Thiện nghe được Liễu Nhược Hinh là Tây Hán người thời điểm còn lớn hơn vì kinh ngạc vui mừng. Nhưng là thấy chỉ có nàng như vậy một cái nữ tử, lại vô cùng thất vọng. Cũng không thể Liễu Nhược Hinh trẻ tuổi như vậy chính là tông sư cao thủ a. Thất vọng Trần Màn Thiện có lệ nói. Nếu như ngươi có thể đánh bại những sát thủ này lời nói, danh sách đương nhiên có thể cho ngươi. Hắn nói là nói như vậy, ánh mắt lại tại nhìn chung quanh, hiển nhiên là đánh tìm cơ hội thoát đi chủ ý. Liễu Nhược Hinh nghe vậy nhoẻn miệng cười, tự tin nói. Kia có thể quyết định vậy nha, những sát thủ này liền giao cho ta a. Cùng thuyền thủ lĩnh sát thủ gặp Liễu Nhược Hinh như vậy không đem bọn hắn phóng tại mắt bên trong. Lập tức bị chọc giận, trầm giọng quát. Dõng dạc, giết nàng. Hắn căn bản không cân nhắc qua phóng Liễu Nhược Hinh tính mạng. Tây Hán vô luận là đối với cùng thuyền vẫn là Ninh Vương đều là kẻ địch. Có thể giết một cái tính một cái. Hơn nữa bọn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp, thế nào sẽ bị sắc đẹp sở mê. Bao gồm phía trước đối với Trần Màn Thiện nói những lời này cũng bất quá là uy hiếp thôi. Bởi vậy mặc dù Liễu Nhược Hinh so Tô Nguyên Chỉ còn muốn mỹ, lại bất phi sở động mà chuẩn bị đem nàng đánh chết ở đây. Tại thủ lĩnh sát thủ chỉ huy phía dưới, hơn 10 danh sát thủ công hướng về phía Liễu Nhược Hinh. Mà Cố Hàn Uyên rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Nhược Hinh dám một thân một mình đối mặt hơn 10 danh sát thủ sức mạnh. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, xông lên phía trước nhất sát thủ trường đao trong tay lập tức gãy, tiếp lấy yết hầu xuất hiện một đạo huyết tuyến. Bị mất mạng đương trường. Thủ lĩnh sát thủ thấy thế kinh hô. Thần binh. Liễu Nhược Hinh đắc ý cười nói. Có chút kiến thức. Chỉ thấy Liễu Nhược Hinh trường kiếm trong tay thân kiếm thượng được khảm giống nhau long lân bình thường vảy, lập lờ nhiều điểm hàn quang. Đúng là Tây Hán đốc chủ Uông Thẳng ban cho nghĩa nữ Liễu Nhược Hinh thần binh Long Lân Quyết. Long Lân Quyết nghe đồn là Xuân Thu đốc kiếm đại sư Khu Giã Tử dốc hết tâm huyết tác phẩm, lấy thượng cổ Long Lân được khảm tinh luyện kim loại mà thành, có thể tiên có thể kiếm, quả thật tuyệt thế hung khí. Lưu truyền đến nay vì phái Không Động Vương gia sở hữu, cho đến 20 năm trước Vương gia thảm án diệt môn sau không biết tung tích. Chính là chẳng biết tại sao sẽ vì Uông Thẳng đoạt được, hơn nữa giao cho Liễu Nhược Hinh. Cố Hàn Uyên ngược lại bởi vì biết được tình tiết nguyên nhân, đối với một đoạn này bí ẩn có điều hiểu rõ. Liễu Nhược Hinh nguyên danh Vương Như Tâm, đúng là 20 năm trước bị diệt môn Vương gia di nữ. Mà khi năm đúng là Uông Thẳng thắn lĩnh Tây Hán đem Vương gia diệt môn, lại cố tình để lại Liễu Nhược Hinh một mạng, còn nghĩ này thu làm nghĩa nữ. Tuy rằng không biết Uông Thẳng đến tột cùng là xuất phát từ loại nào tâm tư, nhưng là hắn đem Long Lân Quyết giao cho Liễu Nhược Hinh đổ coi như là vật quy nguyên chủ. Hơn nữa Liễu Nhược Hinh thân là nữ nhân vật chính, thiên tư cũng là bất phàm, tuổi còn trẻ đã là tiên thiên trung kỳ tu vi, lại có thần binh tại tay, khó trách không sợ cùng Tuyền sát thủ. Thần binh đối với thân thể phàm thai uy hiếp thật lớn. Lúc trước cô Hàn Uyên sơ xuất giang hồ thời điểm cũng từng dựa vào thần binh anh hùng kiếm uy phong nhất thời. Chẳng qua về sau cố Hàn Uyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, anh hùng kiếm rất nhanh liền cùng không lên bước chân. Bất quá lúc này Liễu Nhược Hinh dựa vào Long Lân Quyết, ngược lại ép lấy cùng Tuyền sát thủ đánh. Cùng Tuyền sát thủ căn bản không dám cùng Liễu Nhược Hinh cứng đối cứng, nếu không tất nhiên là cái đao đoạn bị mất mạng kết cục. Trần Màn Thiện gặp Liễu Nhược Hinh lợi hại như vậy, lập tức yên tâm, cũng đã tắt chạy trốn tâm tư. Đang lúc này... Trần Màn Thiện bỗng nhiên ngửi được một trận say lòng người mùi thơm, lập tức biến sắc, kinh hô. Liễu cô nương bế khí. Nhưng mà hắn vẫn là kêu chậm. Liễu Nhược Hinh chỉ cảm thấy trong tay Long Lân Quyết bỗng nhiên trở nên nặng du ngàn cân, leng keng một tiếng liền đánh rơi trên mặt đất. Mà nàng cũng chân tay vô lực than ngã ở trên mặt đất, sắc mặt khó coi hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Trần Màn Thiện thở dài một tiếng nói. Cùng Tuyền đệ nhất sát thủ Sử Lưu Hương, nếu đến đây, vì sao không hiện thân? Đang nói rơi xuống, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận tiêu tiếng. Tiếp lấy một đạo mặc lấy áo bào tím, mặt mang khăn che mặt thân ảnh thổi một chi trúc tiêu từ trên trời giáng xuống. Người tới vẽ lấy nhãn ảnh, khí chất yêu mị, nhưng lại làm người ta nhất thời phân biệt không ra là nam hay là nữ. Trần Màn Thiện trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Võ công của ngươi cao như thế, vì sao còn muốn dụng độc? Sử Lưu Hương nhìn chằm chằm ngã xuống đất Trần Màn Thiện, sâu kín nói. Ta vốn liền chuyên dùng độc chết người, càng huống chi Liễu cô nương trong tay có thần binh, nếu không phải cẩn thận bị nàng thương tổn được của ta làn da có thể làm sao bây giờ? Sử Lưu Hương mở miệng sau đúng là hùng hậu nam âm thanh, cố tình lại là mềm mại uyển chuyển giọng điệu, không khỏi làm người ta cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ thấy hắn đem khăn che mặt tháo xuống, lộ ra một tấm có chút tuấn tú khuôn mặt, vốn lại lưu lại tu bổ chỉnh tề chòm râu, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Tóm lại, chính là cay ánh mắt. Sử Lưu Hương u oán nói. Màn Thiện, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta không? Kia u oán giọng điệu quả thực thật giống như là đối mặt đàn ông phụ lòng. Tô Nguyên chỉ mắt đẹp trợn tròn, khó có thể tin hỏi. Tướng công, đây là xảy ra chuyện gì? Trần Màn Thiện sắc mặt khó coi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sử Lưu Hương lúc này lại đối với Tô Nguyên chỉ lạnh lùng nói. Màn Thiện, ngươi vì cái này Hoàng Kiểm Bà mới rời xa ta sao? Dừng một chút. Hắn đối với Trần Màn Thiện sâu kín nói. Uổng nhân ra với ngươi hoa tiền nguyệt hạ, tình ý kéo dài. Như thế nào, ngươi dám làm, cũng không dám nhận thức sao? Tô Nguyên chỉ nghe vậy chỉ cảm thấy một trận ngất xỉu. Tựa như trời đất quay cuồng. Nàng khó có thể tin nói. Trần Màn Thiện, người thế nhưng cùng như vậy một cái bất nam bất nữ người xuất quỹ. Nói đến một nửa, nàng liền nói không được nữa. Tô Nguyên chỉ nhìn về phía Trần Màn Thiện ánh mắt bên trong nhưng lại mang lên một chút xa lạ. Nhất thời lại có loại ghê tởm đến muốn nôn mửa xúc động. Trần Màn Thiện nghe vậy gấp gáp giải thích. Lầm, đều là lầm a. Phu nhân ngươi nghe ta giải thích. Tô Nguyên chỉ lúc này nơi nào chịu nghe loại này tái nhợt giải thích. Trần Màn Thiện xuất quỹ đã là làm nàng khó có thể tiếp nhận sự tình. Nếu là bởi vì nữ tử xuất quỹ, nàng nhiều lắm sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở, hơn nữa nháo giận dỗi. Nhưng là bất nam bất nữ sự Lưu Hương lại làm nàng như thế nào cũng khó mà tiếp nhận. Mặc dù Tô Nguyên chỉ nhận được xe ngựa rơi tan thương thế cùng độc khí ảnh hưởng toàn thân mệt mỏi, cũng không cấm về phía sau hoạt động vài bước, rời xa Trần Màn Thiện. Chương 844 Trần Màn Thiện vợ chồng vết rách. Liễu Nhược Hinh nguyên bản chính theo bị độc khí hạ độc, lại gặp cùng tuyền đệ nhất sát thủ Sử Lưu Hương mà cảm thấy tuyệt vọng. Vậy mà lúc này trước mắt luân lý kịch vẫn như cũ làm nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói bát quái là nữ thiên tính của con người. Tuy rằng bởi vì Sử Lưu Hương kia bất nam bất nữ hình tượng làm người ta cảm thấy quái dị, nhưng cũng càng thêm thú vị một chút. Trần Màn Thiện giải thích chọc cho Sử Lưu Hương rất là bất mãn, hơi một chút đắc ý nói. Lầm, nhớ năm đó không biết có bao nhiêu người quỳ tại ta váy xòe phía dưới, người cũng là đánh bại hơn mấy chục cái đối thủ cạnh tranh, mới hẹn đến ta. Đây cũng là lầm. Trần Màn Thiện chính theo Tô Nguyên chỉ xa là kia ánh mắt cùng tránh né động tác mà trong lòng chua xót. Lúc này thấy Sử Lưu Hương còn tại lửa phía trên tưới du, cũng không nhịn được nữa trong lòng tức giận, quát lớn. Đủ, ta đó cũng là vì đạt được cùng thuyền tình báo mới tiếp cận ngươi. Hơn nữa, ta sự việc đã bại lộ sau đó, ngươi không niệm tình xưa một mực truy sát, đây không phải là lầm a. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên nghe được Trần Màn Thiện lời này cũng không khỏi có chút im lặng. Nếu là chỉ nói phía trước nửa câu. Tô Nguyên chỉ tuy rằng nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng chung quy sẽ có lý giải một ngày. Nhiên mà phía sau câu kia là tốt rồi giống như tình lữ cãi nhau cho nhau oán trách thuyết pháp lại là vài cái ý tứ. Quả nhiên, Tô Nguyên chỉ ánh mắt càng lạnh hơn một chút. Sử Lưu Hương cười khẽ một tiếng, nói. Ta người này liền một điểm tốt, cảm tình cùng sự nghiệp phân danh mạch, Màn Thiện, chỉ cần ngươi đem danh sách giao ra, ta tận lực bảo ngươi một mạng. Sử Lưu Hương nói là cảm tình cùng sự nghiệp phân danh mạch, nhưng cuối cùng vẫn là nguyện ý bảo Trần Màn Thiện một mạng. Có thể thấy được hắn đối với Trần Màn Thiện vẫn có một chút tình nghĩa. Lúc này chỉ còn lại có 5 tên cùng thuyền sát thủ còn sống. Tên sát thủ kia thủ lĩnh nghe vậy vội la lên. Sử Lưu Hương, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh hay sao? Bên trên phân phó nhất định phải lấy Trần Màn Thiện thủ cấp trở về. Sử Lưu Hương nghe vậy phủi hắn liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói. Chỉ cần các ngươi đã chết, không phải không người biết sao. Dứt lời ra tay như điện, trong tay trúc tiêu xuyên thủng thủ lĩnh sát thủ yết hầu. Hơn nữa rất nhanh cũng đem dư thừa 4 gã sát thủ toàn bộ đánh chết. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Sử Lưu Hương ra tay giết nhân động tác rất nhanh, nhưng là bại lộ hắn đại tông sư trung kỳ chân thật tu vi. Chỉ sợ Sử Lưu Hương số tuổi thật sự so với hắn lộ ra muốn lớn. Sử Lưu Hương bực này tu vi cho dù là tại cao thủ nhiều như mây kinh thành cũng rất ít gặp. Tại Ninh Vương thủ hạ người bên trong càng là cao thủ số 1 số 2. Nếu là giết Sử Lưu Hương, Ninh Vương chỉ sợ sẽ rất đau lòng a. Giết hết nhân Sử Lưu Hương không mang theo nửa điểm khói lửa khí tức nói. Màn Thiện, ngươi xem ta đều triển lãm thành ý, ngươi không muốn cô phụ nỗi khổ tâm của ta a. Trần Màn Thiện nghe vậy một trận trầm mặc. Hôm nay Sử Lưu Hương tự mình truy sát, hắn quả thật lại khó có thể tiếp tục trốn thoát. Duy nhất sinh lộ chỉ có làm Sử Lưu Hương thả bọn hắn. Bởi vậy Trần Màn Thiện thăm dò hỏi. Vậy ngươi có không thả nhà ta phu nhân? Sử Lưu Hương nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói. Ta hận nàng còn không kịp, hữu khởi sẽ thả nàng. Trần Màn Thiện nghe vậy sắc mặt cứng lại, rối rắm thật lâu sau, than nhẹ một tiếng nói. Tiểu Hương. Này một tiếng Tiểu Hương đương thật long trời lở đất. Tô Nguyên chỉ nguyên bản gặp Trần Màn Thiện vì nàng cầu tình, còn bởi vậy dễ chịu rất nhiều, ánh mắt cũng không tiếp tục như vậy lạnh lùng. Nhưng mà này một tiếng Tiểu Hương lại hoàn toàn đánh nát nàng chuẩn bị tha thứ Trần Màn Thiện ý tưởng, nhìn về phía Trần Màn Thiện ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Trần Màn Thiện ở trước mặt nàng kêu Sử Lưu Hương Tiểu Hương, quả thực chính là đối với nàng nhục nhã. Có thể nói mặc dù hôm nay bọn hắn có thể sống được đi, hai người cũng không trở về được từ trước. Sử Lưu Hương nghe vậy cũng là cả người chấn động, ánh mắt phức tạp nói. Đều cho tới bây giờ lúc này rồi, mới nhớ rõ gọi nhân ra nhũ danh. Trần Màn Thiện không dám nhìn Tô Nguyên chỉ phản ứng, ngữ khí thâm trầm nói. Ta từ trước đến nay chưa từng quên, Tiểu Hương, ta ngươi ân ái một hồi, chúng ta chia tay về sau, lại mang theo thiên đại thù hận. Nhưng là đã từng tình, đã từng yêu, không thể quên, ta cũng không dám quên. Tình cảm của chúng ta bị thế tục không thể tiếp nhận. Ta là người nhu nhược, ta sợ hãi, ta trốn tránh. Nhưng là chúng ta lưỡng ân ân oán oán, đời này làm chấm dứt chính là, những người khác là vô tội. Ta biết ngươi hận ta, muốn đánh muốn giết đều là hai người chúng ta ở giữa sự tình. Trần Mạn Thiện những cái này nhìn như tình ý kéo dài nói kỳ thật vẫn là muốn đem Sử Lưu Hương lực chú ý theo Tô Nguyên chỉ trên người di rời. Trộm thay đổi khái niệm, lắc lư Sử Lưu Hương đem ân oán của bọn hắn cực hạn đến hai người bọn họ trên người, lấy này đến vì Tô Nguyên chỉ lưu lại một con đường sống. Trần Mạn Thiện tuy là hảo ý, nhưng là có thể nghe hiểu người lại thiếu. Nếu không cũng đừng nói là lắc lư Sử Lưu Hương. Hơn nữa mặc dù là nghe hiểu Trần Mạn Thiện trong lời nói hàm nghĩa Cố Hàn Uyên cũng không khỏi cảm thấy cay ánh mắt. Bất quá phản nghĩ nghĩ, Trần Mạn Thiện thế nhưng có thể thông đồng thượng đại tông sư trung kỳ Sử Lưu Hương, cũng càng làm người ta bội phục. Phải biết Trần Mạn Thiện tướng mạo có thể không như thế nào, vừa gầy lại đáng khinh. Không chỉ có không xứng với Tô Nguyên Chỉ, nghiêm khắc nói đến thậm chí còn không xứng với Sử Lưu Hương. Cũng không biết Trần Mạn Thiện đến tột cùng là như thế nào bán đứng nam sắc. Hay là hắn dựa vào chính mình tinh xảo y thuật xứng nào đó lợi hại thuốc, mới chinh phục Sử Lưu Hương. Không rõ liền Liễu Nhược Hinh cùng Tô Nguyên Chỉ đều thâm thụ kích thích. Liễu Nhược Hinh lên một thân da gà khúc mắc. Mà Tô Nguyên Chỉ lại lòng tràn đầy thống khổ cười khổ nói. Là ta quá ngốc, nguyên lai ta mới là cái kia cục ngoại người. Trần Mạn Thiện nghe vậy không dám giải thích. Chính là tình ý kéo dài nhìn Sử Lưu Hương. Sử Lưu Hương hình như thật bị Trần Mạn Thiện sờ đà động, hít một hơi thật sâu, ngữ khí mềm hóa không ít nói. Coi như ngươi là tên hán tử, ngươi nói đúng, ân oán giữa chúng ta ở giữa giải quyết. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, lạnh giọng nói. Cho nên ở trước đó trước hết giết cái này Tây Hán tay sai. Liễu Nhược Hinh nguyên bản chính cật qua xem cuộc vui. Không nghĩ tới đột nhiên hỏa trời giáng. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới giải thoát trước mặt khốn cảnh. Nhưng là Sử Lưu Hương dùng độc quả thật lợi hại. Nàng vụng trộm dùng vài loại thuốc giải độc đều không có tác dụng. Lúc này thấy Sử Lưu Hương tới gần, như trước cả người vô lực, liền phản kháng cũng làm không được. Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi tính là giết ta, đốc chủ cũng một, tám báo thù cho. Sử Lưu Hương hừ lạnh một tiếng. Nói, Uông Thẳng, ta biết sợ hắn, bàn về đơn đả độc đấu, Uông Dễ cái bản không phải là đối thủ của ta. Nếu không có Tây Hán nhân số đông đúc, lại có không ít cường cung ngạnh nỏ, cơ quan ám khí, ta sớm liền lấy đầu của hắn. Liễu Nhược Hinh nghe vậy giận dữ nói, ngươi dám nhục nghĩa phụ ta. Không biết năm đó diệt môn chân tướng Liễu Nhược Hinh thực kính trọng Uông Thẳng. Gặp Sử Lưu Hương vũ nhục Uông Thẳng, cũng không kịp che giấu tung tích. Sử Lưu Hương nghe vậy có chút kinh ngạc, cười khẽ một tiếng, khinh miệt nói. Nguyên lai Uông Thẳng còn là nghĩa phụ của ngươi, tiểu cô nương yên tâm, ngươi đi xuống trước chờ hắn, hắn rất nhanh cũng sau đó đi cùng ngươi đoàn tụ. Dứt lời hắn liền chuẩn bị dùng tay chung chúc tiêu sát chết Liễu Nhược Hinh. Nhưng mà đang lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Sử Lưu Hương, ngươi dám cử động nữa từng bước thử xem. Chương 845 hương thơm làm người khác thoải mái Liễu Nhược Hinh. Sử Lưu Hương không dám nói ra thử xem liền thử xem loại này lời nói ngu xuẩn. Bởi vì thử xem thật liền thệ thệ. Trán hiện đầy mồ hôi lạnh Sử Lưu Hương có thể cảm giác được mình đã bị một đạo khủng bố sát khí tập trung. Chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, nghênh đến tất nhiên là lôi đình một kích. Có thể có kinh khủng như vậy sát khí người tuyệt đối không có khả năng là cái gì nhân vật đơn giản. Ở vào thời điểm này nếu là lại đối với Liễu Nhược Hinh phát động công kích lời nói, một chớp mắt kia sơ hở tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết tại đây. Bởi vậy Sử Lưu Hương cực kỳ cẩn thận dừng chân lại bước, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Thấy rõ người tới, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy một thân bạch y chỉ có, phong thần tuấn lãng Cố Hàn Uyên thi nhiên mà đến. Mà nguyên vốn đã chuẩn bị nhắm mắt đợi chết Liễu Nhược Hinh cũng lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn chợt phát hiện thân cứu nàng Cố Hàn Uyên, không khỏi kinh hô. Cố công tử, Liễu Nhược Hinh thân là Tây Hán đặc vụ, lại là Uông Thẳng nghĩa nữ, khởi không nhận được gần đến tụ tập thế lực khắp nơi tầm mắt Cố Hàn Uyên. thậm chí Uông Thẳng còn đã từng nói bóng nói gió, hy vọng nàng có thể thử cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc một hai. Uông Thẳng có chủ ý gì, Liễu Nhược Hinh không sáu nhất thanh nhị sở. Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình, mọi người đều biết. Đem so với hạ nhất định là từ cô gái xinh đẹp đi tiếp xúc cũng có lợi một chút. Nàng tuy rằng thiện ở lợi dụng tự thân mỹ mạo ưu thế, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ lên đuổi đi làm cho kia mỹ nhân kế. Liễu Nhược Hinh tâm lý vẫn có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Bởi vậy cũng thập phần do dự. Chẳng qua làm nàng không nghĩ tới chính là chính mình dưới tình huống như vậy gặp Cố Hàn Uyên, còn bị hắn cứu. Liễu Nhược Hinh mắt đẹp doanh doanh nhìn dần dần đến gần Cố Hàn Uyên. Nàng một bên tại trong lòng kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên hình dáng điệu bộ giống thượng muốn tuấn lãng nhiều lắm, cũng vì mình lúc này bộ dạng này bộ dáng chật vật cảm thấy thẹn thùng. Sử Lưu Hương gặp Cố Hàn Uyên đem lực chú ý đặt ở Liễu Nhược Hinh trên người, gấp gáp lui về phía sau mở, cảnh giác nói. Không nghĩ tới đúng là Cố công tử giá lâm, tại hạ lễ độ. Cố Hàn Uyên không có lý Sử Lưu Hương, đi đến Liễu Nhược Hinh bên người, tại nàng hơi có một chút ngượng ngùng nhìn chăm chú phía dưới đem nàng nâng dậy, giọng ấm áp nói. Cô nương không có sao chứ? Liễu Nhược Hinh cảm nhận được rơi tại vòng eo phía trên bàn tay to, bỏng đến nàng nguyên bản liền có một chút vô lực thân thể yêu kiều hình như trở nên càng thêm làm cho không lên kính. Nàng tuy rằng am hiểu lợi dụng sắc đẹp của mình ưu thế, nhưng cũng chưa bao giờ có cùng nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, nhất thời xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Liền mang theo nguyên bản kia lãnh diễm khí chất đều trở nên nhu hòa rất nhiều, ngữ khí nhu hòa nói. Đa tạ Cố công tử, ta chúng Sử Lưu Hương độc, nhất thời bán khi không lên kính. Đang nói xuất khẩu, Liễu Nhược Hinh đều cảm thấy có một chút kinh ngạc chính mình thế nhưng còn có ôn nhu như vậy lúc nói chuyện. Nàng trong thường ngày trừ bỏ tôn trọng nhất nghĩa phụ ở ngoài, đối đãi bất kỳ cái gì nam tử đều là lời nói lạnh nhạt. Bất quá nàng nghĩ đến Cố Hàn Uyên coi như là chính mình cứu mạng ân nhân, thái độ tốt một chút cũng là phải. Liễu Nhược Hinh thân là Tây Hán đặc vụ, thường xuyên muốn chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm, khi nào thì chết oan chết uổng đều không kỳ quái. Cũng giống với hôm nay nếu không có Cố Hàn Uyên cứu giúp, nàng hơn phân nửa là muốn chết tại đây. Liễu Nhược Hinh đối với sinh tử sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nàng thật bị Cố Hàn Uyên cứu thời điểm trong lòng may mắn cùng vui sướng lại không lừa được chính mình. Bởi vậy nàng cảm thấy tự giễu đồng thời, cũng đối với Cố Hàn Uyên thăng lên một chút hào cảm. Cố Hàn Uyên đem Liễu Nhược Hinh tâm tư biến hóa nhìn tại mắt bên trong, nhẹ cười hỏi. Xin hỏi cô nương phương danh. Liễu Nhược Hinh bị Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú, càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng bỏ qua một bên tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng. Cười đến tốt như vậy nhìn làm cái gì, làm hại ta cũng không dám nhìn nhiều. Trên miệng lại hết sức thành thật nói. Liễu Nhược Hinh, Cố Hàn Uyên nhẹ người một chút, chợt cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm theo Liễu Nhược Hinh trên người truyền đến. Giọng ấm áp khen, đẹp như thiên tiên. Hương thơm làm người khác thoải mái, tên rất hay. Liễu Nhược Hinh nghe vậy gương mặt xinh đẹp lại có một chút nóng lên. Nếu là chính là tán dương mỹ mạo của nàng ngược lại cũng thôi. Nhiều năm như vậy tới nghe được cũng là không ít. Nhưng mà này vẫn là lần đầu có người ở trước mặt nàng khen ngợi tên của mình. Tên này là Uông Thẳng cho nàng lấy. Mà không biết năm đó chân tướng Liễu Nhược Hinh cũng đối với Uông Thẳng cực kỳ tôn kính. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên khen ngợi. Rất có loại song trọng thừa nhận cảm giác. Càng làm nàng xấu hổ chính là Cố Hàn Uyên kia nhẹ người động tác. Cho dù là bề ngoài gợi cảm lãnh diễm, nội tâm cởi mở hào phóng Liễu Nhược Hinh cũng không cấm lâm vào cảm thấy thẹn thùng. Liễu Nhược Hinh có chút không có thói quen mình bây giờ như vậy tâm thái, gấp gáp nói sang chuyện khác hỏi. Cố công tử tại sao sẽ ở nơi này? Cố Hàn Uyên phủi mắt hủy hoại xe ngựa, nhẹ cười nói. Phía trước tại kinh thành bên trong náo loạn động tĩnh lớn như vậy, tại hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, tò mò phía dưới liền đuổi theo ra đến nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dứt lời hắn đỡ lấy Liễu Nhược Hinh đến một gốc cây ngồi xuống phía dưới, nhỏ giọng nói. Liễu cô nương trên người độc có chút khó giải quyết, tại hạ đi cho ngươi đòi hỏi giải dược. Liễu Nhược Hinh nghe vậy dặn dò. Cố công tử cẩn thận, người kia là cùng thuyền đệ nhất sát thủ Sử Lưu Hương. Liễu cô nương yên tâm. Cố Hàn Uyên xoay người, hướng về xa xa thần sắc cảnh giác Sử Lưu Hương lạnh nhạt nói. Giao ra giải dược. Trước đây cô Hàn Uyên cùng Liễu Nhược Hinh ở giữa đối thoại có thể nói bên cạnh nếu không có người. Tại cố Hàn Uyên hiện thân khoảnh khắc kia, nguyên bản tiêu điểm liền từ Sử Lưu Hương cùng Trần Màn Thiện ở giữa ân ân oán oán chuyển đến cố Hàn Uyên trên người. Mà Sử Lưu Hương cùng Trần Màn Thiện vợ chồng cũng dường như đều bị hắn làm như không thấy bình thường. Trần Màn Thiện vợ chồng lúc này đều nhẹ nhàng thở ra. Dù như thế nào, ít nhất hai người bọn họ tính mạng là bảo vệ. Duy nhất khác biệt chính là Tô Nguyên chỉ như cũ đối với Trần Màn Thiện cùng Sử Lưu Hương ở giữa ân oán khúc mắc canh cánh trong lòng 290. Mà Trần Màn Thiện lại không có thể kịp lúc phát hiện, đang do dự sau nên làm cái gì bây giờ. Hắn tuy rằng đối với cô Hàn Uyên không lắm hiểu rõ, nhưng là không nhận vì cô Hàn Uyên không duyên cớ cứu vợ chồng bọn họ. Tôi có khả năng chính là muốn tay hắn chung cùng thuyền danh sách. Hơn nữa tính là cô Hàn Uyên không muốn, Liễu Nhược Hinh khẳng định cũng là hướng hắn đòi. Tuy rằng Trần Màn Thiện đã đem cùng thuyền danh sách giao cho Chu Nhất Phẩm, nhưng là hắn am hiểu sâu thỏ khôn có ba hang đạo lý, cho nên danh sách chẳng phải là chỉ có một phần. Tính là cô Hàn Uyên cùng Liễu Nhược Hinh đòi cũng có thể giao cho bọn hắn. Chẳng qua tương đối mà nói, Trần Màn Thiện càng muốn đem danh sách giao cho cô Hàn Uyên mà không phải là Liễu Nhược Hinh. Đáp theo hắn tại cùng thuyền nằm vùng thời kỳ, cũng đối với Tây Hán sinh ra nghi ngờ, hoài nghi Tây Hán nội bộ khả năng xảy ra vấn đề. Đây cũng là hắn vì sao khi lấy được danh sách an nhiên thoát khốn sau nhưng không có phản hồi Tây Hán tìm kiếm che chở nguyên nhân. Mà lúc này Sử Lưu Hương lại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cố Hàn Uyên thần công tuyệt đỉnh, không người không biết. Sử Lưu Hương không biết là chính mình sẽ là có thể giết chết lục địa thần tiên Cố Hàn Uyên đối thủ. Theo Cố Hàn Uyên hiện thân khoảnh khắc kia, là hắn biết nhiệm vụ của mình thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ cầu có thể toàn thân mà lui. Bởi vậy Sử Lưu Hương có chút cung kính nói. Cố công tử đòi giải dược, tại hạ tự nhiên không có không cho đạo lý. Bất quá tại hạ vẫn là hy vọng cố công tử cầm đến giải dược sau có thể đặt ở hạ rời đi. Chương 846 Trần Màn Thiện vì Sử Lưu Hương cầu tình. Phía trước Sử Lưu Hương một bộ chúa tể đám người sinh tử bộ dáng loại nào uy phong. Thậm chí tại hắn bị Trần Màn Thiện nói động sau đó, đồng chúc cùng thuyền thành viên nói giết liền giết. Tô Nguyên chỉ sinh tử khó dò, Liễu Nhược Hinh càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà ở đối mặt cố Hàn Uyên thời điểm nhưng là như thế hèn mòn. Làm người ta không khỏi có loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Liễu Nhược Hinh luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, không đem tầm thường nam tử phóng tại mắt bên trong. Lúc này cũng không khỏi được đối với cố Hàn Uyên cảm thấy sùng bái. Tô Nguyên chỉ trong lòng càng là khoái ý, hận không thể cố Hàn Uyên nhanh chút ra tay giết chết Sử Lưu Hương. Chỉ có Trần Màn Thiền tâm tình phức tạp. Dù sao Sử Lưu Hương quả thật có tâm tha hắn một lần, càng huống chi đã từng hai người còn có quá sâu tình nghĩa. Trần Màn Thiện phía trước những lời này mặc dù là vì thuyết phục Sử Lưu Hương, nhưng cũng chưa hẳn không có một chút chân thật. Nằm vùng loại sự tình này là khó khăn nhất. Hơn nữa càng là thành công nằm vùng, liền càng là cần phải nhập diễn. Tại sớm chiều sống chung bên trong, khó tránh khỏi liền sinh ra ràng buộc. Như vậy sự tình nhìn mãi quen mắt. Trần Màn Thiện vì tại không bị Sử Lưu Hương nhìn ra sơ hở dưới tình huống hỏi ra tình báo, tự nhiên cũng phải cần trả giá thật tình. Nếu không nào đến đả bại mười mấy đối thủ cạnh tranh, mới hẹn đến Sử Lưu Hương. Chỉ có thể nói Trần Màn Thiện hy sinh quả thật có điểm đại. Lúc này Sử Lưu Hương cũng không tâm tư lại đi suy nghĩ Trần Màn Thiện là như thế nào nghĩ. Hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể mau chóng thoát thân. Sử Lưu Hương không phải là không có suy nghĩ qua thừa dịp cố Hàn Uyên cùng Liễu Nhược Hinh nói chuyện thời điểm bỏ trốn mất dạng. Chính là hắn một mực có thể ẩn ẩn cảm giác được chính mình khí cơ bị cố Hàn Uyên tập trung, cho nên căn bản cũng không dám chạy. Càng huống chi cố Hàn Uyên trừ bỏ tam tuyệt cùng kiếm pháp bên ngoài, nhất là người ta gọi là chính là khinh công của hắn. Cố Hàn Uyên không thả hắn đi, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vậy Sử Lưu Hương biết tính là đáp ứng cấp cố Hàn Uyên giải dược, cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân mà lui. Loại này chờ đợi thẩm phán bình thường cảm giác cũng không dễ chịu. Chỉ có thể tâm tồn may mắn chờ đợi cố Hàn Uyên hồi phục. Nhưng mà tiếc nuối chính là, chỉ thấy cố Hàn Uyên đùa cợt cười, lạnh giọng nói. Cùng thuyền nhưng là tạo phản tổ chức, ngươi cảm thấy cố mỗ sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra giải dược, Cố Mỗ có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Nếu không phải Khẳng Giao lời nói, cùng lắm thì chờ ngươi sau khi, Cố Mỗ tự mình đi lấy. Sử Lưu Hương nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cặp kia vẽ lấy nhãn ảnh, khá có mấy phần quyến rũ, ánh mắt đều trở nên dữ tợn lên. Hung hăng nói, Cố công tử đương thật muốn cá chết lưới rách. Sử Lưu Hương còn biết Ninh Vương đang tại mời chào Cố Hàn Uyên. Ninh Vương cùng thuyền quan hệ thà rằng Vương trung tâm cơ mật, cho dù là Ninh Vương thủ hạ cũng không có bao nhiêu nhân biết. Dù sao cùng thuyền là đi đến mặt ngoài tạo phản tổ chức. Một khi bại lộ cùng thuyền cùng Ninh Vương ở giữa quan hệ, Ninh Vương tình thế chớp mắt liền trở nên vô cùng ác liệt. Thậm chí không thể không suy nghĩ lập tức khởi binh tạo phản. Có thể nói trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ, nếu không là tuyệt đối không thể bại lộ Ninh Vương cùng thuyền quan hệ. Nếu là Cố Hàn Uyên lúc này đã bị Ninh Vương mời chào thành công lời nói, Sử Lưu Hương còn suy nghĩ bại lộ bí mật này đến bảo mệnh. Đáng tiếc bây giờ chỉ có thể đem bí mật này mang đến trong quan tài. Sử Lưu Hương đối với cùng thuyền là thập phần trung thành. Bởi vậy hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười nói. Ngươi rất cao nhìn mình, cá sẽ chết, võng cũng không phá. Sử Lưu Hương nghe vậy phẫn nộ quát. Khinh người quá đáng. Sử Lưu Hương tự nhận vì không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ, bởi vậy đi lên chính là toàn lực ứng phó tiên hạ thủ vi cường. Màu tím ống tay áo vung vẩy, mang lên một mảnh khói trắng bao phủ hướng Cố Hàn Uyên. Liễu Nhược Hình thấy thế hô lớn nhắc nhở. Cố công tử cẩn thận hắn dùng độc. Cố Hàn Uyên nghe vậy còn có dỗi rãnh giật đến quay đầu đối với Liễu Nhược Hình vi cười nói. Không ngại. Liễu Nhược Hình thấy thế ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nên là Cố Hàn Uyên khinh thường, hay là hắn tự tin hơn người. Nhưng mà một lúc sau, chỉ thấy Cố Hàn Uyên thân hình vừa động, phong thần thối dĩ nhiên hóa thành gào thét cuồng phong đem khói trắng thổi tan, lộ ra thần sắc kinh ngạc Sử Lưu Hương. Sử Lưu Hương biết điểm ấy khói độc không làm gì được Cố Hàn Uyên, chính là muốn mượn khói độc che giấu phát động đánh lén. Hắn gặp khói độc bị thổi tan, ánh mắt hung ác, toàn lực một chưởng vỗ hướng Cố Hàn Uyên. Sử Lưu Hương tuy rằng am hiểu hơn dụng độc, nhưng là kia không có nghĩa là võ công của hắn liền yếu. Dầu gì cũng là đại tông sư trung kỳ tu vi cao thủ. Màu tím nội lực trường kình cuốn lên trên mặt đất lá rụng, cùng ngập trời xô thế hung hăng rơi xuống. Trốn ở một bên dưới cây đang xem cuộc chiến Liễu Nhược Hinh cảm thấy một trận ngạt thở. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá nhỏ nhìn Sử Lưu Hương. Nếu là Sử Lưu Hương ngay từ đầu không phải là dụng độc làm nàng mất đi năng lực hành động, mà là trực tiếp ra tay công kích lời nói của nàng, chỉ sợ nàng sớm liền đã bị mất mạng. Nhiên mà đối với Liễu Nhược Hinh mà nói là đáng sợ như thế trường kình đối mặt Cố Hàn Uyên lại không uy thế chút nào đáng nói. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên thân hình điện thiểm, hóa thành một vệt ánh sáng đụng phải Sử Lưu Hương màu tím trường kình. Màu tím trường kình chớp mắt thoát phá, phong trung kính chơi một cước liền đem Sử Lưu Hương xách được hộc máu bay ngược. Khóe miệng tràn ra máu tươi, dĩ nhiên trọng thương Sử Lưu Hương lảo đảo tin tức, hắn trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn biết Cố Hàn Uyên rất mạnh, mình cũng khẳng định không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới chênh lệch nhưng lại to lớn như thế, liền nhất chiêu cũng không tiếp nổi. Cố Hàn Uyên thấy thế thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà vô luận là Liễu Nhược Hinh vẫn là Trần Màn Thiện vợ chồng lúc này đều là đầy mặt khiếp sợ biểu cảm. Không có thấy tận mắt thức qua Cố Hàn Uyên uy thế người, tổng là rất khó lý giải hắn bây giờ cường tới trình độ nào. Cố Hàn Uyên nội lực tu vi nhìn như không có như thế nào tăng trưởng. Nhưng là vô luận nội lực tinh luyện trình độ, vẫn là thần công tuyệt học chiêu thức cảnh giới đều đã không thể so sánh nổi. Tính là không cần linh khí cùng các loại tuyệt chiêu, tại đại tông sư cảnh giới có thể đón hắn một chiêu nửa thức người lác đác không có mấy. Gần đại tông sư trung kỳ Sử Lưu Hương hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Từ Cố Hàn Uyên đem hữu tình kiếm đạo cùng vô tình kiếm đạo thông hiểu đạo lý sau đó. Đối với ý cảnh dĩ nhiên có tân lĩnh ngộ. Ý cảnh không còn gần cực hạn ở huyền bi thương không hiểu một chiêu như vậy. Phía trước trọng thương Sử Lưu Hương cái kia chiêu phong trung kính chơi, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa thẳng tiến không lùi tấn công nhanh. Sử Lưu Hương liền phản ứng cơ hội đều không có liền bị trọng thương. Nếu không có Cố Hàn Uyên không có lập tức giết chết Sử Lưu Hương ý tưởng, hắn lúc này đã trực tiếp bị một cước đạp chết. Sử Lưu Hương liên tục ho ra máu. lúc này đã đoạn tuyệt chạy ra sinh thiên ý tưởng, lưu luyến liếc mắt nhìn Trần Mạn Thiện, cười khổ mà nói. Không hổ là tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời liền bình tĩnh chờ đợi Tử Vong phủ xuống. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Cô mỗ này liền đưa ngươi ra đi vĩnh. Đang nói rơi xuống, đáng sợ hàn khí tràn ngập ra, từng mảnh xương lạnh nhiễm lấy Sử Lưu Hương thân hình. Chỉ một lát sau, Sử Lưu Hương liền cảm giác tứ chi của mình đã bị hàn khí cóng đến cương cứng như sắt, thần trí cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt đợi thời điểm chết, Trần Mạn Thiện bỗng nhiên vội vàng hô. Cố công tử, có không lưu Sử Lưu Hương một mạng. Chương 847 kề cận hắc hóa Tô Nguyên Trì. Trần Mạn Thiện đột nhiên ngăn cản Cố Hàn Uyên giết chết Sử Lưu Hương làm ở đây mấy người cảm thấy kinh ngạc. Liền Sử Lưu Hương bản thân đều kinh ngạc hỏi. Mạn Thiện, người đây là. Cố Hàn Uyên thu hồi còn chưa sử dụng thiên xương quyền, hàn khí lập tức tiêu tán. Hắn chính là lạnh nhạt nói. Lý do. Cố Hàn Uyên ngữ khí đạm mạc, trong mắt lại hiện lên một chút sung sướng thần sắc. Không uổng phí hắn hết sức đối với Sử Lưu Hương lưu thủ không có giết hắn. Trần Mạn Thiện do dự một lát, than nhẹ nói. Sử Lưu Hương đối với ta lưu tình, ta hữu khởi có thể trơ mắt nhìn hắn chết tại đây. Tại hạ Trần Mạn Thiện, trên tay có một phần cùng thuyền danh sách, chỉ cần Cố công tử buông tha Sử Lưu Hương lúc này đây, ta liền đem cùng thuyền danh sách giao cho ngươi. Trước hắn khổ tư thật lâu sau, vẫn là quyết định đem cùng thuyền danh sách lại giao ra một phần. Đã như vậy cũng có thể vì Chu Nhất Phẩm chia sẻ một chút áp lực. Mà Cố Hàn Uyên đúng là cái kia lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn chính là hắn vừa mới nhìn đến Sử Lưu Hương vậy lưu yêu ánh mắt, khiến cho hắn không khỏi nhớ lại hai người lúc trước tình nghĩa. Lại tăng thêm phía trước Sử Lưu Hương có lòng lưu tình tri ân. Cuối cùng thúc đẩy hắn lấy cùng thuyền danh sách xem như lợi thế đổi Sử Lưu Hương một mạng quyết định. Trần Mạn Thiện tiếng nói rơi xuống, Cố Hàn Uyên lạnh nhạt như trước. Sử Lưu Hương lại cảm động rơi lệ. Tình ý kéo dài giọng ôn nhu kêu. Mạn Thiện. Nhất là 293 Sử Lưu Hương lúc này trọng thương trong người, nhưng lại có một chút tây tử phùng tâm nhu nhược cảm giác. Mà Tô Nguyên chỉ lại hoàn toàn nổi giận, giận không nhịn được quát. Trần Mạn Thiện, người thế nhưng còn vì người nam kia không nam, nữ không nữ người cầu tình. Mắt của nàng trung lộ vẻ khó có thể tin cùng xa lạ. So với trước nàng biết Trần Mạn Thiện cùng Sử Lưu Hương ở giữa từng có một đoạn tình khi càng thêm nghiêm trọng. Mà Cố Hàn Uyên nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy sung sướng. Cố Hàn Uyên chẳng phải là một cái yêu thích trùng hợp cùng ngoài ý muốn người, hắn càng thói quen ở đem tình thế trưởng khống tại chính mình trong tay. Nhiên còn nếu là thật gặp phía trên trùng hợp cùng ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ chọn đem hướng phát triển có lợi cho chính mình cục diện. Trước mắt tình cảnh. Từ đầu tới đuôi đều là do hắn dẫn đường mà đến. Cố Hàn Uyên tại nhận thấy Trần Mạn Thiện vợ chồng thân phận thời điểm liền đối với xung quanh dò xét một phen. Theo ở phía sau Liễu Nhược Hinh cùng Sử Lưu Hương cũng chưa có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Bởi vậy Cố Hàn Uyên mới hướng về cửa thành thủ vệ thi triển di hồn đại pháp, phóng Trần Mạn Thiện vợ chồng ra khỏi thành. Nếu là không có Cố Hàn Uyên nhúng tay, Trần Mạn Thiện vợ chồng bị ngăn ở thành nội. Liễu Nhược Hinh đồng dạng sẽ cùng tuyển sát thủ ra tay quá nặng, nhưng là Sử Lưu Hương tất nhiên không dễ dàng hiện thân. Cùng tuyển đệ nhất sát thủ, Đại Tông Sư Trung Kỳ Sử Lưu Hương hiện thân kinh thành ảnh hưởng quá lớn. Một khi động thủ, tất nhiên dẫn đến triều đình cao thủ, đến lúc đó hắn cũng rất khó toàn thân mà lui. Sử Lưu Hương không hiện thân dưới tình huống, Trần Mạn Thiện vợ chồng hoặc là bị Liễu Nhược Hinh mang về Tây Hán, hoặc là nhân lúc loạn chạy trốn. Thế nào có khả năng ra hiện nay cảnh tượng như vậy? Cố Hàn Uyên theo bên trong tình tiết biết được Trần Mạn Thiện cùng Sử Lưu Hương ân ân oán oán. Trần Mạn Thiện một mình cùng Sử Lưu Hương gặp mặt cùng vợ chồng bọn họ đồng thời cùng Sử Lưu Hương gặp mặt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau phát triển cũng đúng như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy, Trần Mạn Thiện vì cầu tình, không thể không cùng Sử Lưu Hương nặng ôn chuyện tình. Chọc cho Tô Nguyên chỉ cùng Trần Mạn Thiện ở giữa xuất hiện vết rách. Theo sau Cố Hàn Uyên hiện thân thời điểm cũng thập phần khéo léo. Không chỉ có thuận tiện đối với Liễu Nhược Hinh đến đây vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phá hư vừa ra đồng mệnh uyên ương tiết mục. Dù sao dựa theo bình thường phát triển, Sử Lưu Hương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Nguyên Trì, mà Trần Mạn Thiện thời khắc cuối cùng cũng khẳng định vẫn là sẽ đi bảo hộ Tô Nguyên Trì. Tới lúc đó, Vô luận Trần Màn Thiện vợ chồng phải chăng bỏ mình, hai người ở giữa lầm đều giải trừ, tình cảm vết rách cũng lấp đầy. Bất quá bởi vì cô Hàn Uyên nhúng tay, này lầm sẽ cùng vết rách hiển nhiên chỉ có thể kéo dài nữa. Kỳ thật dù vậy, Trần Màn Thiện cùng Tô Nguyên chỉ hai người ở giữa vết rách cũng không là hoàn toàn không có tu bổ có khả năng. Dù sao xét đến cùng, Trần Màn Thiện lúc ấy là vì làm Sử Lưu Hương niệm tình xưa buông tha bọn hắn. Loại này lầm chỉ cần giải thích rõ thì tốt, điểm ấy lầm không đến mức hủy diệt vợ chồng nhiều năm cảm tình. Đáng tiếc Trần Màn Thiện vì Sử Lưu Hương cầu tình lại hoàn toàn đoạn tuyệt làm sáng tỏ lầm có khả năng. Dù sao đằng trước Sử Lưu Hương niệm lên tình xưa đối với Trần Màn Thiện thủ hạ lưu tình, hiện tại Trần Màn Thiện lại vì Sử Lưu Hương hướng Cố Hàn Uyên cầu tình. Cái này không phải là thỏa thỏa lưỡng tình tương duyệt sao? Loại tình huống này tính là Sử Lưu Hương là nữ tử, Tô Nguyên chỉ đều phải suy nghĩ cùng cách. Càng huống chi vẫn là nam càng thêm nam loại này làm người ta ghê tởm sự tình. Tô Nguyên chỉ cảm thấy chính mình quả thực nhận hết khuất nhục cùng đả kích. Cặp kia vẫn còn phong vận mắt đẹp đều tại khoảnh khắc dần dần mất đi cao quang. Nếu là Tô Nguyên chỉ lúc này có thể hoạt động lời nói, chỉ sợ đều nếu muốn giết trước mắt đôi này gian phu dâm nam. Trần Màn Thiện phía trước chỉ lo muốn hướng Cố Hàn Uyên cầu tình, cũng là đã quên Tô Nguyên chỉ cảm nhận. Lúc này nghe vậy gấp gáp nói. Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà hắn nói lại bị Sử Lưu Hương đánh gãy. Hừ, nếu không là ngươi cái này hoàng kiềm bà, ta khẳng định đã sớm cùng Màn Thiện song túc song phi. Sử Lưu Hương hừ lạnh nói. Trải qua Trần Màn Thiện xin tha cho hắn việc, hắn đã nhận định mình và Trần Màn Thiện chính là lưỡng tình tương duyệt. Thậm chí não bổ nếu là không có Tô Nguyên chỉ lời nói, Trần Màn Thiện có lẽ sẽ bị hắn đang cảm hóa, bỏ đi nằm vùng công tác. Như vậy vừa đến, bọn hắn càng là không cần phải đi đến đối địch lập trường. Tóm lại tại Sử Lưu Hương nhìn đến, thiên sai vạn sai đều là Tô Nguyên chỉ lỗi. Trong mắt hắn lập lờ tràn đầy hận ý hàn mang. Cố Hàn Uyên đem thu hết vào mắt, lại làm như không thấy. Hắn trầm ngâm một lúc, lạnh nhạt nói. Cùng thuyền danh sách trọng yếu như vậy đồ vật đổi Sử Lưu Hương một mạng đổ cũng không phải là không thể được. Trần Màn Thiện nghe vậy mừng rỡ, Tô Nguyên chỉ cũng là giận dữ. Nàng gấp gáp khẩn cầu nói. Cố công tử, cầu ngươi bang thiếp giết kia nam không nam nữ không nữ ra hỏa, về sau nhất định báo đáp ân tình của ngươi. Trần Màn Thiện nghe vậy nôn nóng, cũng không có rảnh đi so đo Tô Nguyên chỉ. Hắn dứt khoát nói. Xe ngựa dưới chỗ ngồi mặt có ám cách, bên trong có một cái quyển trục hữu cơ quan, mở ra sau khi xem liền tự cháy, cần phải Cố công tử đem chi ghi nhớ mới được. Trần Màn Thiện cảm thấy Cố Hàn Uyên bực này nhân vật định sẽ giữ đúng hứa hẹn, bởi vậy dứt khoát trước tiên đem cùng thuyền danh sách nói cho hắn, tạo thành trước sự thật. Trần Màn Thiện như thế vội vàng phản ứng. Chọc cho Sử Lưu Hương càng ngày càng cảm động, mà Tô Nguyên chỉ cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Cố Hàn Uyên thuận tay bổ một đao, than nhẹ nói. Cố mỗ tuy rằng không vui ngươi và Sử Lưu Hương loại này cấm kỵ chi tình, nhưng là ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng cũng là đả động cố mỗ. Dừng một chút, hắn quay đầu đến, ánh mắt sâu thẳm đối với Sử Lưu Hương nói. Sử Lưu Hương, cố mỗ hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, thật tốt cảm ơn Trần Màn Thiện a. Đa tạ cố công tử nếu mà không giết ân, cũng cảm ơn Màn Thiện ngươi niệm tình xưa cho ta cầu tình. Sử Lưu Hương tình ý kéo dài nhìn Trần Màn Thiện, bất quá hắn tại lơ đãng nhìn về phía Tô Nguyên chỉ ánh mắt chung lại càng ngày càng lạnh lùng, dày đặc. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi cười khẽ một tiếng, xoay người đi vào chiếc kia phá thành mảnh nhỏ xe ngựa bên trong. Cố Hàn Uyên vừa mới tiến xe ngựa không bao lâu. Trần Màn Thiện kinh hô tiếng liền vang lên. Tiểu Hương! Không muốn. Chương 848 Tô Nguyên chỉ thiếp cầu cố công tử giết Sử Lưu Hương, vô luận cái dạng gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Sử Lưu Hương tuy rằng bị cố Hàn Uyên một cước phong trung kính chơi đá cho trọng thương, còn bị thiên xương quyền hàn khí sở xâm nhập. Nhưng là vừa đến thiên xương quyền hàn khí thu được mau, thứ hai Sử Lưu Hương giàu gì cũng là đại tông sư trung kỳ cao thủ, thừa dịp cố Hàn Uyên cùng Trần Màn Thiện đàm phán thời gian đã xua tan thân thể hàn khí. Hơn nữa y độc không phân biệt, Sử Lưu Hương xem như độc thuật cao thủ, dụng độc tạm thời áp chế nội thương nhất thời nửa khắc cũng không khó khăn. Bởi vậy hắn thừa dịp Cố Hàn Uyên tiến vào thoát phá xe ngựa toa xe bên trong siêu tầm cùng thuyền danh sách quyển trục thời điểm, đánh lén hắn hận thấu xương Tô Nguyên Chỉ. Nếu Cố Hàn Uyên ở đây lời nói, hắn khẳng định không kia cái cơ hội. Nhưng là lúc này Cố Hàn Uyên bị xe ngựa ngăn lại, chỉ cần cho hắn nhất thời nửa khắc thời gian, liền có thể lấy giết chết Tô Nguyên Chỉ, mượn nữa cơ trốn thoát. Vì bảo vạn vô nhất thất, hắn còn hướng Liễu Nhược Hinh bắn một cái độc châm. Liễu Nhược Hinh thân thể còn nhận lấy phía trước độc ảnh hưởng, toàn thân vô lực. Nàng nguyên bản chính cật qua xem cuộc vui, thuận tiện suy nghĩ như thế nào theo Cố Hàn Uyên kia được đến cùng tuyển danh sách, không nghĩ tới nhưng lại đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Khi nàng phản ứng thời điểm độc châm đã bắn trúng trước người bán lộ trắng nõn tròn trịa. Bị độc châm bắn trúng Liễu Nhược Hinh vốn vô lực thân thể càng ngày càng suy yếu. Liễu Nhược Hinh hỗn loạn mê man bên trong, chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên cao, đem chiếc kia vốn kề cận thoát phá xe ngựa phá tan thành từng mảnh. Tại Sử Lưu Hương sắp một trường đánh vào Tô Nguyên Chỉ trên người lấy nàng tính mạng thiên quân một phát ở giữa, kiếm khí nhảy lên không mà qua, mang theo Sử Lưu Hương cụt tay bay lên. Sử Lưu Hương kêu thảm thiết một tiếng, che lấy cụt tay rút lui mà quay về. Bởi vì góc độ quan hệ, Sử Lưu Hương cụt tay thượng máu tươi đổ ập xuống phun trần màn thiện gương mặt, Tô Nguyên Chỉ trên người cũng dính không ít vết máu. Tô Nguyên Chỉ mắt đẹp bên trong còn tràn đầy hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh sợ cùng may mắn. Chợt nghe đến Trần Màn Thiện kinh hô. Cố công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Tô Nguyên Chỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính bóp lấy Sử Lưu Hương cổ, lạnh lùng nói. Đem giải dược giao ra. Cố Hàn Uyên nói xong còn liếc mắt nhìn chúng độc châm Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh lúc này mặc dù thần trí có chút không rõ, nhưng là lại tựa như có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên trong mắt lo lắng chi sắc. Trừ bỏ nghĩa phụ Uông Thẳng ở ngoài. Còn chưa bao giờ có người như vậy để ý quá nàng. Nàng phương tâm lập tức ấm áp, độc khí vào cơ thể thống khổ dường như cũng giảm bớt rất nhiều, không khỏi đối với Cố Hàn Uyên lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. Bộ kia nhu nhược bộ dáng hết sức chọc nhân thương tiếc. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt lóe lên, hồi lấy một cái ý bảo an tâm ánh mắt. Quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Sử Lưu Hương. Sử Lưu Hương vốn là cưỡng ép áp chế nội thương của mình, lúc này không chỉ có cụt tay mất máu, còn bị Cố Hàn Uyên kia lợi hại kiếm khí tổn thương tới tạng phủ, thương càng thêm thương. Cổ bị nhéo ngặt thở cảm giác càng là làm hắn thống khổ không chịu nổi. Sử Lưu Hương tiếc nuối liếc mắt nhìn Tô Nguyên Chỉ, thảm cười nói. Vẫn là xem thường Cố công tử. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Theo lẽ thường mà nói, có Trần Màn Thiện dùng cùng tuyển danh sách xem như cầu tình lợi thế. Hắn hôm nay là rất có khả năng bảo vệ mệnh đến. Căn bản không cần thiết ở vào thời điểm này mạo hiểm đánh lén Tô Nguyên Chỉ. Nhưng mà không biết sao, trong lòng đối với Tô Nguyên Chỉ hận ý không hiểu tăng vọt. Thế cho nên mặc dù biết rõ phiêu lưu rất lớn, như trước thừa dịp Cố Hàn Uyên tiến vào xe ngựa toa xe khi ra tay đánh lén Tô Nguyên Chỉ. Bây giờ bộ dạng này thê thảm bộ dáng đổ cũng coi như là tự thực ác quả. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Sử Lưu Hương hành vi tự nhiên không phải là không hề nguyên do. Vừa đến Cố Hàn Uyên vốn tại hết sức dẫn đường hắn đối với Tô Nguyên Chỉ hận ý. Thứ hai Sử Lưu Hương trọng thương sau đó, mặc dù có đại tông sư trung kỳ tu vi như trước ngăn không được Cố Hàn Uyên di hồn đại pháp. Cố Hàn Uyên lấy nhiếp sắp tâm làm chủ thể thi triển di hồn đại pháp, phóng đại Sử Lưu Hương trong lòng đối với Tô Nguyên Chỉ hận ý, lấn át hắn cầu sinh dục. Bởi vậy mới liều lĩnh đối với Tô Nguyên Chỉ ra tay. Sử Lưu Hương nhất thời không nghĩ ra chính mình vì sao xúc động, bất quá việc đã đến nước này, lại mạnh mẽ chống đỡ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn thản nhiên nói. Bước nhuyễn gân tán giải dược tại của ta hương nang, về phần Liễu cô nương chúng độc châm giải dược cũng không tại trên người ta. Độc châm độc tính mặc dù liệt, nhưng là khuếch tán được cũng không nhanh, chỉ cần Cố công tử đúng lúc đem độc hút ra liền không có việc gì. Sử Lưu Hương đối với Liễu Nhược Hinh bắn độc châm, bổn ý là vì kéo dài thời gian, tự nhiên không biết dùng kiến huyết phong yết hầu kịch độc. Hắn khẩn cầu nói, ta tự biết Cố công tử sẽ không tiếp tục buông tha ta, chỉ cầu Cố công tử để ta sẽ cùng Màn Thiện nói vài lời nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy buông tay ra, tùy ý Sử Lưu Hương té ngã trên đất. Sử Lưu Hương đối với Cố Hàn Uyên nói tiếng cảm ơn, thống khổ đối với Trần Màn Thiện hỏi. Màn Thiện. Chuyện tới bây giờ, người cũng không lại làm cho ta cầu tình. Tại đây sinh tử xa nhau thời khắc, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Trần Mạn Thiện lúc này sắc mặt đồng dạng tái nhợt, dưới người mặt đất phía trên lộ vẻ máu tươi. Có Sử Lưu Hương cụt tay phun ra, cũng có Trần Mạn Thiện chính mình. Phía trước Sử Lưu Hương đột nhiên ra tay đánh lén Tô Nguyên Chỉ, hắn tình cấp bách phía dưới, cường chống lấy muốn động bắn, kết quả lại làm hại trên bả vai đoạn tiễn bị chát được sâu hơn, máu tươi cũng bởi vậy càng chảy càng nhiều. Đồng dạng mất máu quá nhiều Trần Mạn Thiện vốn là dựa vào một cỗ ý chí cường chống lấy, Cố Hàn Uyên cứu Tô Nguyên Chỉ ngược lại làm hắn tâm lý khẩu khí kia tả đi ra ngoài, thế cho nên lúc này thần trí của hắn cũng biến thành hoảng hốt lên. Trần Mạn Thiện nỗ lực lên tinh thần, nói. Ngươi hỏi đi. Sử Lưu Hương suy yếu vô lực hỏi. Ngươi có hay không? Trần Mạn Thiện gặp Sử Lưu Hương hình như liền hỏi nói khí lực cũng bị mất, nhưng là hắn lại biết Sử Lưu Hương cũng muốn hỏi là cái gì. Thở dài một tiếng nói. Có yêu. Sử Lưu Hương nghe vậy lập tức lộ ra thoải mái nụ cười. Mà Tô Nguyên Chỉ lúc này lại không thể kìm được trong lòng oán giận, hận vừa nói nói. Cố công tử, cầu ngươi giết Sử Lưu Hương. Trần Mạn Thiện nghe vậy lòng có không đành lòng khuyên nhủ. Phu nhân, tính là không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Nhưng mà Tô Nguyên Chỉ lại phẫn nộ quát. Câm miệng, ngươi chân ái tại đó bên trong, ta mới không là của ngươi phu nhân. Trần Mạn Thiện nghe vậy ngẩn ra, cuối cùng nhận thấy chính mình hôm nay hình như hoàn toàn bị thương Tô Nguyên Chỉ tâm. Đang muốn nói giải thích. Tô Nguyên Chỉ lại cắt đứt lời của hắn, đối với Cố Hàn Uyên khẩn cầu nói. Thiếp cầu Cố công tử giết Sử Lưu Hương, vô luận cái dạng gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Sử Lưu Hương cùng Trần Mạn Thiện kia tình ý kéo dài xa nhau bộ dáng, nàng là nhất thời nửa khắc cũng nhìn không được. Bởi vậy mới có thể nói ra loại này đối với nữ tử mà nói cực kỳ khác người nói. Đương nhiên Tô Nguyên Chỉ sẽ nói như vậy, cũng không phải là không hề căn cứ. Dù sao nữ tử đối với rơi tại chính mình thân thể phía trên tầm mắt là cực kỳ mẫn cảm. Bởi vậy nàng cũng sớm liền nhận thấy Cố Hàn Uyên kia mịt mờ lại nóng rực ánh mắt. Tô Nguyên Chỉ cùng Trần Mạn Thiện phu thê chi tình đã tuyệt, lúc này không quan tâm, chỉ muốn nhìn Sử Lưu Hương nhanh chút chết. Loại chuyện tốt này, Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vậy một lúc sau, Sử Lưu Hương mi tâm liền bị Cố Hàn Uyên kiếm khí xuyên thùng tứ. Chương 849 vì Liễu Nhược Hinh hút ra độc máu. Sử Lưu Hương mang theo thỏa mãn lại tiếc nuối ý cười ngã xuống đất bị mất mạng. Trần Mạn Thiện thống khổ kinh hô. Tiểu Hương. Trần Mạn Thiện vốn mất máu quá nhiều, lại trúng Sử Lưu Hương bước nhuyễn gân tán. Phía trước cũng bất quá là đang tại cường chống lấy thôi. Lúc này mắt thấy Sử Lưu Hương bị mất mạng, bi thương phía dưới đương trường ngất đi. Tô Nguyên Chỉ do dự liếc nhìn hôn mê ngã xuống đất Trần Mạn Thiện. Sử Lưu Hương chết, làm trong lòng nàng hận ý tiêu tán hơn phân nửa.